Quỷ Tam Quốc chương 2529 tới chương 2545. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ban đầu, Thạch Đầu e dè khi nghĩ đến quê nhà, và với đôi chân tàn phế, anh cảm thấy tự ti, không muốn gặp lại người thân trong tình trạng này. Anh định chờ đến khi có chức vụ rồi mới về, ít ra còn có chút thể diện. Nhưng giờ đây, anh buộc phải đối mặt với tất cả. Thạch Đầu càng đi về nhà, bước chân càng chậm lại. Mọi thứ xung quanh dường như vẫn rất quen thuộc, nhưng cũng đầy xa lạ. Anh nhớ rằng con phố này lẽ ra phải rộng lắm, nhưng giờ trông lại chẳng rộng là bao. Trên mái ngói lợp đầy rêu xanh, ở chỗ rẽ, nơi mà trước kia có một cái tổ chim én, giờ chỉ còn lại một chút dấu vết. Thạch Đầu. Phải Thạch Đầu không đấy? Một ông già đang đi trên đường, ngẩng đầu nhìn Thạch Đầu, bỗng nhiên dừng lại, mở to mắt nhìn chằm chằm, rồi kêu lên, kéo lấy tay áo Thạch Đầu, cậu cậu về rồi đấy à? Vâng ạ. Thạch Đầu dừng bước, quay đầu nhìn, trong đầu hiện lên một cái tên, Vương, Vương Đại Gia, ông còn nhớ con sao? Vương Đại Gia cười ha hả, những nếp nhăn trên mặt ông dường như đang tỏa sáng, làm sao mà không nhớ được. Hồi xưa cậu nghịch lắm, leo lên cây để lấy trứng chim, rồi đạp vỡ mấy viên ngói trên mái nhà ta, tới giờ vẫn chưa đền đấy. Thạch Đầu im lặng không biết nói gì. Phải rồi, còn thằng hai nhà ta đâu? Nó không đi cùng cậu à? Vương Đại Gia hỏi dồn dập, ánh mắt đầy hy vọng. Thạch Đầu lắc đầu, Vương Đại Gia, con và Nhị Lang không cùng đội hình để tránh việc một ngôi làng có quá nhiều người thiệt mạng trong một trận chiến, người ta thường cố tình tách những người cùng làng ra. Điều này cũng giúp giảm bớt tình trạng kết bè kết phái trong quân đội. Vương Đại Gia như chợt nhớ ra, nét mặt có chút buồn bã, đúng rồi, ta đúng là già cả rồi không sao, cậu về là tốt rồi nào, về nhà ta ngồi một chút ta bảo bà nhà làm vài món, ta với cậu uống một bữa ra trò thôi, thôi à, Vương Đại Gia, Thạch Đầu vội từ chối, con còn chưa về nhà nữa để con về nhà trước đã, hôm khác con sẽ qua nhà ông. Ôi, thế cậu chưa về nhà, Vương Đại Gia buông tay, vậy thì phải về trước chứ. Được rồi, không làm phiền cậu nữa, về đi, để ta bảo bà nhà làm ít bánh mì trắng mang qua cho cậu. Về đi, về đi. Rời khỏi người hàng xóm nhiệt tình, Thạch Đầu đi đến đầu con hẻm nhà mình. Cảnh vật quen thuộc khiến anh không khỏi xúc động. Anh đứng lại một lúc, rồi bước chân nhanh dần. Đến trước cổng nhà, Thạch Đầu nhìn chằm chằm vào tấm bồ đào đã phai màu trên cửa, ngơ ngác. Cánh cửa dường như đã được sơn lại. Những chỗ hư hỏng cũ cũng đã được sửa chữa, khe nứt bên dưới cũng đã bị lấp lại, không còn nhìn thấy người qua khe cửa nữa. Đó từng là trò chơi yêu thích của Thạch Đầu hồi nhỏ. Thạch Đầu bước đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ. Cánh cửa hơi rung lên, rồi anh mới nhận ra cửa không được cài then. Thạch Đầu hít một hơi dài, đẩy cửa ra. Trong sân, hai ba con gà lớn nhảy lên, vài con gà con chạy lúc xúc theo sau mẹ. Khụ khụ, Thạch Đầu đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, ta ta rèm cửa trong nhà khẽ lay động, một bóng người bước ra. Khi ngước mắt nhìn thấy Thạch Đầu, chiếc sàng cô đang cầm trên tay rơi xuống đất, hạt cao lương rơi lả tả. Mấy con gà lớn lập tức sáng mắt, phành phạch cánh lao tới, vừa cười khúc khích vừa mổ lia lịa. Ta ta về rồi, phải mất một lúc, Thạch Đầu mới thốt lên được câu này. Nguyệt Muội bật khóc, rồi giang tay lao đến, ôm chặt lấy Thạch Đầu. Thạch Đầu ngửa mặt lên trời, cố gắng không nhìn Nguyệt Muội, vì anh biết, chỉ cần anh cúi xuống, nước mắt của anh cũng sẽ tuôn rơi. Ai đến đấy? Một giọng nói già nua từ trong nhà vang lên, rồi rèm cửa lại động, một khuôn mặt già cỗi của lão nhân xuất hiện, ông đứng ngay ra một lúc, đối diện với Thạch Đầu. Ông khụ khụ, Thạch Đầu theo bản năng định gọi lão cậu tử, nhưng khi lời đã đến miệng, anh đổi lại, Đại Gia, ta về rồi, khụ khụ, lão cậu tử ho khan, nhìn Nguyệt Muội một cách nghiêm nghị. Đợi đến khi Nguyệt Muội ngượng ngùng buông tay, ông mới gật đầu, về rồi à? Vâng, về rồi. Về là tốt, tốt rồi, lão cậu tử chống gậy, bước lên trước, nhìn Thạch Đầu từ đầu đến chân, một lúc lâu không nói nên lời. Thạch Đầu, ngươi đã ăn gì chưa? Ta vào làm cơm cho ngươi. Ngươi muốn ăn gì? Ta làm bánh hấp bột mì trắng được không? Hay là ánh mắt Nguyệt Muội đảo quanh, bỗng nhiên cô nhìn thấy mấy con gà đang mổ cao lương, ối. Cao lương của ta. Đúng rồi, để ta làm thịt một con gà. Con gà trống màu đỏ lập tức cảm thấy sau gáy lạnh toát, đứng đờ ra đó. Không cần đâu, ta đã ăn no rồi, ăn trong doanh trại giảng võ đường rồi, bây giờ vẫn còn no lắm. Không cần làm gì cả, thật đấy. Thạch Đầu vội vàng xua tay. Anh nôn nóng muốn bày tỏ nên bước về phía trước hai bước, vô tình để lộ ra vấn đề ở chân. Chân ngươi, Nguyệt Muội nhìn chằm chằm vào chân Thạch Đầu, đôi mắt cô lại đỏ hoe, nước mắt lại tuôn rơi. Cô không quan tâm đến sự có mặt của cha mình, tiến lên cầm lấy chân Thạch Đầu, tay vuốt ve chỗ chân bị thương, Ta nghe nói có những binh sĩ bị thương ở Tây Vực đã trở về, ta và cha đều không dám đến xem, sợ rằng sẽ nhìn thấy ngươi, nhưng không sao, ngươi về là tốt rồi, lúc ấy chắc ngươi đau lắm phải không? Bây giờ còn đau không? Khụ, lão cẩu tử bên cạnh ho khan liên hồi, gần như ho sặc cả phổi ra ngoài. Nguyệt Mụ giật mình nhận ra, mặt cô bỗng đỏ bừng, cúi đầu rồi chạy thẳng vào bếp. Ta đi nấu cơm, khi đi ngang qua mấy con gà đang ăn hớn hở, cô nhanh nhẹn bắt lấy con gà trống màu đỏ. Con gà trống màu đỏ kêu la thảm thiết, giãy giụa. Lão cẩu tử dùng gậy chống đập xuống đất, thôi kệ nó, ngươi chỉ bị thương ở chân thôi phải không, còn chỗ nào khác? Khụ, còn chỗ nào khác không sao chứ? Hừ. Thạch Đầu ngẩn người, không sao à, vậy thì tốt rồi. Lão cẩu tử không đợi Thạch Đầu nói hết câu, ông bước đến trước mặt Thạch Đầu, nhìn anh từ trên xuống dưới một lúc, rồi nói, trông ngươi có vẻ khỏe mạnh hơn trước rồi, chân bị què cũng không sao. Ở Trường An có bách y quán, chân của ta chế độ ăn uống trong quân đội thực tế tốt hơn nhiều so với bữa ăn của dân thường, cộng thêm việc rèn luyện có kế hoạch, thể trạng của binh lính rõ ràng có sự khác biệt. Lão cẩu tử vỗ vào chân mình, cũng nhờ bách y quán chữa, tuy không khỏi hoàn toàn, nhưng bây giờ ta đi lại được rồi. Đến lúc đó ngươi cũng đến đó đi, ta nghe nói lính được ưu đãi chữa bệnh miễn phí đấy. Không sao đâu. Công việc nặng nhọc, Nguyệt Muội cũng có thể giúp đỡ, không có gì phải lo lắng. Thạch Đầu nuốt nước bọt, không biết phải nói gì thêm. Sao thế? Hồi đó ngươi nói nhiều lắm mà. Lão cẩu tử cười ha hả, sao bây giờ về rồi lại thành kẻ kiệm lời thế? Thạch Đầu cười gượng. Ngày đó là khi anh chuẩn bị ra đi, còn trẻ người non dạ. Nhưng bây giờ đã trải qua sinh tử trên chiến trường, nếm trải cuộc sống, tự nhiên trở nên điềm tĩnh hơn. Lúc ngươi đi Tây Vực, ta lo sợ lắm, mỗi lần thấy tên lính nào mặc áo vải trắng của quân đội, cầm thẻ trắng đi qua, ta và Nguyệt Muội đều nấp sau cửa, sợ rằng họ sẽ gõ cửa nhà mình, ngươi biết không, con trai cả nhà lão Vương đầu phố, hai đứa con trai của ông ta à, thằng hai nhà lão có phải đi cùng ngươi không? Thế nó sao rồi? Thạch Đầu đáp, ban đầu đi cùng nhau, nhưng sau đó chia ra rồi à. Lúc nãy ở đầu phố ta còn gặp Vương đại gia, lúc đầu anh ấy còn viết thư cho ta, nhưng sau khi ta chuyển trại, không nhận được thư anh ấy nữa vậy à? Lão cẩu tử nói, vậy ngươi đừng nói là không có tin tức, cứ nói là không biết lão Vương đầu phố ấy, đứa con cả của ông ta mất rồi, giờ trong lòng chắc chỉ còn mỗi chút hy vọng với đứa con thứ hai hả? Sao mà mất ạ? Thạch Đầu hỏi. Nghe nói bị trúng tên độc của đám Man Di trong lúc giao chiến. Lão cẩu tử thở dài, không cứu được Thạch Đầu lặng người, rồi nghiến răng nói, đám Man Di khốn kiếp trúng tên độc. Nếu việc cứu chữa chậm trễ một chút, đừng nói đến hồi phục, tỷ lệ sống sót giảm xuống chỉ còn 1-2%. Chuyện gọt xương chữa thương chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Hai người trong sân lặng lẽ một lúc, rồi lão cẩu tử phá tan bầu không khí trầm lắng, lần này về rồi có định đi nữa không? Thạch Đầu ngẩn ra, chuyện này sao? Còn muốn đi nữa à? Chân cậu đã què rồi. Lão cẩu tử có chút lo lắng, bên đó còn cần người què chân ra chiến trận nữa à? Thạch Đầu gãi đầu, không phải thế, chuyện là như thế này. Thạch Đầu kể lại câu chuyện về việc có thể sẽ bị phân công đến đất Lũng Tây. À là vậy. Lão cẩu tử trầm ngâm, rồi chậm rãi nói, đổi thành bạc nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực ra còn đi Lũng Tây, nghe nói bên đó cũng không yên ổn, đúng là cần suy nghĩ kỹ. Thạch Đầu ca ca đi đâu, muội sẽ theo đó. Không biết từ lúc nào, Nguyệt Muội đã bưng một mâm thức ăn ra ngoài, cô đến gần hai người từ phía sau, còn gì mà phải nghĩ nữa. Con bé ngốc này. Lão cẩu tử hừ một tiếng, cứ tưởng chuyện dễ dàng vậy à, thật sự phải chuyển nhà, liệu có phải chuẩn bị sẵn sàng không? Nhà cửa, ruộng nương, công cụ đều cần phải tính toán sau này, nếu con và Thạch Đầu thành thân rồi, sinh con đẻ cái, chẳng phải cũng phải nghĩ đến chuyện tương lai của con cái hay sao? Con bé ngốc này. Nguyệt Muội nghe thấy mấy từ như thành thân, con cái, lập tức mặt đỏ bừng, không dám nói thêm gì nữa, lúng túng bày thức ăn lên bàn đá rồi vội vàng bỏ chạy. Thạch Đầu cũng cảm thấy ngượng ngùng, chỉ biết gãi đầu cười cười. Những điều này, quả thật đều là vấn đề. Trong lúc hai người đang cân nhắc, thì ngoài cổng bỗng vang lên tiếng cười. Chính là Vương đại gia lúc nãy. Ông ta mang theo một chiếc giỏ tre nhỏ, bước vào cổng, Thạch Đầu ca trở về rồi, đúng là chuyện vui lớn. Nhà ta chẳng có gì nhiều, chỉ có chút rượu nhạt, ít thịt khô và bánh mì trắng, đem đến để chúc mừng một chút. Ôi trời, Vương đại gia, làm sao dám nhận thế này? Lão cẩu tử chống gậy, đứng dậy. Vương đại gia ngoài việc thực hiện tình nghĩa hàng xóm, cũng không giấu được nỗi lo lắng về con trai út của mình, hy vọng có thể nghe ngóng thêm chút tin tức từ Thạch Đầu. May mắn là Nguyệt Muội đã làm thịt gà xong, có món nhắm rượu. Lão cẩu tử kéo Vương đại gia ngồi lại, nhất định không cho ông về. Thạch Đầu ngồi nhìn mà bất giác nở nụ cười. Nếu như trước kia, anh chắc chắn sẽ cảm thấy những hành động này thật giả tạo, có gì nói thẳng không được hay sao? Nhưng giờ đây, Thạch Đầu chợt nhận ra rằng, những hành động này không hề khiến anh khó chịu, ngược lại còn khiến anh thấy ấm lòng. Sau khi ăn uống được một lúc, Vương đại gia tự nhiên nhắc đến chuyện về đứa con trai út của mình. Thạch Đầu cũng không còn giữ thái độ cộc cằn như trước đây nữa, mà khéo léo lựa lời, trộn lẫn giữa những gì anh biết và những gì anh suy đoán, cố gắng an ủi Vương Đại Gia. Vương Đại Gia có hơi thất vọng, nhưng ông vẫn cười, chúc mừng lão cẩu tử và Thạch Đầu. Đang nói chuyện, thì ngoài cổng vang lên tiếng bước chân. Thạch Đầu vừa nghe thấy, liền theo phản xạ đứng dậy, nghiêm trang đứng nghiêm. Đợi đến khi nhìn rõ bóng người ngoài cổng, Thạch Đầu giật mình, lập tức chào theo kiểu quân đội, tham kiến đốc quân. Đốc quân, tương tự như quân pháp quan, chức vụ nhỏ hơn một chút so với quân pháp đô úy, nhưng với binh lính bình thường, ông ta có quyền xử lý các vi phạm quân luật. Khi mới nhập ngũ, Thạch Đầu đã nhiều lần bị phạt, dù không nặng lắm, nhưng tiếng len keng của chiếc chuỗi đồng trên thắt lưng của đốc quân đã in sâu vào tâm trí anh. Miễn lễ đốc quân dù chưa gặp Thạch Đầu trước đây, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ đó, ông ta cũng hiểu ngay. Ông ta nhìn Thạch Đầu, mỉm cười nhắc nhở, giờ ngươi giải ngũ rồi ta không còn quản ngươi được nữa à, Vương Đại Gia cũng ở đây à, phải rồi, thư từ của Nhị La nhà ông đã được gửi đến nhà ông rồi đấy ông, ta Vương Đại Gia nhảy dựng lên, nói cũng không ra hơi. Lão cẩu tử vẫy tay liên tục, còn đợi gì nữa, mau về mà xem. Vâng vâng. Vương Đại Gia không nói thêm lời nào, vội vã chạy về nhà. Đốc quân nhìn theo bóng dáng Vương Đại Gia, rồi quay lại nhìn Thạch Đầu và lão cẩu tử, mỉm cười nói, để ta giới thiệu, đây là người nhà họ Lý, Lý Thị ở Lũng Tây. Một người từ sau lưng đốc quân bước lên, cúi người chào, tại hạ họ Lý, tên Hành, xin chào tráng sĩ. Thạch Đầu vội vàng đáp lễ. Ta đến đây một là để thông báo về việc phân bổ chức vụ của cậu, hai là để nói về chuyện của nhà họ Lý, đốc quân nói, rồi quay sang nhìn Lý Hành, ngươi nói đi. Lý Hành cúi người chào, rồi nói, nghe nói tráng sĩ sắp nhận chức ở Lũng Tây, tại hạ ở Lũng Tây, cũng có chút sản nghiệp nhỏ, nguyện ý cùng tráng sĩ làm một giao dịch. Thạch Đầu ngơ ngác, giao dịch gì? Lý Hành cười nói, nếu tráng sĩ có ý định bán căn nhà này, tại hạ sẵn lòng mua, không chỉ trả tiền bạc trực tiếp, mà còn có thể đổi nhà, tất nhiên giá nhà ở Lũng Tây không thể so sánh với Trường An, vì vậy tại hạ cũng sẵn lòng bù thêm ruộng đất hoặc tiền bạc, tất cả tùy ý tráng sĩ chọn lựa đổi nhà. Ai? Thạch Đầu hỏi chẳng hiểu đầu đuôi, rồi một cái tên hiện lên trong đầu anh, Lý Đô Quý. Với sự phát triển không ngừng của Trường An, giá nhà đất tăng cao, chưa kể rất ít người muốn bán. Việc tìm được một ngôi nhà chắc chắn không hề dễ dàng. Còn về phía Thạch Đầu, căn nhà này tuy không lớn nhưng lại nằm ở vị trí mà Lý Hành khó lòng có được trong thời gian ngắn. Mặt khác, tuy nhà họ Lý ở Lũng Tây vẫn còn danh tiếng, nhưng so với các gia tộc lớn khác thì vẫn có sự chênh lệch. Việc bỏ ra số tiền lớn để mua nhà cho một đô úy như Lý Hành không phải là điều khả thi, vì vậy họ nghĩ đến việc đổi nhà. Thạch Đầu im lặng một lúc, rồi nói, ta cần phải suy nghĩ đương nhiên rồi. Lý Hành gật đầu, chúng ta đường đột đến đây, quả thật là thất lễ, đây là lễ vật, xin tạ tội đã làm phiền, tại hạ xin cáo lui. Lý Hành để lại danh thiếp, người hầu của ông ta mang đến một đôi chim nhạn và một hộp lễ vật, rồi họ rời đi. Chim nhạn à, xuân qua thu về. Đốc quân trước khi rời đi nhìn Thạch Đầu, mỉm cười nói, nghe nói muội muội nhà ngươi cũng đã chờ đợi ngươi nhiều năm rồi, đôi chim nhạn này cũng hợp tình hợp cảnh, ngoài ra cũng có ý nghĩa là giữ lời hứa, nên ngươi cứ yên tâm, dù có trả lại hay không cũng đều do ngươi tự quyết định thôi. Được rồi, ta đi đây. Tiễn khách đi rồi, Thạch Đầu đứng lặng ở cổng một lúc, rồi trở lại ngồi xuống, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của lão cẩu tử và Nguyệt muội, Thạch Đầu liền gượng cười, phấn chấn nói, đừng lo về mấy chuyện đó, trời rộng đất rộng, trước mắt ăn cơm là lớn nhất. Nào, nào, chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn cơm. Hòn đá đang thay đổi, gia tộc Lý ở Lũng Tây cũng thay đổi. Những thay đổi nhỏ nhặt này, tựa như những đợt sóng nhỏ trong dòng sông lớn ở ba phủ Quan Trung, tưởng chừng không có gì nổi bật, nhưng chính chúng lại tạo nên dòng sông lớn cuồn cuộn, không ngừng chảy xiết về phía trước. Thời đại đang thay đổi, năng suất lao động đang thay đổi, và quan hệ sản xuất đương nhiên cũng phải thay đổi theo. Người thay đổi cũng bao gồm Ngưu Đại Lang. Ngưu Đại Lang trước đây đã nói rằng muốn tòng quân, nhưng do tuổi còn quá nhỏ, thêm vào đó gia đình lại gặp biến cố, nên hắn không được chọn vào quân đội năm đó, mà phải hoãn lại. Suy nghĩ của dân chúng bình thường vốn đã khó mà đồng nhất với suy nghĩ của quan chức. Muốn tất cả mọi người có thể suy nghĩ và tư duy đồng nhất thì điều đó gần như là không thể. Phải biết rằng, ngay cả thần linh cũng không làm được điều đó. Có chí thì nên, người chịu khó, trời không phụ. Hạng Vũ vốn là quý tộc. Câu Tiễn vốn là vương tộc. Vịt con xấu xí vốn dĩ là thiên nga, Lọ Lem vốn dĩ là công chúa. Còn những con vịt con hy vọng trở thành thiên nga thực sự, chúng bay được nửa đường thì đã rơi xuống. Đặc biệt là những đứa con của sĩ tộc hiện tại. Chúng tựa như những môn phái của trăm nhà trước đây. Vì chúng thông minh, hoặc có của cải, hoặc có danh vọng, hoặc nắm giữ địa vị, nên nhu cầu cá nhân của chúng không thể nào đồng nhất. Sự đa dạng bẩm sinh của các môn phái trăm nhà cũng tự nhiên dẫn đến sự phân chia của các quốc gia. Còn bây giờ, phỉ tỳ muốn những đứa con này đoàn kết lại, có một niềm tin chung, một nhận thức chung, Điều đó không nghi ngờ gì là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng dù sao cũng phải có người làm, và làm sớm thì rõ ràng sẽ tốt hơn là để đến muộn. Sự cố định và suy thoái của một triều đại nhất định phải bắt đầu từ sự cố định của giai cấp và sự suy thoái của các kênh thăng tiến. Sĩ tộc thời Hán, sự độc quyền tài nguyên giáo dục của các gia đình kinh điển là một ví dụ điển hình. Vào đầu thời Hán, hoàng đế xuất thân thấp kém, xung quanh là những thần tử cũng có tầng lớp tương đối thấp. Do đó, sau khi triều đại Hán được thành lập, trên triều đình nhà Hán có một số lượng lớn những tầng lớp trung hạ, thoát khỏi sự kiềm hãm của quý tộc cũ. Từ thời Hán, hệ thống quý tộc cũ từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cơ bản đã bị tiêu diệt. Thay vào đó là các gia đình quyền thế. Trong 300-400 năm của triều đại Hán, những gia tộc quyền quý này đã dần hình thành. Họ phá vỡ sự kiềm hãm của quý tộc cũ, nhưng rồi quay lại áp đặt sự kiềm hãm lên người khác. Họ phá tan hàng rào giai cấp cũ, mở ra một kênh thăng tiến mới, rồi lại dựng lên trần nhà trên chính con đường thăng tiến của họ. Xã hội có giai cấp không đáng sợ, cái đáng sợ là không có kênh thăng tiến. Không có kênh thăng tiến, thì chỉ có thể thấy Hạng Vũ có cơ hội, Câu Tiễn có thể nỗ lực, còn những người khác chỉ có thể tưởng tượng, là một giấc mơ đẹp, rồi sau khi tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với cuộc sống khổ cực, tích tụ oán khí cho đến khi bùng nổ. May mắn là, trong triều Hán hiện tại, những tấm ván quan tài đã bị phỉ tìm đục thủng vài lỗ, không khí tươi mới đã truyền vào, thổi đến trên thân Ngưu Đại Lang. Ngưu Đại Lang vẫn dậy sớm. Hắn ngủ trên một lớp cỏ lót, nơi đây vốn là thiên đường của các loài côn trùng. Cứ cách vài ba ngày, Ngưu Đại Lang lại phải tìm chút ngải cứu để đốt những bó cỏ này, nếu không để lâu thì các loài côn trùng đủ loại sẽ sinh ra. Dù có như vậy, hắn cũng gần như ngày nào cũng bị cắn. Ngưu Đại Lang gãi gãi lưng, có vài chỗ không gãi tới được thì hắn cọ vào cột cửa, rồi lại thôi. Dù sao thì cũng đã quen rồi. Hôm nay không có huấn luyện dự bị, nên hắn dự định ra đồng làm một ít việc, tiện thể sửa lại con mương bên cạnh mảnh ruộng, nếu còn thời gian, sẽ sửa lại mái nhà. Hắn đến sân nhỏ, phá lớp băng mỏng trên chung nước, múc một ít để súc miệng, rồi lấy một miếng vải gai gần như rách nát nhúng chút nước, lau mặt mũi và tay chân, coi như là rửa mặt xong. Còn cô em gái của hắn thì thậm chí còn bỏ qua luôn cả việc rửa mặt, một phần vì lạnh, một phần vì còn phải dậy sớm để nấu ăn. Vết thương mà cái chết của Ngưu Tứ Hạ để lại vẫn còn đó, nhưng nó không còn đau đớn như trước. Sau khi Ngưu Đại Lang nhận được sự chú ý của Viên Tuần Kiểm, thỉnh thoảng Viên Tuần Kiểm sẽ qua lại, cho hắn chút khích lệ, mang theo 2-3 cái bánh, cũng đủ khiến hàng xóm và các trưởng thôn ít nhiều đối xử công bằng hơn. Không cần đặc biệt chăm sóc gì, chỉ cần không cố ý hãm hại, giống như cây cối vậy, chỉ cần một khe hở giữa tảng đá là nó có thể mọc lên. Năm nay Ngưu Đại Lang đã tham gia sơ tuyển binh lính. Hiện tại, con cái nhà nghèo cũng có hai con đường để đi lên, một là văn, một là võ. Giai đoạn này con đường võ còn phổ biến hơn vì nó đơn giản, nhanh chóng mang lại kết quả, mặc dù rủi ro cao hơn. Nhưng con cái nhà nghèo không sợ chết, chỉ sợ nghèo. Ngưu Đại Lang nhai cái bánh thô. Trong cái bánh thô trộn lẫn cám, rất khó nuốt nhưng Ngưu Đại Lang vẫn ăn ngon lành, cô em gái của hắn cũng ăn rất ngon, thậm chí còn liếm môi. Cuộc sống của họ dường như đã leo lên từ vực sâu, ít nhất đã có chút cải thiện. Khi cô em gái cũng ăn xong, Ngưu Đại Lang chuẩn bị xong quốc và xẻng, cùng cô em gái rời khỏi nhà, tiện thể dắt theo hai con cừu. Những con cừu con ban đầu được Viên Tuần Kiểm mang tới, coi như cho Ngưu Đại Lang mượn trước. Vài tháng sau, cừu con lớn lên, giao phối và mang thai, đến khi sinh ra hai con cừu con, hắn mang một con về nuôi, còn lại thì để lại ở trại chăn nuôi, coi như trả một phần nhỏ nợ nần. Mặc dù hiện tại cỏ lá đều khô héo, nhưng tìm kiếm thức ăn là bản năng của động vật, ít nhiều để cừu đi ra ngoài ăn chút cỏ. Khi nào tuyết lớn đổ xuống thì mới dùng đến thức ăn dự trữ. Ngưu Đại Lang liếc nhìn em gái. Nhờ uống sữa cừu, khuôn mặt cô em gái của hắn đã bớt nhợt nhạt hơn, tóc cũng không còn khô vàng như trước. Cô cầm một cây gậy, dẫn con cừu lớn đi. Con cừu con không cần để ý, nó sẽ tự đi theo cừu lớn. Cô em gái cũng sắp lớn rồi, cần phải chuẩn bị ít đồ cưới. Ngưu Đại Lang nghĩ thầm, nếu hắn nhập ngũ, có được tiền hỗ trợ gia đình thì có thể mua thêm 2-3 con cừu nữa, rồi để em gái nuôi. Còn việc cày ruộng thì giống như những hộ quân khác, có thể giao cho thôn xóm thuê đất, chia sẻ phần thu hoạch, không mong giàu có, nhưng ít nhất cũng đủ ăn. Ruộng đất của hộ quân, trong thôn không ai dám động vào. Dù sao thì họ đều dưới trướng Phiêu Kỵ, tình huynh đệ trong quân doanh ít nhiều vẫn có. Nếu phát hiện ra hành vi tham nhũng tài sản của hộ quân, hình phạt sẽ nặng hơn so với tham nhũng thông thường. Chờ mình quay lại có lẽ không quay lại được, nhưng dù sao cũng có một khoản tiền, như vậy có thể làm của hồi môn cho em gái. Có đủ của hồi môn, thì có thể tìm một gia đình tốt. Có một gia đình tốt, cho dù mình chết trên chiến trường cũng có thể yên lòng. Ngưu Đại Lang âm thầm tính toán, dọc đường hắn cũng chào hỏi những người quen trong thôn. Những người trong thôn này, có một số đã từng giúp đỡ Ngưu Đại Lang, cũng có một số chỉ đứng nhìn. Dân làng ấy mà, đều như vậy, không tốt cũng không xấu, khi gặp nạn, nếu họ có sức thì sẽ giúp một tay, còn nếu không giúp được thì cũng không nên oán trách. Dù sao thì cũng không thể mong chờ người khác giúp đỡ cả đời, cuối cùng vẫn phải tự mình cố gắng. Sau khi đến ruộng, Ngưu Đại Lang đi trước vào ruộng, còn cô em gái dẫn Cừu ra một mảnh đất hoang gần đó, rồi quay lại, trước tiên thu gom hết phân mà cô có thể thấy, bỏ vào trong giỏ, sau đó nhặt thêm một bó củi, buộc chặt bằng dây, rồi quay lại giúp Ngưu Đại Lang quất đất. Con bò nhà họ, sau cái chết của Ngưu Tứ Hạ, đã bị kéo đi để trả nợ. Nhưng không sao, Ngưu Đại Lang tự coi mình như con bò. Anh, những mảnh đất này đều phải quất hết sao? Cô em gái hỏi. Không, chỉ quất chỗ này. Trước Ngưu Đại Lang vừa quất đất vừa nói ngắt quãng, chỗ kia cho thuê rồi, không cần lo. Chỗ này để lại, phải quất, trồng ngũ cốc. Ngưu Đại Lang vừa quất đất vừa nói đứt quãng với cô em gái. Trong kế hoạch của hắn, trước tiên phải gieo lúa mì vụ đông vào mảnh đất này, nếu kịp thời gian thì sẽ trồng thêm củ cải. Tuy nhiên, củ cải phải đợi đến mùa xuân mới trồng được, nên Ngưu Đại Lang không chắc mình có kịp giúp hay không, chỉ có thể dặn dò hết cho cô em gái nghe. Vì địa điểm huấn luyện tân binh đã chuyển đến doanh trại mới ở giảng võ đường, nên những người nhập ngũ như Ngưu Đại Lang gần hơn một chút thì sẽ nhập ngũ muộn hơn. Ngưu Đại Lang tiếp tục quất vừa nói, củ cải, tháng 4 tháng 5 có thể thu hoạch, đừng bán hết, để lại muối ăn. Do lượng muối Hồ Tây vượt đổ về Quan Trung rất nhiều, giá muối bị ép xuống rất thấp, dân chúng cũng dám dùng chút muối để muối dưa, củ cải muối là món ăn phổ biến nhất. Thường Ngưu Đại Lang tạm dừng, thở mạnh một hơi rồi giơ tay dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán. Đến lúc đó, củ cải mà nhiều thì bán cho quân doanh sau khi thu hoạch củ cải, bổ sung thêm đậu nành, rồi trong sân lại trồng chút rau cải gì đó, cơ bản cũng đủ cho mẹ và em ăn rồi, cả năm không lo đói nữa. Cô em gái tuy trong mắt còn chút không nở, nhưng đứng bên cạnh Ngưu Đại Lang, khuôn mặt vẫn kiên cường gật đầu, em nhớ rồi. Mẹ nói, mẹ nghe nói lụa bây giờ bán rất chạy, nên bà muốn nuôi một ít tằm, đến lúc đó bán kén trước, từ từ học, sau này có thể kéo tơ, bán được giá tốt còn nữa. Nhộng tầm cũng có thể ăn sau cái chết của Ngưu Tứ Hạ, mẹ của họ bệnh nặng, gần như mất nửa cái mạng. Nếu không có Ngưu Đại Lang cắn răng gánh vác gia đình, e rằng nhà họ Ngưu đã sụp đổ từ lâu. Sau này khi Ngưu Đại Lang từ từ khôi phục lại sức sống cho nhà họ Ngưu, mẹ hắn cũng dần hồi phục, mặc dù hiện tại bà vẫn không thể gánh vác lao động nặng, nhưng vẫn có thể gắng gượng sống tiếp. Nuôi tầm à? Ngưu Đại Lang do dự một chút, em phải chăn cừu, chăm sóc ruộng đất, nếu còn phải hái lá dâu liệu có lo liệu nổi không? Nuôi tầm tuy không phải là lao động nặng, nhưng khi tầm lớn lên, chúng ăn lá dâu không ngừng nghỉ, đặc biệt là trước khi nhả tơ. Em với mẹ năm nay sẽ thử, nuôi ít trước xem sao. Cô em gái nhà họ Ngưu cũng có sự bướng bỉnh, anh cứ yên tâm, ban đầu em sẽ cẩn thận, sẽ không có sai sót đâu. Em này, Ngưu Đại Lang đưa tay ra, định thói quen xoa đầu cô em gái, đột nhiên thấy tay mình dính bùn đất, bèn ngần ngại. Không ngờ cô em gái lại tiến đến, giống như hồi nhỏ, dùng đầu cọ vào tay Ngưu Đại Lang, giống như một con chó nhỏ. Em đã xem qua rồi, bên kia có một rừng dâu, đến lúc đó em có thể chăn cừu ở đó, tiện thể hái lá dâu, không bị trễ việc. Cô em gái cười toe toét, anh thấy sao? Em thông minh không? Thông minh lắm. Ngưu Đại Lang mỉm cười với em gái, xoa đầu cô, sau này việc đồng áng đều trông vào em, đến khi nào thu hoạch lúa mạch bận không nổi thì đừng cố quá, nên bỏ tiền thuê người thì thuê. Đừng tính toán quá chi li, làm hỏng sức khỏe không đáng đâu. Anh có tiền quân lương mà. Nghe nói nếu huấn luyện tốt trong quân doanh còn được thưởng thêm. Nói đến chế độ đãi ngộ của quân đội, Ngưu Đại Lang đầy ắp kỳ vọng. Bởi vì Phỉ Tiềm đã đưa ra chế độ phúc lợi cho binh lính vượt xa tiêu chuẩn ban đầu của nhà Hán, điều này khiến cho việc tuyển mộ binh lính ở Quan Trung gần như năm nào cũng đông đủ. Thậm chí chỉ cần nhập ngũ, gia đình sẽ trở thành hộ quân, bắt đầu được hưởng một số đãi ngộ giảm thuế. Hộ quân, ở triều Tống thì bọn trộm cắp mới bị đày làm hộ quân, ở triều Minh thì đó là dân đê tiện, thời Bình bị khinh thường. Nhưng khi quốc gia gặp nạn thì liệu có trông mong vào những người quân nhân và hộ quân như vậy có thể đứng ra chiến đấu vì nước nhà? Tất nhiên, quân đội không phải đều là thánh nhân, cũng có những kẻ lợi dụng thân phận quân nhân để làm chuyện xấu, nhưng may mắn thay, dù là Phỉ Tiềm hay các tướng quân địa phương đều cực kỳ ghét loại tội ác này. Nếu trong doanh trại xảy ra đánh nhau thông thường, đôi khi để rèn luyện dũng khí, hình phạt vẫn nhẹ nhàng. Nhưng một khi phát hiện có người lợi dụng thân phận quân nhân để ức hiếp dân chúng, hầu hết đều bị xử lý nghiêm khắc theo quân pháp. Đến lúc đó Ngưu Đại Lang lại cầm quốc lên, thì hụt quốc đất, đến lúc đó em và mẹ đừng tiễn anh ghét nhất là thấy người ta khóc. Trước đây khi trong thôn có người đi lính, đúng là có cả một đám người khóc lóc. Ngưu Đại Lang không thích vậy. Bởi vì hắn đã từng khóc, thậm chí đã quỳ xuống khóc trước mặt người khác, đã dập đầu cầu xin, nhưng chẳng có ích gì. Người ta chỉ cười ha hả. Vậy nên từ lúc đó hắn không khóc nữa, cũng không thích người trong nhà khóc. Khóc, không xin được, cầu, không cầu được. Tất cả những thứ mình muốn, chỉ có thể tự mình cố gắng giành lấy. Vâng, mẹ thích khóc, bà không đi đâu. Cô em gái đảo mắt tròn xoe, em không thích khóc, em sẽ tiễn anh. Chật, ngày xưa ai mà khóc như con khỉ sình lầy ấy, nhĩ ngưu đại lang không thương tiếc mà nói trúng tim đen. Anh nhà, cô em gái lớn tiếng cãi lại, bây giờ em không khóc nữa rồi. Ừ, em không khóc nữa. Ngưu đại lang tiếp tục quất đất. À này, em gái dạ. Tương lai, em muốn lấy người như thế nào? Em muốn lấy người làm lính. Cô em gái không ngần ngại, đáp lại dõng dạc, giống như anh vậy. Được thôi, vậy đến lúc đó Ngưu đại lang hì hục quất đất, cười vài tiếng, anh sẽ kiếm cho em một người thật tốt trong quân doanh. Tuyệt vời, tôi hiểu yêu cầu của bạn. Tôi sẽ dịch và biên tập lại 4 chương truyện này thành một văn bản duy nhất, liền mạch, với văn phong thuần Việt mượt mà, cách xưng hô nhất quán theo bối cảnh cổ trang, đồng thời loại bỏ các yếu tố không cần thiết để sẵn sàng cho việc chuyển thể thành audio. Mơ ước là thứ không phải ai cũng có thể có được, cho dù người đó muốn đến thế nào đi nữa. Những ngày này, Tào Thuần ngủ không mấy yên giấc. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong giấc mơ liền hiện lên cảnh chiến trường với giáo mác va chạm, làm hắn bồn chồn không yên. Tào Thuần dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn cảm thấy những ước mơ thuở thiếu niên đã mờ nhạt đến mức ngay cả trong mơ cũng khó nhớ rõ. Khi còn trẻ, cuộc sống của hắn không khác gì những công tử nhà quyền quý khác, cơm no áo ấm, rèn luyện thân thể, luyện tập võ nghệ, du ngoạn khắp nơi, mời bạn bè, cưỡi ngựa đuổi chim ưng, tiệc tùng vui vẻ. Khi đó, Tào Thuần không cảm thấy áp lực gì cả. Hắn biết rằng bất kể ai ngồi trên ngai vàng, hắn đều có thể tìm được một con đường sự nghiệp thuộc về loại người như hắn, để rồi cùng với vinh quang gia tộc, bước lên vũ đài của thời đại này. Nhưng đến khi thực sự bước vào chốn quan trường, hắn mới hiểu rằng thực tế không hề giống với những gì hắn tưởng tượng. Áp lực của một công tử xuất thân từ thế gia luôn đè nặng lên đầu hắn mọi lúc mọi nơi. Vì sự kế thừa của gia tộc, vì duy trì thân thế, vì quyền lực trong tay, vì vinh quang của dòng họ Tào, hắn phải làm tốt, và chỉ có thể làm tốt. Mọi thứ khác đều không quan trọng. Giờ đây, các gia tộc lớn đều ít nhiều nhận ra tình hình đối đầu Đông, Tây hiện tại. Dù trên bề mặt không nói ra, nhưng thực tế họ bắt đầu chia con cháu ra khắp các phe phái để đảm bảo dù ai chiến thắng cuối cùng, dòng họ của họ cũng sẽ đứng về phía kẻ thắng trận. Và những đứa con cháu bị chia cắt, nếu chẳng may gặp nhau trên chiến trường, cũng chỉ có thể tàn sát lẫn nhau không chút thương tiếc. Đó là nỗi đau chung của các gia tộc quyền quý, và nỗi đau của dòng họ Tào và Hạ Hầu càng sâu sắc hơn. Dù rằng họ Tào và họ Hạ Hầu cũng có thể làm như các gia tộc khác, chia con cháu ra các nơi, nhưng vì trụ cột của hai dòng họ này quá mạnh, đến mức ngay cả khi đã chia con cháu đi, họ vẫn khó có thể được trọng dụng ở các phe khác, phần lớn thời gian chỉ giống như những bộ xương ngựa bị đặt ở đó để làm cảnh. Người của dòng họ Tào đều được tha thứ, vậy những người khác còn lo lắng gì nữa? Có lẽ là như vậy, nhưng muốn thực quyền, thì cơ bản đừng nghĩ tới. Vì thế, hầu hết con cháu họ Tào và họ Hạ Hầu chỉ có thể âm thầm lao về phía trước, không có con đường thứ hai. Và trên con đường đó, thậm chí còn không có cả bạn bè. Những kẻ có hai lòng, chia phe mà đặt cược, căn bản sẽ không cùng chung lòng với Tào Tháo. Giữ thiên tử để lệnh chư hầu, nhưng phải là chư hầu chịu nghe lệnh mới được. Vì vậy, Tào Tháo ra sức tiêu diệt những gia tộc quyền thế đang đu dây, và thậm chí nếu không thể lôi họ xuống khỏi bức tường, ông ta cũng sẽ cố gắng biến bức tường mà họ đang cưỡi thành một mũi thương. Đồng thời, Tào Tháo cũng đề bạt mạnh mẽ con cháu các gia đình xuất thân từ hàng môn, trong khi hạn chế con cháu của các gia tộc lớn. Giống như Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm, Tào Tháo cũng thúc đẩy chế độ tuyển chọn qua thi cử, chuyển trọng tâm đánh giá từ danh vọng hư vô sang khả năng thực chất. Điều này dẫn đến sự phản kháng tập thể của nhóm sĩ tộc Sơn Đông, và kết quả là một cuộc biểu tình cùng màn pháo hoa rực rỡ ở huyện Hứa. Mặc dù Tào Tháo đã dẹp yên, nhưng điều đó không có nghĩa là đống than dưới mông Tào Tháo đã hoàn toàn tắt. Chỉ cần có chút gió thổi, Tào Tháo sẽ phải động đậy. Nếu không, cả gà và trứng đều sẽ bị đốt cháy. Tào Tháo gặp khó khăn, Tào Thuần phần nào cũng hiểu được điều đó. Là đại tướng của dòng họ Tào ở U Châu, Tào Thuần tự nhiên mang trong mình chí hướng phiêu lưu và trách nhiệm giữ gìn biên giới. Những trách nhiệm này đè nặng lên vai hắn. Bây giờ, rất nhiều con cháu họ Tào và họ Hạ Hầu đang cùng nhau nỗ lực để đổi lại việc Tào Tháo đứng ở vị trí cao nhất trên triều đình, để đổi lấy vinh quang và quyền lực cho dòng họ. Trong số đó, cũng có không ít con cháu họ Tào và họ Hạ Hầu đã phải bọc thay ngoài chiến trường, thậm chí có người đến tấm da ngựa cũng không có, chỉ được bọc trong một tấm chiếu rách rồi đốt xác. Là người nắm giữ lực lượng kỵ binh của quân Tào ở miền Bắc U Châu, hắn có lý do gì mà không cố gắng mở rộng lãnh thổ, không tranh giành thêm vinh quang cho gia tộc? Không làm gì cả, đương nhiên rủi ro sẽ nhỏ, nhưng có những rủi ro mà Tào Thuần buộc phải đối mặt. Vì vậy, việc hắn tiến quân về phía Bắc vào Đại Mạc không chỉ là vì huấn luyện binh sĩ, mà còn để thu được nhiều chiến mã hơn, mở rộng sức mạnh của U Châu. Trước khi xuất quân, mọi thứ đã được sắp xếp thỏa đáng, kế hoạch dường như hoàn hảo không chút khiếm khuyết. Chỉ có điều, kế hoạch có tốt đến đâu mà không thực hiện được thì có ích gì. Tào Thuần giật mình tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn mơ thấy doanh trại bị tấn công, rồi vô số kỵ binh lao tới, chém ngã đại kỳ của quân Tào, dẫm đạp lên. Đó có phải là cảm giác bất an sau khi hậu doanh bị tập kích? Hay là một điềm báo? Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, rồi tiếng trò chuyện khe khẽ giữa người bên ngoài lều với vệ sĩ của hắn. Vệ sĩ nói rằng Tào Thuần đã ngủ rồi, nếu không phải là tinh quân khẩn cấp thì không nên quấy rầy. Tim Tào Thuần chợt đập nhanh, cảm thấy có lẽ giấc mơ vừa rồi là điềm báo, bèn đứng dậy, ra lệnh cho người vào lều. Người đến vội vàng xin tạ lỗi, nói rằng đã quấy rầy giấc ngủ của hắn. Không cần đa lễ, hậu doanh lại xảy ra chuyện gì sao? Tào Thuần cau mày. Sau khi nhận được tin hậu doanh bị tập kích, hắn đã cẩn thận điều tra, rồi nghi ngờ rằng đó chỉ là một đội quân nhỏ lẻ thâm nhập chứ không phải đại quân của Triệu Vân tiến tới. Hắn đã cố tình đặt bẫy, phục kích ở gần hậu doanh, chờ đội quân nhỏ lẻ kia quay lại tấn công lần nữa. Tiếc thay, người đến không phải từ hậu doanh, mà mang theo tin tức từ Ngư Dương. Ở Ngư Dương, không biết từ bao giờ đã xuất hiện tin đồn về việc Tào Thuần bại trận ở Mạc Bắc, có cả mũi cả mắt, thậm chí có người nói hắn bị tập kích, chết không toàn thây. Tào Thuần đứng lặng một hồi, trong lòng dậy sóng dữ dội. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tin đồn thất thiệt. Muốn bác bỏ tin đồn cũng rất dễ, chỉ cần hắn xuất hiện một chút là tin đồn sẽ tự phá sản. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn đang phục kích trong Đại Mạc, vương những xúc tu ra khắp bốn phương, như con nhện chờ kẻ nào đó tự sa vào lưới. Vậy mà đúng vào thời điểm này lại có tin đồn như vậy. Ai đã truyền tin? Và với mục đích gì? Trong thành Ký huyện, Tổ Vũ phất tay ra hiệu cho người từ Ngư Dương đến lui xuống. Tổ Vũ không phải là người Ký huyện, nhưng hắn là người của quận bên cạnh, là người Phạm Dương. Hắn sống ở Ký huyện chỉ vì nơi này phồn hoa hơn, công việc làm ăn cũng tiện lợi hơn một chút. Ở Phạm Dương có hai họ lớn, một là họ Lư, hai là họ Tổ. Họ Lư là dòng họ Lư Thực, vì Lư Thực quá nổi tiếng nên nhiều người quên mất rằng ở Phạm Dương còn có dòng họ thứ hai, là họ Tổ. Năm đó, Tổ Vũ ở Phạm Dương cũng là một nhân vật có tiếng trong giới hiệp khách. Hắn tiếp quản công việc làm ăn của gia đình từ rất sớm, chủ yếu là buôn bán với Thảo Nguyên, bất kể là hợp pháp hay bất hợp pháp, hắn đều có thể nhúng tay vào, mạng lưới quan hệ có thể nói là tinh thông và rộng lớn. Có một nhân vật như vậy đứng sau thao túng, chỉ trong vòng một ngày, bất kỳ tin tức nào cũng có thể lan truyền khắp Ngư Dương. Mặc dù Ngư Dương là trị sở của một quận, nhưng dù sao cũng là quận biên giới, thành Ngư Dương thực sự không lớn. Thành nhỏ, tin đồn lan truyền nhanh chóng, chỉ trong một ngày đã lan ra mọi ngóc ngách. Khác với người Ký Châu, họ có thể chấp nhận cúi đầu dưới váy Tào Tháo, nhưng người U Châu lại không thích Tào Tháo. Không ai thích một lãnh đạo không mang lại cho mình bất kỳ lợi ích nào. Hơn nữa, không chỉ không mang lại lợi ích, mà còn có nhiều tai hại. Không chỉ tiền bạc phải tự túc, ngay cả nồi cơm cũng phải tự mình lo. Ký Châu ít ra còn có sự điều đình của Thôi Diễm, giành được một số vị trí quyền lực thực sự, còn U Châu thì có gì? Không có gì cả, bởi vì họ Tào cư xử quá tham lam. Trong lịch sử, sau khi họ Tào chinh phạt Ô Hoàng ở phương Bắc, về cơ bản U Châu không phải chịu áp lực gì lớn. Nhưng hiện tại thì khác. Cơ quan hộ đô to lớn và uy nghiêm ở miền Bắc giống như một thanh kiếm lơ lửng trên cổ họ Tào và họ Hạ Hầu, nhắc nhở họ về sự nguy hiểm và cái chết. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của Tào Thuần ở U Châu không phải là hạ nhiệt để phát triển kinh tế mà là liên tục tăng cường lực lượng quân đội. Mở rộng binh lực chắc chắn sẽ làm tổn hại đến kinh tế. Hơn nữa, Tào Thuần chủ động xuất quân, muốn tấn công các bộ lạc hồ ở Bắc Mạc để lấy thêm chiến mã. Về mặt chiến lược tổng thể thì ý tưởng này không tồi, nhưng vấn đề là các bộ lạc hồ gần U Châu phần lớn đều có mối quan hệ với các sĩ tộc quyền quý ở U Châu. Tào Tháo không cho người U Châu thăng quan, họ đã nhẫn nhịn, nhưng bây giờ ngay cả con đường làm ăn cũng bị chặn, điều này không thể chấp nhận. Con người phải có cái để ăn, thế mà Tào Thuần không chỉ cướp lương thực từ chén cơm của họ, mà còn muốn đập vỡ luôn cái chén ấy. Vì vậy, ở U Châu, ai mong muốn Tào Thuần chiến thắng? Ngoại trừ Tào Thuần, không ai mong muốn điều đó, thậm chí cả những kỵ binh mà hắn chiêu mộ cũng không. Trong đại trướng, Tào Thuần mặc quân phục chỉnh tề, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt lấp lánh cơn giận dữ. Trước đây, hắn luôn nghĩ rằng kẻ thù của mình là ở phía trước, đối thủ lớn nhất của hắn là Triệu Vân và các bộ tộc hồ ở Bắc Mạc. Nhưng giờ đây, hắn đột nhiên nhận ra rằng kẻ thù của hắn không chỉ giới hạn ở đó, mà những nhát dao đâm tới cũng không nhất thiết chỉ đến từ trước mặt. Dưới ánh mắt giận dữ của Tào Thuần, các văn quan và tướng lĩnh dưới trướng đều ngồi thẳng thắn, không ai dám lên tiếng. Đêm qua, sau khi nhận được tin tức từ Ngư Dương, hắn đã lập tức thay đổi bố trí chiến lược. Kẻ có thể đồn đại rằng hắn bị bắt ở Mạc Bắc, thậm chí miêu tả một cách sinh động đến mức khiến dân chúng tin đến 7-8 phần, rõ ràng không phải là người tầm thường. Điều này chẳng khác gì một cú tát mạnh vào mặt hắn. Chỉ có điều, lúc này Tào Thuần không biết nên tin tưởng ai. Trong một khoảnh khắc, trong lòng hắn lóe lên suy nghĩ phải đối đầu trực diện. Con đường thăng tiến, con đường vinh quang của gia tộc hắn, phải được trải bằng máu và xác chết. Cứ như Tào Tháo, bắt giữ tất cả những kẻ khả nghi, rồi xé bỏ mọi quy tắc, thẳng tay trừng trị, giết sạch bọn chúng cho đã. Nhưng rồi sao? Những kẻ đó chết đi, ai sẽ quản lý công việc ở U Châu? Chẳng lẽ để Tào Tháo điều người tới? Người của Tào Tháo ở Dự Châu, Ký Châu và Duyện Châu còn chưa đủ, lấy đâu ra người để điều đến U Châu? Hơn nữa, trong lòng Tào Thuần cũng đang tính toán, hắn muốn để lại cho vùng đất này một chút tiếng tăm, biến ba bốn quận ở U Bắc thành hậu phương đáng tin cậy của mình. Nếu đến mức bất chấp tất cả, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, chẳng lẽ giết hết mọi người? Kế bên vẫn còn Triệu Vân đang mở rộng vòng tay chào đón những dân lưu tán ở U Châu kia kìa. Vì vậy, Tào Thuần chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Nhưng trước khi phải nhẫn nhịn, hắn cần phải dạy cho đám người đó một bài học, ít nhất là để những kẻ không yên phận trong các quận huyện của U Châu không dám làm loạn nữa. Không thể giết sạch, nhưng bắt vài tên tội phạm hiện hành thì không vấn đề gì. Ánh mắt của Tào Thuần lia qua một lượt các văn quan và tướng lĩnh được triệu tập, như lưỡi dao cắt qua người họ, khiến ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có duy nhất Tào Thương, người ngồi ở cuối hàng, là vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Cuối cùng, Tào Thuần cất lời trầm trầm. Ta định đi săn hổ báo ở Mạc Bắc, nhưng không ngờ hổ báo chưa tới, mà sói và chó đã lộng hành. Hắn cười lạnh, nói tiếp, nếu đã như vậy, thì ta sẽ săn sói và chó trước. Phải cho lũ vật hèn mọn này biết rằng sức mạnh của thiên tử không thể khinh nhờn. Mọi người trong trướng đều ngẩng đầu, chuẩn bị khen ngợi và phụ họa. Nhưng Tào Thuần đã giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại, ánh mắt càng thêm sắc bén. Lũ cẩu nô thôn giả, khu môi múa mép, giỏi thao túng lòng dân, khiến lòng người U Bắc dao động, đây là hành vi bán đứng bạn bè, tội ác tày trời. Kẻ nào không tuân lệnh, bàn tán quân sự chính trị, tiết lộ bí mật, là những kẻ gian ác phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Cần phải răn đe lũ vô lại, để chúng biết rằng trong thiên hạ này vẫn còn có pháp luật, còn có quốc oai, không thể khinh thường. Mọi người nín thở, chỉ đợi lệnh cuối cùng của hắn. Trong các quận huyện, có những tên sâu mọc chuyên làm điều gian trá, từ lâu không tuân thủ pháp luật, giờ còn dám hạ bệ trên, mưu đồ bất chính. Phái binh đến các quận huyện, bắt giữ những tên này, làm gương cho kẻ khác. Cao Thương, hầu tướng quân. Có Mạc tướng. Dẫn đầu đội tiên phong 1.000 quân, tiến đến Ngư Dương, phong tỏa mọi ngã đường, triệt để truy tìm kẻ tung tin đồn. Mạc tướng tuân lệnh. Trên ngọn đồi ngoài thành Ký huyện, Tổ Vũ đứng nhìn một đội kỵ binh bụi bặm phóng tới, rồi lại vội vã đi dọc theo con đường. Đó là kỵ binh truyền lệnh của quân Tào. Tiếng vó ngựa dần xa, rồi mất hút. Đến không chậm, nhưng tiếc là đã muộn. Tổ Vũ cười nhẹ, nói, hắn sốt ruột rồi. Sốt ruột thì sẽ phải hành động liều lĩnh thôi, người bên cạnh Tổ Vũ nói thêm. Tổ Vũ ở Ký huyện, tất nhiên không phải là đơn thân độc mã, hắn cũng có đối tác làm ăn. Ví dụ như nhà họ Hòa ở Ký huyện. Nhà họ Hòa, nghe nói là hậu duệ của Hy Hòa, người thời Nghiêu chuyên quản lý thiên văn luật lệ, nhưng hầu hết mọi người đều biết chuyện này không đáng tin. Thực tế, nhà họ Hòa chỉ xuất hiện vào thời Xuân Thu, cũng là hậu duệ của Biện Hòa. Thậm chí có người còn nói rằng họ Hòa vốn là một dòng họ người Hồ đổi sang họ Hán. Nhưng bây giờ, trên người Hòa Thành, con cháu nhà họ Hòa, không thấy dấu vết gì của người Hồ, từ trang phục rộng thùng thình cho đến mũ miệng, đều là phong cách Hán tộc chính tông. Hòa Thành với khuôn mặt âm trầm, nói, tên giặc này thực sự dám ra tay. Nếu khiến dân chúng phẫn nộ, sau này không biết hắn sẽ thu dọn hậu quả thế nào. Tổ Vũ cười nhẹ, không đáp lại, mà hỏi, nghe nói con trai của Lư Tử Càn đã đến Quan Trung. Hiền đệ có nghe được gì không? Hòa Thành liếc nhìn Tổ Vũ, gật đầu nhẹ, ta có nghe qua. Lư Thực, dòng họ Lư, là phong vũ biểu của toàn U Châu. Trước đây, nhà họ Tổ, họ Hòa và những gia tộc khác còn do dự. Nhưng khi nghe tin nhà họ Lư đã đến Quan Trung, đã công khai xuất hiện tại Thanh Long Tự và phát biểu, thì còn chần chừ gì nữa. Tất nhiên, chống đối Tào Tháo trực tiếp, hoặc đối đầu với Tào Thuần trên chiến trường không phải là điều mà cả Tổ Vũ và Hòa Thành đều không đủ sức làm. Họ có tư binh, có tá điền, có gia đình, nhưng so với quân chính quy thì vẫn còn kém xa. Vì vậy, không thể đối đầu trực diện, nhưng chẳng lẽ sau lưng lại không thể đâm dao. Vả lại, tin đồn mà nói, chi phí thấp, hiệu quả cao. Ở đâu cũng vậy, đám dân chúng vô tri đều chỉ mong muốn một cuộc sống ổn định. Chỉ cần dẫn dắt họ theo hướng đó, thì đây sẽ trở thành chủ đề khiến họ quan tâm nhất. Chẳng cần phải tốn sức. Còn vì sao phải làm thế ư, đương nhiên là để tranh công. Mặc dù hiện giờ cả nhà họ Tổ và nhà họ Hòa đều đang dưới sự cai trị của Tào Tháo, nhưng khi thấy nhà họ Lư đã đặt cược vào Quan Trung, thì bản thân họ cũng phải có chút động thái, nếu không, chẳng may một ngày nào đó đại quân của Phiêu Kỵ đại tướng quân tiến đến U Châu, mà không có chút giao tình nào, chẳng phải sẽ lãng phí cơ hội hay sao? Tào Thuần muốn bắt những kẻ tung tin đồn, nhưng liệu có bắt được không? Những con cháu của các gia tộc đã công khai xuất hiện đều đang chờ đợi ở dưới chân đồi, chuẩn bị lên đường đến Quan Trung. Tổ Vũ và Hòa Thành bước xuống, đứng trước mặt những thanh niên trẻ của hai gia tộc. Triều đình mục nát. Dân chúng lầm than. Đây là đại kiếp nạn lớn hàng trăm năm nay. Ai là người chịu trách nhiệm? Tổ Vũ hùng hồn nói. U Châu đau khổ. Dân không có lối thoát. Chúng ta đã 10 năm không được bình yên. Ai là người chịu trách nhiệm? Hòa Thành đứng bên cạnh cũng lớn tiếng quát lên. Tổ Vũ, với gương mặt đầy xúc động, đôi mắt long lanh như muốn khóc, tiếp tục. Năm xưa, chính những thanh niên như chúng ta đã chiến đấu kiên cường ở U Bắc, bảo vệ biên cương cho đất nước, trải qua trăm cái chết mà không hối hận. Thế nhưng, chúng ta đổ máu nhuộm đỏ U Châu, đổi lại là gì? Sự áp bức, sự hành hạ, và khiến các thanh niên U Châu như các ngươi không có cơ hội ngóc đầu lên. Những thanh niên trẻ tuổi trước mặt, vốn là con cháu của các gia tộc lớn, bị kích động không khác gì việc họ đã kích động đám dân thường trước đây. Tổ huynh và ta đã già, khó mà đi xa. Tương lai của U Châu, hy vọng của dân chúng, nay đặt cả vào các ngươi. Hòa Thành không chịu thua kém, cúi người thi lễ. Những thanh niên này vội vàng đáp lễ, gương mặt xúc động, thậm chí có người không kìm được mà rơi nước mắt. Tổ Vũ và Hòa Thành trao nhau ánh nhìn, rồi đồng loạt giơ tay lên cao. Vì dân chúng U Châu. Vì dân chúng U Châu. Mọi người đồng thanh hô to. Vì Đại Hán. Vì Đại Hán. Đi đi. Đợi khi các ngươi công thành danh toại trở về, các ngươi sẽ là công thần của U Châu, là trụ cột của Đại Hán. Đi đi. Không chỉ những người ở tận U Châu muốn tạo mối quan hệ với Quan Trung, mà cả Hạc Nội, chỉ cách Hà Đông một chút cũng sớm đã có những liên hệ. Đặc biệt là nhà họ Tư Mã ở Hạc Nội. Huyện Ôn, nằm ở phía tây Bình Nguyên, phía bắc Dự Châu, phía nam giáp sông Hoàng Hà, phía bắc tựa dãy Thái Hành, quả thật là một nơi địa thế rất tốt. Nhưng giờ đây, khu dân cư của họ Tư Mã ở huyện Ôn lại có phần tiêu điều. Công việc mùa thu đã hoàn tất, nhưng một nửa số lương thực thu hoạch được phải nộp lên, gửi vào kho của huyện thành, sau đó sẽ được vận chuyển đến Nghiệp Thành để làm quân lương cho quân Tàu. Thuế cao, thu hoạch có hạn, nên dĩ nhiên cần phải có thêm nguồn tài chính khác. Sức khỏe của Tư Mã Phòng đã suy yếu. Trước đây ông còn có thể chống gậy đi loanh quanh, nhưng giờ thì thực ra, cơ thể Tư Mã Phòng đã dần yếu đi trong vài năm qua, nhưng trong thư gửi cho Tư Mã Ý và những người con khác, ông không hề nhắc đến điều đó. Kiểu báo tin vui, giấu tin buồn này cũng đã trở thành một thói quen. Tuy nhiên, dù có cố gắng tránh đề cập đến nỗi buồn đến đâu, cũng không thể ngăn được nỗi buồn tìm đến. Trên tường bao quanh trang viên, thường xuyên có các trang đinh thay phiên canh gác. Có con cháu họ Tư Mã, cũng có những người họ khác, ví dụ như Mã Sung. Gia đình Mã Sung là từ quận Nhạn Môn chạy nạn khi gặp chiến tranh, đã định cư ở nhà họ Tư Mã gần 10 năm, có thể xem là một nửa thành viên của nhà Tư Mã. Hai anh em nhà này, người em theo đoàn thương buôn của nhà họ Tư Mã đến Hà Đông, còn người anh ở lại trông coi nhà cửa. Dù có ánh nắng mùa đông, nhưng chiếu lên người cũng chẳng mang lại mấy hơi ấm. Gió lạnh gào thét, thổi qua người cũng khiến cho cống buốt. Mã Sung dù mặc thêm một lớp áo, nhưng gió lùa vẫn lạnh thấu xương, chỉ có thể đứng dậy đi vòng một lượt cùng mọi người, rồi vội vàng tìm một góc khuất gió để trốn, thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn những cánh đồng sau mùa thu hoạch, giờ trông thật hoang vắng. Hai ngày nay, tình hình ở Hạc Nội có phần căng thẳng. Nguyên nhân không phải do chiến tranh, mà do điều động quân đội. Mấy năm nay, nhu cầu của Tào Tháo ngày càng lớn, tất nhiên là về lương thực và quân nhu. Nhóm sĩ tộc Ký Châu đối mặt với những yêu cầu ngày càng tăng của Tào Tháo, dĩ nhiên đã phản kháng, nhưng sau khi phản kháng thì sao? Các thủ đoạn chia rẽ của Tào Tháo bắt đầu, một số người được hưởng lợi, bèn phản bội lại Ký Châu. Ai cũng biết rằng kẻ địch thực sự thường ẩn nấp bên trong. Ký Châu là vậy, Hạc Nội cũng khó mà tránh khỏi. Những kẻ nhận được lợi ích dưới trướng Tào Tháo, để đổi lấy lợi ích lớn hơn, chức vị cao hơn, đã sẵn sàng bán rẻ đồng bọn, không màng đến liên minh ban đầu. Rốt cuộc, bán đứng người nhà, thì bản thân có thể nộp ít tiền lương hơn. Hơn nữa, nhà Tư Mã trước đây nhờ đoàn thương buôn đã kiếm được khá nhiều tiền, chẳng lẽ giờ không nên đóng góp thêm một ít cho mọi người sao? Mâu thuẫn giai cấp ban đầu nay trở thành mâu thuẫn nội bộ. Nhà họ Tư Mã lúc này có chút giống và cũng khác với trong lịch sử. Hồi đầu, Tư Mã Lãng từng có thời gian làm quan ở quận Hạc Nội, nhưng sau đó thấy tình thế của Tào Tháo không ổn, nên bàn bạc với gia đình rồi quyết định rút lui, lấy lý do chăm sóc Tư Mã Phòng để từ quan. Báo hiếu, ai dám cản? Một mặt, vì Tư Mã Huy, Tư Mã Ý và Tư Mã Phu đều đã giữ những vị trí quan trọng dưới trướng Phiêu Kỵ đại tướng quân. Mặt khác, nếu tiếp tục làm quan trong quân đội của Tào Tháo, nhà Tư Mã sẽ phải từ bỏ đoàn thương buôn lợi nhuận cao. Trong thời gian Tư Mã Lãng làm quan dưới trướng Tào Tháo, đã có người nhiều lần ám chỉ rằng nhà Tư Mã nên từ bỏ thương đội, giao cho chính quyền của quận Hà Nội tiếp quản. Nói đơn giản là, con đường buôn bán có rủi ro, mà rủi ro này tốt nhất nên để họ Tào gánh vác. Có hợp lý không? Đương nhiên là hợp lý. Nhưng, nếu không có tuyến đường thương mại đó, nhà Tư Mã có khác gì những gia cầm được nuôi trong chuồng? Tư Mã Lãng từ quan, cũng có nghĩa là thể hiện rõ lập trường của mình. Đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng đoàn thương buôn thì không được động vào. Thêm vào đó, thời gian gần đây, tập đoàn chính trị họ Tào liên tục tăng cường điều động ở Hà Nội. Điều này tất nhiên dẫn đến sự bất mãn, và nhiều người đã đẩy nhà Tư Mã ra làm lá chắn. Dù rằng Tư Mã Phòng hay Tư Mã Lãng đều không có ý phản đối, nhưng những người khác vẫn cứ nói với Nhạc Tiến rằng, chỉ cần nhà Tư Mã nộp thì chúng tôi cũng nộp. Rồi khi nhà Tư Mã nộp, những kẻ đó lại la lối, nhà Tư Mã nhiều tiền như thế, nộp nhiều hơn chút có sao đâu. Để nhà Tư Mã nộp gấp đôi thì chúng tôi mới nộp. Nhà Tư Mã cắn răng nhẫn nhịn, co đầu lại như con rùa rụt cổ. Trong quá trình nhà Tư Mã nhẫn nhịn, người ta dần có một sự hiểu lầm. Ồ, nhà họ Tư Mã này, đúng là dễ bắt nạt, vừa ngu vừa lắm tiền. Liệu có ai bắt nạt người hiền lành một lần rồi thấy hối hận mà dừng lại không? Đùa à, người hiền lành tất nhiên phải bắt nạt từ một lần thành hai, hai thành ba, ba thành vô số, cứ tiếp tục năm này qua năm khác. Xa xa có người chạy đến, thở hổn hển vừa chạy vừa hét, không không tốt rồi. Chuyện lớn rồi, không ổn rồi. Tiếng hét khiến tường thành của trang trại nhà Tư Mã trở nên hỗn loạn, Mã Sung ló đầu ra khỏi tường thành, nhận ra người chạy đến là một du hiệp quen thuộc ở huyện Ôn, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Lùi lại một chút thời gian. Trại lính Trần Gia Bình là nơi đóng quân gần huyện Ôn nhất. Vì Hà Nội gần Hà Đông, còn bên kia dãy Thái Hành là thượng đảng, chịu áp lực từ hai phía, nên khu vực cảnh giới ở Hà Nội tương đối rộng, ngoài binh lính trong quận Hà Nội, còn có một số lính canh gác ở các khu vực địa phương. Trong một hai năm gần đây, Nhạc Tiến không ngừng tuyển mộ tân binh, huấn luyện tại những doanh trại như trại Trần Gia Bình, sau đó rút dần những binh lính tinh nhuệ đi. Ai cũng thấy rõ rằng Nhạc Tiến căm ghét quan trung tam phụ đến tột độ, ít nhất là cực kỳ đề phòng. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Trần Phụng, người đang huấn luyện tân binh tại trại Trần Gia Bình. Ông ta là người Dự Châu, năng lực chẳng đáng nói, cũng không có giả tâm gì. Thời trẻ ông ta đi theo Tào Tháo ăn lương lính, sau này có tuổi rồi, mới chuyển sang giữ chức quân hầu kim giáo đầu của doanh trại Trần Gia Bình. Chức vụ của ông ta, một phần là huấn luyện tân binh, phần còn lại là duy trì trật tự khu vực xung quanh. Trần Phụng rất hài lòng với cuộc sống như thế. Ở quê nhà, nghe lệnh mà hành động, không cần ra ngoài mạo hiểm kiếm danh, về nhà thì vợ con sưởi ấm trên giường. Nếu có thể bình an sống hết đời như vậy, thì cũng không tệ. Sau khi vào đông, trời lạnh, việc huấn luyện quân sự cũng giảm bớt. Thêm vào đó, lứa tân binh mới chưa đến, Trần Phụng càng thêm lười biếng, cả ngày chỉ hưởng thụ ở tư gia. Ai ngờ, khi ông ta đang ngồi trong nhà chuẩn bị vài món nhắm rượu, thì bất ngờ có thuộc hạ đến tìm, nói rằng quân Tư Mã dưới trướng Nhạc Tiến, Nhạc Thịnh đã đến doanh trại Trần Gia Bình, gọi ông ta đến ngay. Trần Phụng tỉnh người, cũng chẳng màng gì đến rượu và đồ nhắm nữa, vội vàng thay quần áo, mặc vội quân phục, rồi chạy như bay đến doanh trại. Trại Trần Gia Bình nằm ngay trên đồi bên ngoài huyện thành. Vài thuộc hạ của Trần Phụng, lúc này đang quỳ rũ rượi trước cửa trại. Một tên cận vệ dưới trướng họ Tào đứng gác, toàn thân bọc trong bộ giáp sáng choang, khi thấy Trần Phụng đến, liền mặt lạnh trừng mắt nhìn, quát lớn, quân Tư Mã nhà ta đang đợi ngươi trong doanh. Trần Phụng tuổi tác đã lớn, liền nở nụ cười hùa theo, tự nhận mình thấp kém, tiện tay dúi thêm chút tiền cho lính gác, có chuyện gì vậy, ngươi nói cho ta biết để ta còn chuẩn bị. Nhạc Tiến mới tiếp quản quận Hà Nội được vài năm, phần lớn tập trung vào việc xây dựng lực lượng quân đội riêng, huấn luyện binh lính mạnh mẽ, để đề phòng quân phiêu kỵ, còn những vấn đề nhỏ hơn, như việc quản lý những lão binh như Trần Phụng, ông ta thật sự không có thời gian. Điều này khiến những người như Trần Phụng trở nên lơ là. Quả nhiên, ngay khi Nhạc Thịnh đến doanh trại Trần Gia Bình, liền bắt được vài tên thuộc hạ của Trần Phụng đang tụ tập đánh bạc. Chính là những tên đang quỳ bên ngoài kia. Nhạc Thịnh đặc biệt cử người gác cửa, cũng là để hù dọa Trần Phụng, không ngờ ông ta vẫn giữ thái độ vui vẻ. Trần Phụng hiểu rõ, trong doanh trại thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Còn đánh bạc ư, tội danh này, thực ra có thể lớn cũng có thể nhỏ. Ngay cả doanh trại dưới trướng Nhạc Tiến, cũng đâu thiếu đánh bạc. Nếu thật sự tính là tội, rồi bắt hết chém đầu, chẳng phải phải giết đến hơn một nửa sao? Vì vậy, thấy Trần Phụng già đời như vậy, lính gác cầm tiền liền vẫy tay, mau vào đi, quân Tư Mã nhà ta đang đợi, đến lúc đó tự khắc ngươi sẽ rõ mọi chuyện. Trần Phụng mỉm cười bước nhanh vào, đi qua đám thuộc hạ đang quỳ trước cửa trại còn không quên quát, chắc chắn bọn ngươi lại lười biếng, bị xử lý cũng đáng. Đợi ta ra rồi còn phải tính sổ với bọn ngươi. Tính sổ tức là vẫn còn sống, chứ chết rồi còn tính sổ gì. Trong đại trại trung quân, Nhạc Thịnh, quân Tư Mã dưới trướng Nhạc Tiến, mặc nguyên quân phục, một tay đặt lên chiến đao bên hông, gõ nhẹ lên cán đao. Nhạc Thịnh là gia tướng của Nhạc Tiến, theo ông chinh chiến nhiều năm, mới leo lên được vị trí quân tư mã. Lần này Nhạc Thịnh vâng lệnh đến huyện Ôn làm việc, trực tiếp vào doanh trại Trần Gia Bình, thấy doanh trại hoang phế, quân lính không tuân quân luật, tụ tập đánh bạc, hắn liền nhân đó muốn dọa nạt Trần Phụng để khiến ông ta phải hợp tác. Vì vậy, khi Trần Phụng bước vào, báo danh và cúi mình hành lễ thật sâu, Nhạc Thịnh cố ý ra vẻ, nhận lễ của Trần Phụng mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, quát, ngươi dẫn quân thật tốt. Quản doanh trại thật giỏi. Trần Phụng từ từ đứng thẳng người, cười nhạt, không chút bối rối, đáp, bẩm quân tư mã, muốn quản lý tốt doanh trại, huấn luyện quân lính tốt, điều cần nhất là lương tiền, mà hiện tại doanh trại đang thiếu thốn lương tiền, tháng này đã thiếu đi một nửa. Mùa đông khắc nghiệt sắp đến, doanh trại thiếu áo ấm, thiếu lương thực, tại hạ đã cố hết sức mới giữ được mọi thứ như hiện tại. Nếu quân tư mã còn trách tội, tại hạ sẵn sàng từ chức, nhường vị trí cho ngài đến cai quản nơi này. Một lời này của Trần Phụng khiến Nhạc Thịnh nghẹn lời. Với tư tưởng chỉ đạo của Nhạc Tiến, ngoài việc đảm bảo cho năm doanh quân tinh nhuệ của mình đủ lương bổng, quân lực mạnh mẽ, còn những việc khác thì cứ mặc kệ. Như vậy, với những người như Trần Phụng, kẻ giữ chức vụ nhiều năm tại địa phương, có thể cân đối mọi chuyện và giữ được tình hình ổn định, thực sự không dễ nói đuổi là đuổi. Lẽ nào Nhạc Thịnh thực sự sẽ rời đội quân chính của Nhạc Tiến để đến cái trại tân binh lục sục này mà làm việc? Màn dọa nạt của Nhạc Thịnh bị Trần Phụng vừa cứng vừa mềm đẩy lùi, hắn cũng đành bỏ qua. Nhạc Thịnh kiềm chế lại cơn giận, tiếp tục nói, tối nay phải chuẩn bị dọn dẹp doanh trại, tướng quân cùng binh lính sẽ đến trong đêm. Doanh trại phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Ngày mai, ngươi phải chọn ra một số người dẫn đường, dẫn chúng ta vào thung lũng Thái Hành. Trần Phụng cũng không hỏi nhiều, cúi người tuân lệnh, việc này là phận sự của ta, chắc chắn sẽ hoàn thành. Nhạc Thịnh khoát tay, rõ ràng không muốn nói thêm, đi thu xếp đi. Đêm nay cấm trại. Không cho ai ra vào, sáng mai ngươi dẫn quân đi theo ta. Trần Phụng nhận lệnh rồi cung kính lui ra. Tối nay, doanh trại cấm ra vào, chắc chắn là để tránh tin tức bị tiết lộ thung lũng Thái Hành. Trần Phụng nghĩ ngợi, rồi chợt giật mình. Không dọa được Trần Phụng, đám thuộc hạ của ông ta quỳ bên ngoài cổng doanh trại cũng được thả về. Đại ca, rốt cuộc chuyện gì vậy? Ít nói thôi Trần Phụng đáp, sáng mai đi thung lũng Thái Hành. Thung lũng Thái Hành một tên thuộc hạ lẩm bẩm, đi thung lũng Thái Hành làm gì? Còn cần nhiều người như vậy lẽ nào là đi săn? Hay có thổ phỉ ở đó? Thổ phỉ cái gì ngươi đừng bảo là ngươi không biết thung lũng Thái Hành thuộc về ai? Một binh lính khác cười khẩy, ta cá 20 đồng tiền chinh Tây, chắc chắn là tìm nhà tư mã gây sự. Mẹ kiếp, ngươi cá chắc thắng thế ai mà thèm cá với ngươi? Nhưng đại ca, tìm nhà tư mã làm gì? Ta biết quái gì? Trần Phụng nói, dù sao các ngươi, chọn một người ra ngoài báo cho nhà họ tư mã một tiếng chúng ta làm được gì thì làm, gọi là chút tình cảm. Một thuộc hạ ngó về phía cổng trại, nhưng mấy tên kia đang canh cửa mà. Nói nhiều làm gì? Trần Phụng lườm hắn, đừng tưởng ta không biết các ngươi có đường lui ở hậu doanh cũng không cần tự đi, ra ngoài trại tìm một thằng bé, đưa cho nó ít tiền là xong. Còn nói thêm nữa, ta phạt luôn tội tụ tập đánh bạc của các ngươi. Tên thuộc hạ rụt đầu lại, được rồi, đại ca, nghe theo ngươi. Sau đó lén nhìn đám thân binh của Nhạc Tiến trong doanh trại, rồi lẻn đi, chỉ vài bước đã biến mất về phía hậu doanh. Trần Phụng nghiêng đầu nhìn về phía nhà tư mã, thầm nghĩ, rốt cuộc nhà tư mã gây ra chuyện gì? Lại còn phải huy động binh lực lớn như vậy? Chẳng lẽ nhà tư mã muốn phản loạn? Không thể nào. Sau khi thưởng hậu hĩnh cho du hiệp thiếu niên đã đến báo tin, đồng thời để tư mã Lãng đích thân đưa thiếu niên ấy ra ngoài, sắc mặt của tư mã Phòng trở nên trầm xuống. Một lúc sau, tư mã Lãng quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh, rồi nói, thưa phụ thân chuyện này e rằng không phải việc tầm thường. Tư mã Phòng khẽ nhắm mắt lại, cứ nói thử xem. Tư mã Lãng trầm giọng đáp, nếu là điều động bình thường, chỉ cần gửi văn thư và phái vài ba binh lính đi cũng đủ việc điều nhiều quân đến thế chắc chắn không phải điềm lành. Ha! Khinh thường ta già yếu sao? Tư mã Phòng lạnh lùng cười, rồi nghiến răng nói ra mấy chữ. Thân thể tư mã Phòng suy yếu trong 2 năm qua vốn không phải chuyện bí mật. Những sĩ tộc quyền quý xung quanh đều biết, và Nhạc Tiến ở Hạc Nội cũng không ngoại lệ. Trong hàng ngũ sĩ tộc ở Hạc Nội, họ tư mã đứng đầu. Nhạc Tiến không có đủ kiên nhẫn để từ từ hòa giải, nên nếu muốn đạt kết quả nhanh chóng, đè ép sĩ tộc Hạc Nội, một phương thức là giết gà dọa khỉ, còn cách khác là bắt cướp trước tiên bắt vua. Tư Mã Gia chính là vua đó. Theo cách nói hiện đại, đây chính là thừa nước đục thả câu. Tư Mã Phòng bệnh tật, nhân lúc này ra tay, nắn gân thử xem. Thưa phụ thân, chẳng lẽ bọn chúng không sợ chúng ta liều chết chống lại? Tư Mã Lãng cao mày nói. Tư Mã Phòng nở một nụ cười, để lộ những chiếc răng đã ngả vàng đen. Ha ha, làm sao con biết bọn chúng không muốn chúng ta thực sự liều chết chống lại? Cái này Tư Mã Lãng rốt cuộc cũng có phần hoảng hốt, không đến mức như vậy chứ. Tư Mã Phòng mở mắt ra, ánh mắt lờ mờ hướng về phía xa xăm, căn bệnh này của ta thực sự không đúng lúc chút nào. Có thể Nhạc Tiến nghĩ rằng, Tư Mã Phòng, một lão già sắp chết, hù dọa một chút thì chưa cần động thủ cũng khiến Tư Mã gia khuất phục, quỳ rạp chịu phạt, sau đó chỉ cần ra lệnh cho các gia tộc khác ở Hạc Nội cũng quỳ gối, mọi chuyện sẽ đơn giản. Hù dọa, Tư Mã Phòng không sợ. Nhưng nếu lần này quân đội của Nhạc Tiến không chỉ là để hù dọa thì sao? Sự tàn nhẫn và kiên nhẫn của nhà họ Tư Mã đã trở thành truyền thống, đã ăn sâu vào máu. Tư Mã Phòng, nằm trên giường, thân hình đã gầy gò, mở mắt, ánh nhìn đục ngầu lóe lên tia sắc bén. Đây là họ coi thường lão già này không ra gì, tưởng lão vô dụng rồi xem ra không thể nhịn nữa rồi. Tư Mã Phòng chậm rãi nói, lần này, nếu chúng ta nhịn, e rằng cũng bị tổn hại đến tận gốc rễ đừng quên, Nhạc Văn Kim từng thua to dưới tay Phiêu Kỵ đại tướng quân năm xưa. Vẻ mặt Tư Mã Lãng trở nên nghiêm trọng, ý phụ thân là. Tư Mã Phòng nhướng mí mắt lên đôi chút, sợ rằng mục tiêu là nhắm vào con. Tư Mã Lãng hít sâu một hơi, nhíu mày, nếu đúng như vậy, quả là tai họa. Tư Mã Lãng tuy không thông minh mưu lược như Tư Mã Ý, nhưng cũng không phải kém cỏi. Suy nghĩ một chút, ông liền hiểu ra ý của phụ thân mình. Điều này có thể thực sự nhằm vào ông. Có khả năng Nhạc Tiến đang áp dụng một chiêu bài học được từ đồng chí Tào Tháo. Tào Tháo chẳng phải đã thực hiện hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu đó sao? Vậy thì tại sao Nhạc Tiến không thể áp dụng chiêu hiệp tự tử dĩ lệnh sĩ tộc? Khi quân đội áp sát, có thể viện cớ nào đó, như đám phỉ ở dãy Thái Hành nổi loạn chẳng hạn, yêu cầu Tư Mã Lãng hợp tác. Nếu Tư Mã Lãng từ chối, lấy lý do phụ thân bệnh nặng, thì Nhạc Tiến vẫn có thể tìm cớ khác. Một khi Tư Mã Lãng bị bắt giữ, những vấn đề khác liệu có còn là vấn đề? Tư Mã Phòng có thể không sao, nhưng Tư Mã Lãng sẽ giống như con chim bị bắn rơi giữa đường, một đi không trở lại. Con Tư Mã Lãng ngập ngừng không biết phải nói gì, con. Con không cần lo lắng quá. Tư Mã Phòng khẽ lắc đầu thở dài, đây là chuyện tất yếu, dù hôm nay ta không đối đầu với Nhạc Văn Kim, ngày mai cũng phải đối đầu với Tào Mạnh Đức. Chỉ là sớm hay muộn thôi, con thử nghĩ đến những con chiến mã. Chiến mã? Tư Mã Lãng ngẩng đầu nhìn Tư Mã Phòng, thưa phụ thân, chuyện này sao có thể? Chúng ta đã làm rất kín đáo. Dù kín đáo đến đâu cũng sẽ có lúc bại lộ. Tư Mã Phòng thở dài, hơn nữa, chỉ dựa vào sự cẩn trọng của chúng ta có ích gì. Ở Hạc Nội này, chắc chắn vẫn có kẻ mong chúng ta sụp đổ để họ tiếp quản việc kinh doanh này. Tư Mã Lãng rơi vào trầm ngâm. Đúng vậy. Kinh doanh chiến mã là một ngành lớn. Kênh buôn bán ngựa bán lậu của Hạc Nội gần như nằm hoàn toàn trong tay Tư Mã gia. Sở dĩ gọi là bán lậu là vì từ phía Phiêu Kỵ đại tướng quân thì chúng hoàn toàn hợp pháp, nhưng khi đến Tào Tháo, chúng lại trở thành hàng hóa chợ đen. Tư Mã Phòng cười nhạt, lão phu chỉ là chân yếu tay mềm, nhưng chưa đến mức nằm liệt giường chờ chết mà. Thế mà chúng đã dám ngang nhiên xông tới nhà. Nếu đợi đến ngày ta thực sự nằm xuống, chẳng phải chúng sẽ càng lộng hành hay sao? Thưa phụ thân, Tư Mã Lãng hỏi, chúng ta nên đối phó thế nào? Tư Mã Phòng trầm ngâm một lúc, gọi Mã Đại Lang đến đây. Chúng ta cần biết chính xác xem có bao nhiêu quân lính kéo đến, nếu số lượng ít, vẫn có chỗ để thương lượng, nhưng nếu đông thì. Tư Mã Lãng hít sâu một hơi, gật đầu, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, ông quay lại, dẫn theo Mã Sung. Tư Mã Phòng cười hiền và nói với Mã Sung, Mã Đại Lang, ngươi đến nhà họ Tư Mã cũng đã 10 năm rồi nhỉ? Mã Sung cung kính đáp, thưa lão gia, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tròn 10 năm. Tư Mã Phòng gật gù, cảm thán, 10 năm rồi sao? Một lát sau, ông khẽ thở dài, nói, không giấu gì ngươi, thiếu niên du hiệp vừa rồi đến báo tin là để báo cho Tư Mã gia biết một tai họa sắp xảy đến. Mã Sung mở to mắt ngạc nhiên, hỏi, tai họa gì vậy? Tư Mã Phòng gượng đứng dậy, rồi bỗng nhiên cúi mình hành lễ với Mã Sung, Mã Đại Lang, lão phu có một việc nhờ ngươi giúp. Từ xa nhìn về phía doanh trại Trần Gia Bình, nó trông giống như một con quái vật khổng lồ đang nằm phục trong bóng tối. Mã Sung nấp sau một tảng đá, mắt nhìn chăm chăm vào doanh trại. Sau khi vội vàng đi suốt dọc đường, cuối cùng anh cũng đến được đây. Anh cũng sợ hãi. Nhưng sợ hãi hay lùi bước cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Năm xưa, cha của Mã Sung đã liều mạng để tạo cho anh và em trai một chỗ đứng trong Tư Mã gia, còn bây giờ, đến lượt anh phải liều mình, để mở rộng thêm không gian sống cho em trai và con cái của mình. Hơn nữa, những gì Tư Mã Phòng nói cũng rất hợp lý. Một mặt, Mã Sung là thợ săn, thường xuyên đi săn bên ngoài, nên xuất hiện ở đây sẽ không gây nghi ngờ. Mặt khác, trong số các con trai nhà Tư Mã, nhiều người trong doanh trại Trần Gia Bình đều biết mặt, nếu họ nhận ra, việc làm hỏng việc lớn mới là điều đáng lo ngại nhất. Mã Đại Lang, chúng ta hai thợ săn đi cùng Mã Sung nhìn về phía doanh trại, giọng nói đầy run rẩy, chúng ta thực sự muốn xông vào sao? Mã Sung hít một hơi thật sâu, không ta sẽ đi một mình. Mã Đại Lang: Sao có thể thế được? Hai thợ săn dù miệng nói không đồng ý, nhưng rõ ràng là bớt căng thẳng hơn. Chỗ họ đứng cách doanh trại Trần Gia Bình không xa, chỉ khoảng 2-3 dặm. Nếu rời khỏi tảng đá này và đi vào vùng đất trống trước mặt, chỉ cần lính gác trong doanh trại chú ý một chút là sẽ phát hiện ra ngay. Mã Sung lắc đầu nói, không ổn. Lão gia muốn biết rõ số lượng binh lính, chỉ nhìn từ xa thì sao mà biết được. Chúng ta phải xâm nhập vào bên trong, mới biết được có bao nhiêu quân. Hơn nữa, nếu không trà trộn vào, sao có thể đốt lửa trong trại? Hai thợ săn liếc nhìn nhau, im lặng không nói. Mã Sung hít sâu một hơi, đưa cho ta thứ đó. Mã Đại Lang: Đưa cho ta. Mã Sung nhận ra hai thợ săn này không có đủ can đảm để tiến lên, nên thay vì mạo hiểm để họ làm hỏng việc, anh quyết định tự mình hành động. Hai thợ săn liếc nhìn nhau, rồi rút từ trong áo ra một chiếc ống tre nhỏ dùng để châm lửa, đưa cho anh. Mã Đại La, ngươi thực sự định xông vào sao? Đừng nói nhiều, Mã Sung giấu chiếc ống tre đi, nếu ta bị bắn chết ngoài kia, các ngươi lập tức quay về báo tin. Lão gia sẽ không trách tội các ngươi, nhưng nếu ta thành công, hãy chờ thêm một canh giờ. Nếu sau một canh giờ, các ngươi vẫn không thấy ta đốt lửa, hãy quay về. Mã Sung cúi người, tay ôm chặt mấy con gà rừng và thỏ, nhớ kỹ chưa? Giọng anh trầm xuống. Hai thợ săn nhìn thẳng vào anh, rồi lặng lẽ gật đầu. Dưới ánh trăng, Mã Sung nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng, hãy nhớ nói với lão gia, Mã Sung này đã không phụ ơn 10 năm che chở của ngài. Anh vỗ vai hai thợ săn, rồi đứng dậy bước ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía doanh trại với những bước chân đầy quả quyết. Mã Đại Lang: Thật là khí phách. Hai thợ săn nấp sau tảng đá, nhìn bóng dáng Mã Sung đang đi về phía doanh trại, không khỏi thốt lên đầy cảm thán. Một lúc sau, hai thợ săn liếc nhìn nhau. Sai một trong hai thợ săn thở dài, thôi bỏ đi, làm anh hùng hào kiệt đâu phải ai cũng làm được. Mai này ai còn dám nói xấu Mã Đại Lang, ta sẽ không tha cho hắn. Người còn lại đập mạnh vào tảng đá trước mặt, Mã Đại Lang bị phát hiện rồi. Phía dưới doanh trại, Mã Sung đi được nửa đường thì bị lính canh trên vọng gác phát hiện. Chúng liền quát lớn bắt anh dừng lại để kiểm tra. Ngay lập tức, trong trại có vài tên binh sĩ chạy ra. Mã Đại Lang giơ cao mấy con gà rừng và thỏ lên, dường như đang hét lên gì đó về phía doanh trại. Sau một lúc, từ trong trại có mấy người bước ra, bao vây lấy anh, có vẻ như đang tra hỏi gì đó, rồi áp giải anh vào doanh trại. Hỏng rồi. Có khi nào bị phát hiện rồi không? Hai thợ săn không kìm được bắt đầu run rẩy sau tảng đá. Bây giờ phải làm gì? Chúng ta có nên quay về không? Hai người run rẩy một hồi, rồi nhận thấy dường như trong doanh trại không có động tĩnh gì lớn, họ mới dần dần bình tĩnh lại. Khi họ chuẩn bị bàn bạc xem nên làm gì, thì bỗng có tiếng động nhỏ vang lên phía sau, khiến cả hai giật mình quay đầu nhìn lại. Ai? Ai đó? Một bóng người hiện ra từ xa, đôi tay giơ lên không, là ta. Mã Đại Lang đã vào trong rồi sao? Các ngươi còn đứng đây làm gì? Hai thợ săn nhận ra người đó, thở phào nhẹ nhõm, ồ, là Lục Lang Quân. Ngài tới đây làm gì? Mã Đại Lang vừa bị lính trại áp giải vào trong rồi. Tư Mã Tiến dẫn theo hai người hầu đi tới gần, liếc nhìn về phía doanh trại, giọng bình thản, Mã Đại Lang có dặn dò gì không? Hai thợ săn nhìn nhau, rồi lặp lại những gì Mã Sung đã nói. Tư Mã Tiến gật đầu, Mã Đại Lang quả là một người đáng quý. Ông nhìn về phía doanh trại, như thể đang tính toán số lượng binh lính, rồi hít một hơi lạnh, sắc mặt trở nên u ám, được rồi, đi thôi. Hai thợ săn chưa hiểu rõ, hả? Chúng ta về ngay sao? Không đợi à, muốn đợi thì cứ đợi đi. Tư Mã Tiến quay đầu, nở một nụ cười, hoặc là, đi theo ta về. Hai thợ săn nhìn nhau, rồi ngượng ngùng cười, tất nhiên chúng tôi sẽ đi theo Lục Lang. Vậy thì đi thôi. Tư Mã Tiến giơ tay ra hiệu, bảo họ đi trước. Hai thợ săn không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Họ nhìn nhau ngơ ngác, gật đầu rồi bước đi theo lệnh. Chưa đi được bao xa, từ trong bóng tối, hai người bất ngờ lao ra, một tay bịt miệng hai thợ săn, tay kia rút dao đâm thẳng vào người họ. Tội rút lui giữa trận, Tư Mã Tiến khoanh tay, không buồn liếc nhìn hai thợ săn đang giãy giụa dưới đất, Tư Mã gia đã đối xử không tệ với các ngươi. Cũng là thợ săn, nhưng Mã Đại Lang làm tốt, dám mạo hiểm. Nếu hắn chết, mà các ngươi còn sống trở về, ta làm sao ăn nói với gia đình hắn? Lại còn nói sao với mọi người? Kẻ rút lui lại sống, còn người dũng cảm lại chết. Ông ta tiếp tục bước đi, đem xác hai tên này vứt xuống khe núi. Dọn dẹp kỹ, đừng để lại dấu vết. Không sai, chuyện lớn thế này, Tư Mã Phòng làm sao có thể để một người ngoài tộc chủ đạo. Dù rằng người ngoài này đã ở Tư Mã gia gần 10 năm, nhưng vẫn không được phép. Tư Mã Phòng phải chịu trách nhiệm với Tư Mã gia, nên ông ta cẩn trọng, càng cẩn trọng hơn. Và lần này, sự cẩn trọng đó đã được đền đáp. Mã Sung giống như hòn đá dò đường vậy. Ném ra sẽ gây chấn động, sống sót thì tốt, không sống nổi thì ít ra vẫn còn những người âm thầm quan sát tình hình phía sau. Vậy nghĩa là Tư Mã Phòng thở dài, số quân lính chắc đã vượt quá 1.500 rồi. Tư Mã Tiến gật đầu đáp, ở hậu doanh còn có vài phu dân, con không tính vào, nếu cộng lại thì chắc vượt quá 2.000. 2.000 người. Con số này rõ ràng là vấn đề. Nếu nói là để tấn công chiếm đóng một pháo đài, 2.000 người cũng không phải là nhiều, nhưng nếu mang danh nghĩa hòa bình mà đến thì lại quá đông. Không thể lơ là được. Tư Mã Phòng trầm giọng nói, đôi mắt hơi mờ đục nhưng vẫn toát lên một tia sắc lạnh, để sinh mệnh nằm trong tay người khác, đó là điều tối kỵ trong binh gia. Tư Mã Lãng và những người khác nghi mặt, cúi đầu đáp, cảm tạ phụ thân đã dạy bảo. Con sẽ ghi nhớ. Tư Mã Phòng gật đầu rồi nhắm mắt lại, đánh chuông, tập hợp người. Truyền lệnh, lên đường trong đêm, tránh nạn lên núi. Tư Mã Lãng ngẩng đầu lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu tuân lệnh, không nói thêm lời nào, quay người đi truyền lệnh. Tư Mã gia giỏi chịu đựng. Nếu không thể nhẫn nhịn, chỉ còn lại sự tàn nhẫn. Tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với kẻ thù. Tư Mã Phòng khẽ dặn dò, trong vòng một canh giờ phải xuất phát. Những thứ không mang theo được thì đốt hết đi. Tiếng chuông vang lên, đánh thức mọi người trong pháo đài. Những người sống trong pháo đài, dù không phải họ hàng của Tư Mã gia, cũng đều là người đã theo gia tộc nhiều năm. Nghe tiếng chuông, mọi người trong pháo đài vội vàng tập trung tại quảng trường, không khỏi xôn xao hỏi thăm nhau xem chuyện gì xảy ra. Giữa lúc mọi người bàn tán, đột nhiên có người hô lên, lão thái công ra rồi. Ánh đuốc lập lòe, Tư Mã Phòng cưỡi ngựa chậm chậm tiến ra. Dù đôi chân yếu ớt, lâu ngày không đi lại khiến cơ bắp phần nào bị teo đi, nhưng việc cưỡi ngựa đơn giản thì không thành vấn đề. Bởi nếu để người khiêng ra, trông sẽ quá mất mặt, làm giảm nhuệ khí. Cưỡi ngựa, dù phải nhờ người đỡ lên xuống, nhưng ít ra vẫn giữ được thể diện. Thêm vào đó, với mái tóc bạc trắng, khoác trên mình bộ giáp trận, ông trông thực sự uy nghi, ánh mắt đầy sát khí. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tư Mã Phòng chậm chậm cất lời, giọng không lớn nhưng đầy uy lực, lão phu nhận được tin, tướng quân Nhạc Tiến ở Hà Nội dẫn 2.000 binh sĩ đang tiến đến đây. Những tiếng xì xào bỗng im bặt, ai nấy đều ngây người sửng sốt. Phải chăng pháo đài này sắp bị hủy diệt? Đám người bắt đầu xôn xao. Tư Mã Phòng cười nhạt, lão phu dù thân thể tàn tạ, nhưng chưa muốn chết. Pháo đài này có thể chống giặc, nhưng khó mà chống lại quân đội. Lão phu nghĩ rằng tạm thời lánh nạn là thượng sách. Các ngươi theo hay không, tùy ý. Nếu muốn theo, hãy nhanh chóng thu dọn và lập tức lên đường, nếu không muốn, cũng xin tránh xa nơi này, vì một khi quân đến, mọi thứ sẽ bị cướp sạch, đừng chủ quan. Thỏ không còn biết đào ba hang, Tư Mã gia lớn thế này, làm sao có thể chỉ có một pháo đài. Pháo đài này nhìn bề ngoài có vẻ quan trọng, như là tâm điểm của Tư Mã gia, nhưng thực tế chỉ là một cái vỏ rỗng. Nhưng khi đã quyết định bỏ đi, Tư Mã gia tuyệt không chần chừ. Bỏ đi sao? Lẽ nào không nên đóng cửa pháo đài, cố thủ bên trong, với 1-2.000 người kia chưa chắc đã phá được pháo đài. Mọi người khó hiểu, nhưng Tư Mã Phòng rõ ràng không muốn giải thích nhiều. Nói xong, ông liền gật đầu với đám người rồi cùng gia tướng chuẩn bị rời đi. Một khi đã quyết, phải hành động ngay. Dù ông cũng không nỡ bỏ pháo đài, không muốn rời bỏ bao tâm huyết đã dồn vào đây, nhưng ông thừa biết, giờ mà do dự thì chỉ có tự chuốc lấy tai họa. Ai dám chắc Nhạc Thịnh không mang theo thứ gọi là chấn thiên lôi, pháo nổ kinh thiên động địa. Thà nắm chắc mạng sống trong tay mình còn hơn phó mặc cho sự nương tay của kẻ thù. Ngựa sống luôn có ích hơn ngựa chết. Tư Mã gia chỉ là Tư Mã, không muốn thành ngựa chết, thậm chí không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút. Thế là trong pháo đài Tư Mã, lập tức một cơn hỗn loạn nổ ra. Không ai ngờ rằng giữa một đêm đông tĩnh lặng như thế này, lẽ ra họ đang yên bình trong nhà, bỗng nhiên gặp phải biến cố như vậy. Nhưng chỉ một lát sau, đã có người bắt đầu chạy về nhà, thu dọn đồ đạc, dắt trâu bò, mang theo vũ khí, chuẩn bị đi theo bước chân của Tư Mã Phòng và gia quyến. Nếu gia chủ đã rời đi, không đi theo thì còn đi đâu? Ở lại đây chỉ có đường chết, chi bằng đi theo lão gia chủ đến nơi khác mà lập nghiệp. Tư Mã Phòng cưỡi ngựa đi, xung quanh là các con cháu trực hệ, sau lưng là đoàn gia nhân cùng những xe cộ chở theo gia sản. Ngọn đuốc soi rọi con đường phía trước, bóng người nhấp nhô. Ông ngoái đầu nhìn lại, rồi khẽ dặn Tư Mã Lãng bên cạnh, phái người đi báo cho các cửa hàng ở Ôn huyện đóng cửa ngay, tránh nạn. Ngoài ra, cũng phái người đi dò la xem có ai cố tình để lại dấu vết gì không, nếu có thì nhớ ghi lại, xóa dấu vết rồi giết luôn. Trời dần sáng lên. Trần Phụng, sau một đêm không ngủ yên, đã dẫn đầu 500 lính mới, rời khỏi trại. Hắn nhận ra Mã Sung, nhưng hắn giả vờ như không biết. Vì thế, Mã Sung bị coi như một người thợ săn bình thường mà giết đi. Xâm nhập doanh trại ban đêm, không đáng chết sao? Mặc dù Mã Sung nói rằng mình chỉ đến bán thịt thú, nhưng Trần Phụng không dám thừa nhận. Nhạc Thịnh còn giả vờ nghi ngờ rằng Mã Sung là gián điệp, rồi bắt Trần Phụng dẫn lính đi lùng sục quanh doanh trại. Cứ liên tục gây khó dễ như vậy. Giống như lúc này đây, bắt Trần Phụng dẫn quân tiên phong. Dùng lính mới làm tiên phong, có lý không? Nếu vô lý, đi đâu để khiếu nại? Đội ngũ tân binh lộn xộn của Trần Phụng đi trước, theo sau là đội quân tinh nhuệ trực thuộc của Nhạc Thịnh, hơn 1.000 lính. Nhạc Thịnh đưa quân đến đây, trước hết là để tránh sự chú ý, chia quân xuất phát rồi tập hợp lại ở trại. Chỉ có điều, những sắp đặt này cũng chẳng có tác dụng gì. Mức độ liên kết giữa các quan chức địa phương vượt xa tầm hiểu biết của hắn. Trần Phụng nhăn nhó dẫn đường, phía sau là đội quân tinh nhuệ của Nhạc Thịnh. Dù ông nhiều lần xin khất, nhưng Nhạc Thịnh vẫn bắt buộc ông phải đi cùng. Trần Phụng không muốn làm hỏng quan hệ với Tư Mã Gia. Còn Nhạc Thịnh thì không quan tâm đến điều đó. Hắn chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả thế nào cũng chẳng phải việc của hắn. Trần Phụng tuy đau đầu, nhưng cũng không cố tình kéo dài thời gian. Hắn chọn con đường ngắn nhất, thuận tiện nhất cho đoàn quân tiến tới thung lũng Thái Hành, nơi có pháo đài Tư Mã Gia. Dù sao thì đêm qua hắn cũng đã sai người gửi tin cho Tư Mã Gia, coi như đã trả xong nợ tình. Còn về việc họ đối phó thế nào, đó không còn là chuyện của hắn nữa. Không đắc tội ai, cũng không thiên vị ai, đây chính là triết lý sinh tồn của Trần Phụng. Thế là hơn 10 kỵ binh dẫn đầu, hai cánh có thám báo hộ tống, gần 2.000 quân bốc lên bụi đường, lao thẳng về phía pháo đài Tư Mã. Khí thế hùng hổ này khiến những ngôi làng ven đường sợ đến nỗi phải đóng kín cửa, ai nấy co mình không dám phát ra tiếng động nào, chỉ sợ khơi dậy sự chú ý của bầy sói này. Nhạc Thịnh có chút đắc ý, bởi đó chính là hiệu quả mà hắn muốn đạt được. Nỗi sợ hãi cũng là một dạng sức mạnh. Vài đội trưởng đứng cạnh hắn, ngắm nhìn cảnh tượng trong thung lũng. Một tên trong số đó ghé sát vào Nhạc Thịnh, cười bẩn cợt, quân Tư Mã, nghe nói trong nhà Tư Mã gia có thứ hay ho lắm, lát nữa không chừng có thêm vài thứ vui cho anh em chúng ta. Nhạc Thịnh nghiêm mặt, tướng quân lệnh chúng ta chỉ dọa dẫm chứ không phải tàn sát diệt tận. Chuyện đó ta hiểu quá mà. Ai nói gì đến tàn sát đâu. Tên đội trưởng cười nịnh, dù sao thì cũng không động đến người già, còn mấy chuyện khác quân Tư Mã, huynh xem, nếu họ tự nguyện dâng tặng, chúng ta từ chối sao đành. Đúng vậy, tất cả đều tự nguyện cả mà, chúng ta đâu cần dùng bạo lực. Cả đám cùng hùa theo cười khả ố, Nhạc Thịnh cũng bật cười, biết ngay các ngươi một lũ đầy mưu mẹo, được rồi, ta cho phép, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ của tướng quân trước đã. Được rồi. Tên đội trưởng vỗ đùi, ai dám trì hoãn việc của tướng quân chứ? Anh em, có phải không? Ồ hô hô hô. Một lát sau, có tin báo rằng họ đã đến pháo đài Tư Mã, nhưng cổng đóng chặt, gọi cửa cũng không ai trả lời. Chui đầu rùa à, Nhạc Thịnh cười khẩy vài tiếng rồi thúc ngựa tiến lên. Đến dưới chân pháo đài, quả nhiên giống như báo cáo, không thấy ai trên tường thành, bên trong cũng không có âm thanh gì, ngay cả khói bếp cũng không thấy. Hừ, lên gọi cửa. Nhạc Thịnh phất tay, nếu không mở cửa, thì phá ra cho ta. Cái gì? Không lẽ là kế sách thành trống? Kế thành trống phải được áp dụng đúng người đối diện. Nhưng Nhạc Thịnh chỉ là một kẻ bột trực, biết gì về kế thành trống chứ? Cứ xông vào đã. Thế là, cửa pháo đài bị phá sập, quân lính hùng hổ tràn vào. Bên trong pháo đài, đồ đạc vương vãi khắp nơi, quân lính vừa vào lập tức như đàn ruồi ngửi thấy mùi, nhanh chóng loạn lên, kẻ tranh đồ, kẻ phá cửa, đa phần đều bị cuốn hút bởi những gì trước mắt, đầu óc tràn ngập hình ảnh cướp bóc, chẳng ai thèm nghĩ đến tại sao pháo đài lại vắng lặng như thế. Đây là của ta trước tiên. Cút đi. Đây là ta lấy trước. Bỏ tay ra. Ngươi muốn chết hả? Mẹ kiếp. Ngươi mới bỏ tay ra. Không lâu sau, tiếng la hét lớn hơn vang lên, nhanh chóng lan khắp pháo đài. Lửa. Lửa cháy rồi. Có người phóng hỏa. Chạy mau. Trên con đường núi, Tư Mã Phòng ngồi trên chiếc kiệu hai người khiêng, ngoái đầu nhìn lại. Xa xa, khói đen bốc cao ngút trời. Ông cười lạnh, không nói một lời nào về việc sẽ quay lại, chỉ tiếp tục lặng lẽ tiến bước. Ngọn lửa chỉ có thể ngăn cản đám người kia trong một thời gian ngắn, sớm muộn gì chúng cũng sẽ đuổi theo. Trước khi chúng kịp đuổi kịp, Tư Mã Phòng phải đến được sơn trại, mới có thể thực sự an toàn. Trần Quần tỉnh dậy từ rất sớm. Ông đứng trong sân sau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm ấy mây giăng kín lối, dường như đang ấp ủ một điều gì đó. Trần Quần ngắm nhìn những đám mây, như thể muốn nhìn thấu dung nhan của trời xanh qua những kẽ hở, hoặc cũng có thể ông đang muốn xé toạc chúng ra để thấy những bóng đen ẩn sau đó, hay những tia sét đang rền vang. Dưới bầu trời xanh, vạn vật có thực sự bị coi như cỏ rác không? Trần Quần mỉm cười, rồi cúi đầu xuống. Dưới chân ông, trên tấm đá lát sân, có 2-3 con kiến đang bò. Có thể vì trời lạnh, có thể vì tìm kiếm thức ăn, chúng vẫn miệt mài bò đi, rồi chạm phải giày của Trần Quần. Ông khẽ nghiêng đầu, nhìn lũ kiến. Một con kiến chạm vào giày ông rồi vội vàng quay đầu bỏ đi. Nhưng một con khác lại không cam lòng, nó bắt đầu bò vòng quanh, không ngừng hút vào giày của Trần Quần, như thể muốn lật đổ chướng ngại vật cản đường. Trần Quần khẽ nhấc chân, để lộ một khe hở. Con kiến nhanh chóng bò vào trong. Trần sứ quân có nhà không? Ngoài cổng có gia nhân cao giọng báo, tuân lệnh quân sắp tới. Chỉ cách Diệp Thành 30 dặm. Trần Quần ngạc nhiên, vội hạ chân xuống rồi bước đi, tuân lệnh quân. Sao ngài ấy lại đến? Mau chuẩn bị xe ngựa, để ta thay y phục, ra khỏi thành nghênh đón. Trần Quần dẫn theo vài quan chức trong thành, ra ngoài thành 10 dặm để đón Tuân Úc. Trường Văn, lâu nay vẫn khỏe chứ? Tuân Úc mỉm cười ôn hòa, dường như thật sự vui mừng khi gặp lại cố nhân. Trần Quần cũng cười tươi đáp lễ, biểu hiện đầy thân thiết, đã lâu không gặp, Quần thật sự rất nhớ ngài. Hôm nay được gặp Văn Nhược huynh, quả thật phong thái còn vượt xa ngày trước. Những quan lại xung quanh cũng nở nụ cười, người chắp tay, người cúi chào. Còn đám dân thường thì bị binh sĩ ngăn cách từ xa, không được phép tiến lại gần, cũng không được phép rời đi, phải chờ đến khi cả hai rời khỏi thì con đường mới thông trở lại. May mắn thay, Tuân Úc không ở lại bên ngoài lâu. Sau vài câu xã giao, hai người cùng ngồi lên xe trở về Diệp Thành. Khi đã tới đại sảnh nha phủ, sau khi gặp mặt các quan chức lớn nhỏ ở Diệp Thành, Tuân Úc liền đi thẳng vào vấn đề. Lần này ta đến Diệp Thành là vì phía Bắc Ký Châu và Liêu Tây xuất hiện nhiều nội gián, tình hình quân cơ bị rò rỉ, cần phải nhanh chóng xử lý. Trần Quần khẽ cau mày. Có nhất thiết phải dùng giọng điệu công việc đến vậy không? Nếu có gián điệp gây rối, tất nhiên phải cùng nhau bắt giữ để loại trừ mối nguy. Trần Quần không ngốc mà hỏi thêm những câu như có bằng chứng gì không? Sau một hồi im lặng suy nghĩ, ông gật đầu nói, lệnh quân cứ việc chỉ đạo, cả Diệp Thành không ai không tuân lệnh. Cả hai người đều nói chuyện rất khách sáo, thậm chí có phần xa cách. Trần Quần thực ra do Tuân Úc tiến cử. Nói chính xác hơn, dù không có sự tiến cử của Tuân Úc, Trần Quần cũng sẽ tự tiến cử mình, chỉ là thời điểm và vị trí khởi điểm sẽ khác đi mà thôi. Việc Tuân Úc tiến cử Trần Quần trước mặt Tào Tháo đã khiến Trần Quần mang một món nợ ân tình. Đối với những người như họ, nợ tiền chẳng là gì, nợ ân tình mới là vấn đề lớn. Vì vậy, Trần Quần không mong muốn Tuân Úc lại công việc hóa chuyến thăm này, mà hy vọng có thể nhân cơ hội này trả lại món nợ ân tình, dù chỉ là một phần nhỏ. Chỉ tiếc là việc xử lý gián điệp lại đích thị là công vụ. Chuyện có gián điệp hoạt động tại Ký Châu không phải là điều đáng ngạc nhiên, Trần Quần cũng không thấy có gì lạ. Bất kỳ triều đại nào, nhất là thời Hán khi trên danh nghĩa chưa có sự phân chia, chuyện ta trong ngươi, ngươi trong ta là điều quá đổi bình thường. Các sĩ tộc thế gia đều chia người đầu tư vào nhiều phe phái. Nếu nói rằng không có gián điệp, thì chẳng khác nào một quan chức ma ngọc bích vạn tiền lại tuyên bố mình thanh liêm, ai dám tin. Chỉ có điều, đối với một số hành động gián điệp nhỏ lẻ hoặc những thông tin quân sự không quá quan trọng, triều Hán hiện tại không quá khắt khe. Một phần vì khó khăn trong việc truyền tin, phần khác là do tính cấp bách không cao. Nhiều khi, những gián điệp này giống như đám người ở Trường An, chủ yếu ăn cắp kỹ thuật, công nghệ, chiếm đoạt bản quyền, rồi gửi về để làm hàng nhái. Thậm chí đôi bên còn có một sự ngầm hiểu nhất định, như trong các đoàn thương buôn thường có gián điệp, miễn là không quá đáng, nói chung không ai muốn tốn thời gian và công sức để xử lý. Suy cho cùng, thương đội đến Diệp Thành, thì cũng có thương đội đến Trường An. Vậy có phải lần này Tào Tháo đang chuẩn bị một hành động lớn nào đó? Dường như không phải, vì Tào Tháo mới xử lý xong Hứa Huyện, hiện đang củng cố chiến quả tại Vĩnh Xuyên, Dự Châu, khả năng huy động quân lớn là rất thấp. Vậy thì liệu đây có phải là hành động nhằm cắt đứt đường do thám của Phỉ Tiềm đối với Dự Châu và Ký Châu? Điều này cũng khó xảy ra, vì sự kiện này đã gây náo động rất lớn, ngay cả khi không có gián điệp, người bình thường cũng có thể biết được đôi điều. Không biết lệnh quân định bắt đầu từ đâu? Trần Quần hỏi. Tuân Úc mỉm cười, đáp, Trung Mâu. Nhìn chung, bất kể là gián điệp của Tào Tháo hay của Giang Đông, so với gián điệp của Phỉ Tiềm thì họ đều làm việc không tốt. Không chỉ làm gián điệp không tốt, mà phản gián cũng làm không tốt. Giống như lần trước Lư Hồng thất bại tại Diệp Thành vậy. Vì vậy, lần này không chỉ nhằm bắt giữ các gián điệp của Phỉ Tiềm, mà còn muốn theo dõi để tìm hiểu cấu trúc và phương thức hoạt động của mạng lưới gián điệp của hắn, với hy vọng có thể học hỏi và cải thiện. Tất nhiên, đây chỉ là bề nổi của vấn đề, còn những mục đích sâu xa hơn thì không cần phải đem ra bàn luận công khai. Trung Mâu. Trần Quần có chút băn khoăn, vì ông chưa nhận được thông tin nào về việc có điều gì bất thường xảy ra ở Trung Mâu. Lẽ nào Tuân Úc biết được điều gì đó mà ông không biết? Điều này thật sự thú vị. Trần Quần cúi đầu hành lễ, lệnh quân có chỉ bảo gì, quân nhất định sẽ tuân theo. Tuân Úc vẫy tay, ta chỉ thông báo cho Trường Văn một tiếng để tránh hiểu lầm thôi, được rồi, cũng không còn sớm nữa, ta xin cáo từ trước. Trần Quần tất nhiên cố gắng giữ Tuân Úc ở lại, ít nhất là để chiêu đãi một bữa tiệc tẩy trần, nhưng Tuân Úc kiên quyết từ chối. Ông nói rằng mục đích chuyến đi là để bắt gián điệp, nếu làm rình rang thì làm sao bắt được nữa. Với lý do đó, Trần Quần không thể cố nài thêm. Tuân Úc không định ở lại Diệp Thành lâu. Thành lớn thì người đông thì lắm chuyện, dù có đề phòng thế nào cũng khó ngăn được việc những kẻ nhiều chuyện nhìn thấy những điều không nên thấy và kể lại những điều không nên kể. Trần Quần tiễn Tuân Úc đi. Nhìn theo bóng dáng Tuân Úc vội vã đến rồi lại vội vã rời đi, Trần Quần không khỏi cảm thấy lòng mình ngổn ngang suy nghĩ. Thanh Trừng gián điệp ha ha, Trần Quần mỉm cười nhẹ, rồi ông hiểu ra. Đây có lẽ chỉ là một cái cớ. Vậy mục đích thực sự là gì? Liệu Tuân Úc đang cố tình tránh né trách nhiệm ở Vĩnh Xuyên trong thời điểm nhạy cảm này? Tránh né sự đau thương mà vùng đất ấy đang phải chịu đựng, tránh né gánh nặng mà với tư cách là một lãnh đạo của sĩ tộc Dự Châu, ông phải gánh vác. Đông phong lại nổi lên, tuyết trắng phủ ngàn dặm, Trần Quần khẽ ngâm một câu, rồi quay lại tiếp tục xử lý công việc. Dù có hiểu được điều gì đi nữa, ông cũng chẳng làm được gì hơn. Nếu Tuân Úc không thể hoặc không dám đứng lên đối đầu với Tào Tháo, thì liệu Trần Quần có dám không? Rõ ràng là ông cũng không dám. Có lẽ, đây là điều mà Tuân Úc đã ngầm ám chỉ qua cuộc viếng thăm ngắn ngủi này. Con người nhìn xuống những con kiến có thể dễ dàng quyết định số phận của chúng. Nhưng trên bầu trời cao kia, liệu cũng có một thế lực nào đó đang thản nhiên quyết định số phận của con người? Trần Quần ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng lẽ suy tư. Trung Mâu. Lư Hồng ngồi trước mặt Tuân Úc, vẻ mặt có chút căng thẳng. Tuân Úc gật đầu nhẹ nhàng, không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Đối với những người có trí tuệ trung bình như Lư Hồng, Tuân Úc vẫn giữ thái độ nhã nhặn, nhưng chỉ một chút thôi. Điều này không có nghĩa là Tuân Úc sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của mình, vì điều đó chẳng khác nào xúc phạm chính mình. Dưới ánh mắt điềm tĩnh của Tuân Úc, Lư Hồng bắt đầu đổ mồ hôi, như thể chiếc lò sưởi bên cạnh đang quá nóng, thiêu đốt ông từ bên trong. Dám hỏi lệnh quân, tại sao không điều tra từ quân đội của Hạ Hầu tướng quân? Lư Hồng lắp bắp hỏi, trong lòng vẫn còn cay cú về việc lần trước bị Hạ Hầu Uyên làm mất mặt. Quân đội của Hạ Hầu. Tuân Úc chậm rãi đáp, Lư hiệu sự, có những chuyện không cần phải để tâm, chúng ta đều vì đại nghiệp của chủ công mà làm việc, chuyện trong quân doanh cứ để Hạ Hầu tướng quân xử lý, còn chúng ta chỉ cần lo Thanh Trừng những gián điệp ẩn nấp trong dân gian. Nếu Lư Hồng không hiểu đúng vị trí của mình, Tuân Úc sẽ hạ thấp đánh giá về ông, từ một người có trí tuệ trung bình cộng xuống còn trung bình trừ. Và nếu ông ta để thù hận làm lu mờ lý trí, thì giá trị của Lư Hồng sẽ chẳng còn gì ngoài việc trở thành công cụ. Lư Hồng nuốt khan. Dù giọng nói của Tuân Úc rất nhẹ nhàng, nhưng Lư Hồng vẫn cảm nhận được điều gì đó không ổn. Ban đầu ông định nói rằng mình đã có bằng chứng rõ ràng về việc trong quân đội của Hạ Hầu có gián điệp, nhưng khi lời nói sắp bật ra, Lư Hồng cảm thấy nếu nói ra, có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vì vậy, Lư Hồng nuốt lại lời mình định nói, rồi đáp, lệnh quân có chỉ đạo gì? Tuân Úc vẫn giữ giọng bình thản, điều tra kỹ lưỡng các thương đội tại Trung Mâu, ta nghi ngờ rằng trong các thương đội có kẻ trà trộn làm gián điệp. Lư Hồng cúi đầu, thuộc hạ tuân lệnh. Tuân Úc khẽ gật đầu, nhìn Lư Hồng rời đi như nhìn một cái cây, một tảng đá, không một chút cảm xúc dao động. Lư Hồng cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Mặc dù không thông minh bằng Tuân Úc, Lư Hồng cũng là con người, và có những cảm xúc, khát vọng, nỗi buồn, và sự giận dữ của riêng mình. Lúc này, ông vừa buồn bã, vừa giận dữ. Ông là một kẻ tầm thường. Từ nhỏ đã vậy. Phạm Dương Lư Thị nổi tiếng, nhưng đó là dòng dõi của người khác. Giống như nhiều người họ Mã giàu có, nhưng phần lớn họ Mã chỉ góp phần kéo tục giá trị trung bình. Khi còn nhỏ, Lư Hồng chỉ có một niềm hy vọng duy nhất, đọc sách. Ông nghĩ rằng chỉ cần mình chăm chỉ học tập, thì sẽ thay đổi được số phận. Nhưng càng học, Lư Hồng càng nhận ra rằng cho dù ông có cố gắng đến đâu, cũng không thể theo kịp những người sinh ra đã ngậm ngọc ngậm vàng. Ngay cả khi họ không học hành chăm chỉ, không nỗ lực, họ vẫn sống tốt hơn ông rất nhiều. Tại sao? Tại sao lại như thế? Lư Hồng không hiểu, nhưng sự bối rối ấy không làm giảm đi khát vọng vươn lên của ông. Ông tìm mọi cách để leo lên, nịnh bợ, vuốt ve bất cứ ai có thể giúp mình thăng tiến. Thậm chí nếu phải bán thân, ông cũng sẵn sàng. Nhưng ngay cả khi ông muốn bán thân, vẫn có những kẻ khác đẹp đẽ và dẻo miệng hơn ông. Mãi cho đến khi ông gặp Tào Tháo. Không rõ Tào Tháo thấy ở Lư Hồng điều gì, nhưng cuối cùng ông đã nhận được chức vụ hiệu sự. Ngay lập tức, ông trở về quê hương, bái tế tổ tiên không mấy nổi bật của mình, rồi hân hoan nhìn những kẻ ngậm ngọc ngậm vàng cúi đầu trước mặt mình, nịnh bợ, cười cầu tài. Khi đó, Lư Hồng cảm thấy rất thoải mái. Cảm thấy đắc ý, nhưng đáng tiếc, sự thoải mái và đắc ý ấy không kéo dài lâu. Chỉ một cái tát của Hạ Hầu Uyên đã khiến ông tỉnh mộng, giúp ông hiểu rằng, trên đời này còn có những cấp bậc cao hơn, còn có những quyền lực lớn hơn. Ở làng quê, ông có thể đe nẹt, quát tháo những kẻ xung quanh và nhận về sự nịnh nọt, nhưng khi bước ra ngoài, ông chẳng là gì cả. Hay nói cách khác, ông thực sự là gì? Một con người, một con dao? Hay chỉ là một con chó? Lư Hồng nhận ra rằng mình không phải một con dao, vì dao không cần ăn hay uống rượu. Vậy nên ông chỉ có thể chọn giữa làm người và làm chó. Ngày mai giờ Mão xuất phát. Đã nói trước rồi, ai đến muộn đừng trách ta vô tình. Lư Hồng cầm chén rượu trước mặt lên, nói với đám thuộc hạ, uống xong chén này, ai muốn ngủ thì cứ đi ngủ. Xong việc, nếu làm tốt, chúng ta sẽ ăn mừng tới bến. Đám thuộc hạ của ông reo hò vang dội, rồi nâng chén uống cạn trước khi lần lượt giải tán. Đám thuộc hạ của Lư Hồng hầu hết là những tay giang hồ, lãng tử được chiêu mộ, đa số không có nhiều kiến thức, chỉ biết sống bằng nắm đấm và lòng gan dạ, mong đổi lấy rượu thịt và bạc. Người đã đi, rượu còn sót lại. Lư Hồng cúi đầu, nhìn chén rượu cạn mà im lặng hồi lâu. Chốc sau, một tên tâm phúc bước vào, nói, hiệu sự, bọn chúng đều đã nghỉ cả rồi ha, bọn này thật biết hưởng thụ đấy. Lư Hồng mỉm cười, rồi rót một chén rượu từ hũ rượu bên cạnh cho gã tâm phúc. Do rượu trong hũ đã gần cạn nên nó hơi đục, trông không đẹp mắt. Vốn dĩ đây cũng không phải là loại rượu ngon, chỉ là rượu thường, nhiều cặn, trông như những con sâu nhỏ đang trôi nổi trong chén. Tên tâm phúc kính cẩn nhận lấy chén rượu, không tỏ ra bất mãn gì. Đối với gã, có cơm ăn đã là hạnh phúc, có thêm rượu thịt nữa thì chẳng khác gì trời ban ân điển. Ngồi xuống đi. Lư Hồng chỉ vào chiếc đệm, rồi nâng chén rượu, ra hiệu, nào, uống đi. Cả hai khẽ chạm chén, rồi ngửa cổ uống cạn. Rượu không ngon, nhưng cả hai uống như thể vừa uống thứ rượu tuyệt hảo nhất, sau đó hả ra một hơi sảng khoái. Thời Hán, phần lớn rượu đều không ngon, có rượu đắng, rượu chát, có rượu chua, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn thứ rượu pha hóa chất của thời sau này. Lưu Biểu thích uống Kim Tương Tửu, Tào Tháo ưa chuộng Bồ Đào Tửu, đây là hai loại rượu ngon nhất thời Hán, chua ngọt vừa phải, giá thành đắt đỏ. Hiện tại còn có thêm một loại nữa là Túy Tiên Tửu, pha thêm các loại gia vị, giá còn cao ngất ngưỡng. Rượu của Lư Hồng chỉ là rượu thường. Ông biết điều đó, cũng như biết rõ khả năng của mình so với Tuân Úc và những người khác là một khoảng cách lớn, giống như sự khác biệt giữa chén rượu đục và Bồ Đào Tửu vậy. Quê nhà của ngươi có bao giờ chịu cảnh đói khổ không? Lư Hồng xoay chén rượu, đột nhiên hỏi một câu không liên quan lắm, ta nhớ hồi nhỏ, quê ta từng xảy ra một nạn đói. Tâm Phúc cẩn thận đáp, hẳn là khổ lắm. Lư Hồng gật đầu, rất khổ. Khi đó người Hồ từ phương Bắc tràn xuống, đốt phá nhà cửa, người dân phải chạy về phía Nam. Trên đường chẳng có gì ăn, chẳng có gì uống, rất nhiều người đã chết. Hiệu sự không sao đâu. Lư Hồng cười nhẹ, ta chỉ bỗng nhiên nhớ tới vài chuyện cũ thôi. Nào, ở đây còn lại chút rượu, uống hết đi rồi đi nghỉ. Mai còn phải dậy sớm. Hiệu sự, để tôi rót cho. Tâm Phúc vội vàng nữa đứng dậy, nhận lấy hũ rượu rồi rót nốt những giọt rượu còn lại vào chén. Cạn chén. Lư Hồng nâng chén. Hai người uống hết, rồi tên Tâm Phúc cũng xin phép lui ra. Lư Hồng đặt chén rượu xuống, ngồi yên một lúc lâu. Con đường chạy nạn thật không dễ dàng. Có những người chết dọc đường, rồi sẽ có kẻ lén lúc tiến đến, lấy đi phần thịt từ những thi thể vừa chết, hoặc thậm chí từ những người đang hấp hối tuân văn nhược. Ha ha ha, Lư Hồng bật ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, giống như tiếng gầm gừ của một con chó đói đang rít lên từ cổ họng. Ngươi không biết đâu, để sống sót con người có thể ăn bất cứ thứ gì, như một con chó đói thứ gì cũng ăn được. Lư Hồng bỗng nhiên cười khẩy một cách thần kinh, không rõ là đang cười nhạo chính mình hay cười nhạo người khác. Rõ ràng là đã quên đi mọi chuyện rồi, nhưng tại sao bây giờ lại nhớ lại chứ? Rõ ràng muốn làm người, tại sao lại bắt ta làm chó? Trung mưu có giặc cướp. Đã có từ rất lâu rồi. Ít nhất trong văn bản chính thức là như vậy. Có giặc cướp là điều rất bình thường, vì nơi này gần dãy núi Thái Hành. Thêm vào đó, trong những năm qua, thiên tai liên miên khiến nhiều nông dân không thể sống nổi, phải vào núi làm cướp. Về mặt lý thuyết, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Về mặt logic, mọi thứ cũng hoàn chỉnh và hợp lý. Vì vậy, Trung Mưu có giặc cướp. Bởi vì có giặc cướp làm loạn, nên khu vực Trung Mưu luôn không ổn định. Không ổn định thì sản lượng lương thực đương nhiên sẽ không cao. Sản lượng lương thực không cao thì thuế khóa đương nhiên sẽ được giảm. Có vấn đề gì ở đây không? Do đó, mức thuế nộp từ khu vực Trung Mưu đã giảm tương ứng, số thuế giảm đó sẽ được giữ lại địa phương, nhằm mục đích trấn an, bảo vệ vùng đất này và trợ cấp cho những nông dân đang gặp khó khăn. Chuyện này có vấn đề gì không? Cùng lúc đó, vì cần phải chiến đấu chống lại giặc cướp, nên cũng cần phải có bổ sung quân bị và trang thiết bị. Các khoản chi tiêu về binh lương và trợ cấp cũng phải có, không thể để binh sĩ đi đánh giặc trong tình trạng đói khát, đúng không? Vì vậy, Các chi phí ở Trung Mưu rất cao, thỉnh thoảng lại cần triều đình nhà Hán điều động thêm trợ cấp từ những nơi khác, chuyện này chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Này, ở Trung Mưu lại xảy ra giặc loạn nữa rồi. Nghe nói lại là tàn quân Hắc Sơn. Quân Hắc Sơn à, thật là truyền thống lâu đời. Gần như mỗi mùa đông bọn chúng đều xuống núi gây rối và cướp bóc một trận, không biết chúng có oán hận không thể hóa giải gì với nhà Hán hay không. May mắn thay, lực lượng bảo vệ địa phương ở Trung Mưu dường như cũng không tệ, hàng năm đều có thể chống đỡ được quân Hắc Sơn, chỉ có điều chi phí quân sự luôn rất cao, thiệt hại cũng không phải là nhỏ. Có người nói rằng quân Hắc Sơn ở Trung Mưu là tàn quân nguyên gốc của quân Hắc Sơn, cũng có người nói rằng đây thực ra là tàn quân của Viên Thiệu. Thậm chí còn có người nói rằng quân Hắc Sơn hiện nay đã được Phỉ Tìm, Phiêu Kỵ đại tướng quân hỗ trợ. Dù cho lời đồn nào đi nữa, điểm chung là quân tàn của Hắc Sơn ở Trung Mưu rất khó đối phó, hoặc nói cách khác là rất khó quét sạch chúng. Ban đầu, nhà Hán không quan tâm đến vấn đề này. Sau đó Hàn Phúc đến Ký Châu, không có khả năng giải quyết. Viên Thiệu tiếp quản Ký Châu sau đó đã thực sự đánh quân Hắc Sơn một trận, nhưng sau đó cũng không thể quản nổi nữa. Đến thời của Tào Tháo, Trung Mưu đã quen rồi, hoặc có thể nói là đã thành thói quen từ trên xuống dưới. Quen với việc nghe tin có giặc cướp ở Trung Mưu, quen với việc thuế má ở Trung Mưu giảm, quen với việc trợ cấp và chi tiêu bổ sung từ nơi khác, quen với việc quan lại ở Trung Mưu hy sinh anh dũng trong những trận chiến với giặc cướp, thói quen là một thứ rất đáng sợ. Giống như việc ở trong một căn phòng hôi thối lâu ngày, quen rồi thì không cảm thấy mùi thối nữa. Trời đã khuya, gió lạnh thổi qua dưới ánh trăng đen. Trong doanh trại quân trấn áp giặc cướp ở Trung Mưu, bên trong một chiếc lều lớn, có một đám người đang ngồi vây quanh. Mùi mồ hôi, mùi chân thối, mùi chua từ thân thể, và mùi hôi thối từ hơi thở, tất cả hòa quyện vào nhau, hòa hợp với nhau. Mọi người đều hôi thối như nhau, nên chẳng ai cảm thấy mùi hôi cả. Vì vậy, không ai trong lều lớn có ý kiến gì về mùi hôi, nhưng lại có nhiều ý kiến về việc sứ thần thanh tra sắp tới. Trương Tam Lang, việc của ngươi đã được phê chuẩn rồi, ghi công một lần, nhưng tạm thời không thăng chức. Một người cầm văn thư từ trên bàn lên, ném vào lòng người khác. Cái gì? Tại sao? Trương Tam Lang chưa mở văn thư ra đã la lên, Vương Hiệu Úy, tại sao ta lại không thể thăng chức? Chẳng phải ta đã đánh tan một toán giặc Hắc Sơn rồi sao? Phía trên nói là không có xác chết, không có thủ cấp chứng minh. Vương Hiệu Úy chỉ vào văn thư nói, ngươi biết ý của họ là gì mà, lần sau nếu cứ làm như vậy, sớm muộn cũng gặp rắc rối thôi. He he, Vương Hiệu Úy, không thể trách ta được. Đêm hôm tối om, giặc Hắc Sơn đánh tới, anh em đã liều mạng đánh tan quân giặc đã là rất khó khăn rồi, tuy không lấy được thủ cấp, nhưng không phải giáp trụ và binh khí cũng có thể làm chứng cứ sao? Vậy mà cũng không thể thăng cấp được sao? Chẳng lẽ lại bắt chúng ta đi vào khe núi để tìm xác giặc? Vương Hiệu Úy lừa một cái, ta đã nói rồi, không tính được. Hiểu chưa? Không, tính, được. Trương Tam Lang vẫn còn chút không phục, nhưng cũng không nói thêm nữa. Vương Hiệu Úy gõ vào chiếc bàn đầy dầu mỡ và bụi bẩn, rồi nói, ta đã bảo các ngươi nên kín đáo một chút, có đóng kịch thì cũng phải làm cho giống chút chứ. Ai ngờ các ngươi chỉ lo cho bản thân mình, bây giờ thì hay rồi. Sứ thần thanh tra đến rồi, nếu lộ hết ra, các ngươi còn có thể sống tốt được không? Chẳng phải nói sứ thần thanh tra đến để điều tra gian tế sao? Chỗ chúng ta không có gian tế, chỉ có giặc Hắc Sơn, họ đến làm gì? Một vị quân hầu ở bên cạnh nói, bọn trên đó đã lấy nhiều như vậy, lẽ nào không giúp chúng ta che đậy một chút sao? Nếu không thì làm sao mà sống nổi? Ngươi tưởng bọn trên đó không làm việc à, tin tức này là do bọn trên đó phái người đến thông báo cho chúng ta. Điều tra gian tế, điều tra cái khỉ gì? Họ đến để điều tra chúng ta. Vương Hiệu Úy gõ mạnh vào bàn, mẹ nó chứ, lúc đầu chỉ báo chiến công 10, 20 cái đầu, giờ dám báo lên tới cả ngàn cái, hả? Các ngươi thật sự nghĩ rằng không ai nhìn ra sao? Mỗi lần giết cả trăm cả ngàn người, quân Hắc Sơn còn bao nhiêu người nữa? Tổng cộng các ngươi đã giết vài vạn rồi. Đúng là làm loạn. Mọi người im lặng. Nghe vậy, quả thật có chút lý. Nhưng nếu không báo lên nhiều như vậy, làm sao có thể thỏa mãn cái bụng ngày càng lớn của mọi người từ trên xuống dưới? Các ngươi nói xem bây giờ phải làm gì? Vương Hiệu Úy gõ vào bàn. Trương Tam Lang ho khan một tiếng, rồi nói, mọi người ra ngoài làm việc, không phải chỉ để kiếm cái gì đó nuôi sống gia đình sao? Sứ thần thanh tra này có thể đưa chút tiền khó đấy. Vương Hiệu Úy lắc đầu nói, người này họ Lư tên Hồng, nghe nói trước đây ở Nghiệp Thành từng dám mặt đối mặt khiêu khích Hạ Hầu tướng quân, suýt nữa bị Hạ Hầu tướng quân chém đầu hơn nữa, nghe nói hắn sống rất kham khổ, không thích hưởng thụ, còn xé áo gấm của mình để thể hiện quyết tâm người như vậy, muốn đưa tiền, e rằng khó, khó lắm. Không cần tiền thì phiền phức rồi đây. Đúng vậy, phiền phức nhất là cái loại người không cần tiền, sống làm sao mà không cần tiền được. Tên này có bệnh không vậy? Có bệnh nha, đúng rồi, có bệnh thì tốt, nếu hắn chết giữa đường thì càng tốt. Ngươi ngốc à, xuất phát không bệnh, đến trung mưu thì bệnh, còn bệnh nặng chết luôn, chỉ có ngốc như ngươi mới tin. Vương Đại Phi, ngươi có ý gì vậy? Ta nói thế đó, thì sao? Đồ khốn, mọi người bàn tán ầm ĩ, nói chuyện một hồi đã lạc đề. Mọi người nghiêm túc đi, đang bàn chuyện nghiêm túc đây. Vương Hiệu Úy lại gõ mạnh vào bàn hai cái. Mọi người im lặng, nhìn nhau, nhưng lại chẳng có ai nói gì. Chém gió thì giỏi, khi bàn đến chuyện chính thì câm như hến. Vương Hiệu Úy gõ mạnh vào bàn, cái bàn vốn không chắc chắn bắt đầu rung lắc, giống như sắp bị đập vỡ tan ra vậy. Đến lúc điều tra ra chuyện gì đó, từng người một các ngươi không ai thoát nổi. Hay là Hiệu Úy cho chúng tôi một ý kiến đi, ngài bảo làm gì chúng tôi làm nấy. Quân hầu Trương Tam Lang nói. Hắn là người đầu tiên lên tiếng, những người khác cũng lần lượt phụ họa theo. Mấy năm nay chẳng phải họ vẫn sống sót như thế này sao? Có thể mua chuộc thì mua chuộc, có thể lôi kéo thì lôi kéo, có thể hối lộ thì hối lộ, có thể đe dọa thì đe dọa, nếu không được nữa, thì anh dũng hy sinh, chết trận ở tiền tuyến. Dù sao chỉ cần lên kế hoạch hành động kỹ lưỡng, làm việc sạch sẽ, họ không có ý kiến gì. Họ chính là tất cả mọi người ở trung mưu, từ trên xuống dưới. Lần này, Vương Hiệu Úy không gõ bàn nữa. Ông ta đảo mắt một vòng, nói, biện pháp à, ta đã nghĩ ra một cách rồi, quân Hắc Sơn thật là hung ác quá đi, cái này mọi người nhìn nhau. Vừa nói xong mà không đúng. Vấn đề là điều đó có quan trọng không? Điều quan trọng là đây là sứ thần thanh tra. Đây là sứ giả được thừa tướng, không phải, do tuân lệnh quân phái đến, giờ sử dụng chiêu lớn như vậy liệu có ổn không? Ánh mắt của Vương Hiệu Úy trở nên lạnh lùng, sao? Có gan kiếm tiền, không có gan làm việc à? Trương Tam Lang nghiến răng, đập mạnh đùi, làm thôi. Cứ làm theo lời Hiệu Úy. Sau một lúc, mọi người lần lượt đáp lại, bầu không khí lập tức trở nên giống như họ sắp lao vào chiến trường, có chút gì đó đậm chất máu lửa. Dù sao họ cũng đã làm mấy vụ lớn rồi. Không đúng, sứ thần thanh tra thì là lần đầu tiên, nhưng những tên tiểu quan lại trước đây thì cũng đã đủ để họ tích lũy chút kinh nghiệm rồi, đúng không? Lá bài làm việc của quân Hắc Sơn còn ở phía trước, nếu có trách, thì trách quân Hắc Sơn thôi. Vương Hiệu Úy vuốt vuốt bộ râu ngắn dưới cằm, vậy là các ngươi đồng ý hết rồi chứ? Làm thôi. Làm thôi. Đồng ý, phải đấy, đập chết mẹ hắn. Tốt lắm. Mang rượu ra. Chúng ta sẽ thề máu. Vương Hiệu Úy cũng không nói nhiều nữa, rút một con dao ngắn từ trong giày ra, sau đó lấy một tấm lụa, ngón tay quét qua lưỡi dao, máu đỏ thẫm chảy ra, nhỏ vào trong hũ rượu, rồi ấn dấu máu lên tấm lụa, để lại dấu vết của mình. Hả? Mọi người có chút ngạc nhiên, có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Năm xưa chống Đổng Trác cũng chỉ đến mức đó, bây giờ lại dùng cách này để đối phó với một sứ thần thanh tra. Ánh mắt của Vương Hiệu Úy quét tới, như dao đâm vào người khác, Trương Tam Lang lập tức như bị đâm trúng, không nói lời nào liền cầm lấy dao và rạch một vết, sau đó nhỏ máu vào hũ rượu. Rồi người tiếp theo. Người tiếp theo nữa. Từng người một, xếp hàng. Giống như đang xếp hàng chia tiền vậy, trật tự vô cùng. Lư Hồng lắc lư trên lưng ngựa. Sứ thần thanh tra. Hiệu Úy và sứ thần thanh tra ai lớn hơn? Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là một khi đã leo lên được vị trí đủ cao, ngay cả khi không làm gì thì cũng sẽ rất quan trọng. Lư Hồng rất rõ ràng về điều này. Trung mưu có gian tế hay không, Lư Hồng không rõ, nhưng ông rõ rằng trung mưu có vấn đề. Vấn đề này thực ra đã tồn tại từ rất lâu rồi. Viên Thiệu, Tào Tháo trước đây đều đã đánh nhau với quân Hắc Sơn, nên việc quân Hắc Sơn còn sót lại là điều chắc chắn. Nhưng việc vẫn còn đến bây giờ thì lại có chút bất thường. Các nơi đã từng phái binh lính vào núi để trấn áp. Viên Thiệu đã làm điều đó và tuyên bố đại thắng. Nhưng thực tế thì nếu đó thực sự là đại thắng, thì tại sao lại không tiếp tục truy kích? Chẳng phải vì tổn thất và thu hoạch đã không còn tỷ lệ với nhau sao? Sau đó, Tào Tháo và quân Hắc Sơn đánh nhau một trận ở chân núi. Khi đó quân Hắc Sơn đã ra khỏi núi, vì vậy cũng không được coi là một chiến thắng trong núi. Còn Phỉ Tìm, dường như cũng chỉ đánh trận ở ngoài núi. Như vậy, không ai thực sự đã tiến vào núi để trấn áp, không ai biết trong núi Hắc Sơn thực sự còn bao nhiêu quân giặc, và không ai dám đảm bảo điều gì. Rốt cuộc nông dân cũng có thể trở thành dân lưu tán, rồi biến thành giặc khăn vàng, sau đó một số lại trở thành quân Hắc Sơn, vậy có gì là lạ? Thực ra, dù là Viên Thiệu hay Tào Tháo, hay là Hàn Phúc, hoặc các quan lại ở nơi khác, không phải không phái binh lính đi trấn áp. Nhưng những binh lính được điều động từ các nơi khác đến đây, lại luôn thất bại. Lư Hồng nhận thấy một vấn đề rất đáng ngờ, mỗi lần điều động binh lính từ quận khác đến đánh quân Hắc Sơn, đội quân của Trung Mưu đáng lẽ phải hỗ trợ họ thì lại xảy ra sự cố, hoặc gặp phải sự chặn đường của quân Hắc Sơn, khiến họ không thể tiến lên được, và cuối cùng, đội quân từ bên ngoài quận bị đánh bại trong núi. Tất nhiên, cũng có thể đây chỉ là sự trùng hợp. Dù sao, năm xưa Lý Quản còn gặp phải những chuyện xui xẻo như vậy. Trên chiến trường, có ai dám chắc mình luôn may mắn? Đường núi Thái Hành gập ghềnh, đường xá phức tạp, có lúc đi lạc, hoặc gặp phải vấn đề gì đó trên đường cũng là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, không thể nói rằng quân Trung Mưu không cố gắng, vì đã có mấy hiệu úy, đô úy ở đây, cùng với những quan văn ở địa phương, đã hy sinh trong các trận chiến với quân Hắc Sơn rồi. Nói rằng quân bảo vệ Trung Mưu không cố gắng, có lẽ không đúng. Về sau, Tào Tháo cũng có rất nhiều vấn đề phải giải quyết, những nơi nhỏ như Trung Mưu, chỉ cần không gây rối lớn quá thì cũng không mấy ai quan tâm, cho đến khi Tuân Úc một lần nữa liệt Trung Mưu vào danh sách trọng điểm. Còn tại sao Tuân Úc lại coi Trung Mưu là trọng điểm, Lư Hồng càng nghĩ càng thấy tinh diệu. Lư Hồng nghĩ rằng, có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa ông và Tuân Úc. Chỉ cần suy nghĩ thấu đáo những điều này, thì khoảng cách giữa ông và Tuân Úc cũng sẽ được rút ngắn. Có lẽ là vậy. Trước hết, Trung Mưu không lớn không nhỏ, lại nằm ở một bên dãy Thái Hành. Có các đoàn thương nhân qua lại, tất nhiên sẽ có những người nhàn rỗi, hỗn tạp. Sau đó, nếu có gian tế lẫn vào cũng không phải chuyện gì lạ. Thứ hai, Trung Mưu tương đối khép kín, phía Tây là Thái Hành, phía Bắc là Trạch Cự Lộc, phía Nam và Đông đều có con sông lớn. Khu vực này từ trước đến nay bị kiểm soát bởi một vài dòng họ lớn, họ Lý, họ Vương, và quan trọng nhất là họ Nhậm và họ Phan. Nhưng những dòng họ này không quá nổi bật, chỉ ở mức trung bình, nếu có thì chỉ nhỉnh hơn một chút. Có phải rất thích hợp không? Như dòng họ Nhậm, dòng họ của Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn những năm đầu tiên đã làm quan ở huyện Trung Mưu, sau đó khi Động Trác gây loạn, huyện lệnh của Trung Mưu lúc đó là Dương Nguyên định bỏ trốn, nhưng bị Nhậm Tuấn can ngăn. Sau đó, Nhậm Tuấn lại khuyên Dương Nguyên khởi binh chống lại Động Trác. Không lâu sau đó, Tào Tháo cũng khởi binh ở Trần Lư. Nhậm Tuấn đã đưa tộc nhân và hơn 100 khách nhân quy phục Tào Tháo, từ đó trở thành nguyên lão của tập đoàn Tào Tháo. Đối với sự quy phục của Nhậm Tuấn, Tào Tháo rất vui mừng, không chỉ bổ nhiệm ông làm kỵ đô úy, mà còn gả em họ của mình cho ông. Sau đó, Nhậm Tuấn chủ yếu phụ trách việc cung ứng lương thảo hậu cần, đảm nhiệm chức vụ đồn điền trung lang tướng, đẩy mạnh chính sách đồn điền, đạt được hiệu quả rõ rệt, trở thành lực lượng quan trọng của Tào Tháo ở Vũ Xuyên. Vũ Xuyên, ha ha, Lư Hồng mỉm cười, cảm thấy mình có lẽ đã hiểu ra một vài điều. Về dòng họ Phan ở Trung Mưu, về cơ bản thì ảnh hưởng của họ còn nhỏ hơn cả họ Nhậm. Trong dòng họ Phan, có người trưởng là Phan Húc, con ông là Phan Mãn. Phan Húc từ thời trẻ đã bước vào quan trường, từng giữ chức thượng thư lang, thượng thư hữu thừa dưới thời Hán Linh Đế, nổi tiếng về tài trí và sự thông thạo về những công việc xưa cũ. Sau đó, khi Động Trác gây loạn, ông đã từ quan về quê, hiện tại lại xuất sĩ lần nữa, giữ chức tả thừa Tào ở Ký Châu. Con trai ông là Phan Mãn, cũng có tài học, được người trong làng khen ngợi. Đường núi quanh co, dù không quá gồ ghề, nhưng đi lên đi xuống cũng không dễ dàng gì. Đột nhiên, Lư Hồng và đoàn tùy tùng gặp một trạm gác. Xin các vị đưa ra công văn để chúng ta kiểm tra, để nhanh chóng cho qua. Một binh sĩ ở trạm gác lớn tiếng quát. Đồ hỗn xược. Sứ thần thanh tra ở trước mặt, các ngươi dám cản trở. Vệ sĩ của Lư Hồng hét lớn, rõ ràng không hài lòng vì bị chặn lại. Không được, trên có lệnh. Tất cả mọi người đều phải kiểm tra. Binh sĩ ở trạm gác không lùi bước, tất cả xuống ngựa kiểm tra. Lư Hồng thúc ngựa tiến lên, nhíu mày hỏi, ngươi thuộc binh nào? Có ý gì? Nói người nghe đi. Binh sĩ ở trạm gác nói, trên có lệnh, tất cả đều phải kiểm tra. Lư Hồng có chút nghẹn lời. Hỏi ngươi thuộc đội nào? Cấp trên của ngươi là ai? Vệ sĩ của Lư Hồng không nhịn được nữa hét lớn. Ngươi hỏi điều đó làm gì? Trên có lệnh là trên có lệnh. Ta hỏi ngươi cấp trên của ngươi là ai thôi, thôi, Lư Hồng phất tay, đưa công văn cho hắn. Vệ sĩ của Lư Hồng hừ một tiếng, rồi nhảy xuống ngựa, lục lọi hành lý một lúc, sau đó lấy ra một tờ công văn đưa tới. Viên quân coi trạm gác nhận lấy tờ công văn, nhìn qua một lúc, rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, đây là giả. Bắt lấy. Có kẻ mạo danh công văn, muốn vượt trạm. Cái gì? Vệ sĩ của Lư Hồng chưa kịp phản ứng, theo bản năng giơ tay lên lấy lại tờ công văn, sao có thể là giả, dám hành hung chống lệnh. Bất ngờ có một tiếng thét lớn, sau đó một lưỡi đao dài vung lên rồi chém xuống. Phụt. Một tiếng, lưỡi đao sắc bén chém đứt cánh tay phải của vệ sĩ của Lư Hồng ngay tức khắc. Máu phun ra, cánh tay còn nắm chặt tờ công văn rơi xuống đất, ngón tay vẫn còn co giật. A ha. Vệ sĩ của Lư Hồng hét lên thảm thiết, ngã xuống đất. Giặc cướp muốn xông qua trạm gác. Viên chỉ huy trạm gác giơ cao thanh đao dính máu, hét lớn, phản công. Phản công. Mạo danh quan lại, giết không tha. Giặc cướp chết đi. Binh sĩ ở trạm gác hung dữ lao ra, thậm chí đoàn thương nhân nhỏ dường như đang chờ kiểm tra bên cạnh cũng vội vàng lấy vũ khí từ trên xe cúc kích của mình lao lên. Những lưỡi đao chém xuống, đám vệ sĩ của Lư Hồng không có cơ hội phản kháng, liền bị chém chết ngay tại chỗ. Hai vệ sĩ đứng trước mặt Lư Hồng, một người vừa giơ đao lên đã bị một mũi tên bắn trúng, người còn lại chém trượt một nhát rồi không có cơ hội chém lần thứ hai. Nhìn thấy những lưỡi đao sắp chém xuyên qua vòng vệ sĩ bảo vệ mình, Lư Hồng toát mồ hôi hột, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, hét lớn, đừng giết ta. Giết ta sẽ càng phiền phức hơn. Phiền phức hơn. Tha mạng sẽ có lợi. Có lợi mà. Tiếng hét thảm thiết, giống như tiếng kêu la của một con lợn mập đang bị dẫn lên bàn mổ, vang vọng trong thung lũng. Không thể không nói, giọng của Lư Hồng cũng khá to, dù trong cơn sợ hãi, nhưng vẫn vang vọng khắp thung lũng. Đều dừng tay lại. Vương Hiệu Úy từ từ bước ra từ phía sau. Ban đầu, hắn không định xuất hiện, nhưng giờ lại thấy có một khả năng mới, vậy có vẻ nói chuyện cũng được. Cả đội của Lư Hồng đã bị bao vây, việc giết hay giữ chỉ là một lời nói, nên tạm dừng tay cũng không phải vấn đề quá lớn. Mấy tên binh tốt trung mưu phía sau thì thầm bàn tán, khoái chí nói, bọn cái gọi là tinh binh trường hiệu này quá dễ đánh, không chịu nổi một đòn, còn khoác lác là tinh anh 1/100 người gì chứ, toàn thổi phồng cả. Đúng thế, ta thấy cứ xử lý hết cho xong, khỏi lằng nhằng. Đám binh sĩ trung mưu tưởng rằng quân của Lư Hồng là tinh nhuệ, nhưng thực tế chỉ là bề ngoài. Phần lớn trong số họ chỉ là những kẻ lang bạc do Lư Hồng thu nạp, dựa vào sự trẻ tuổi, bạo gan mà tạo ra cái vỏ ngoài tinh nhuệ. Khi vào trận chiến thực sự thì cái vỏ ấy nhanh chóng bị đâm thủng. Đám thuộc hạ còn sót lại của Lư Hồng, chỉ còn hơn 10 người, run rẩy tay chân, cầm chặt dao kiếm. Có kẻ không nhịn được, tiểu ra quần, nước tiểu nhỏ giọt trên mặt đất, hòa lẫn với mùi máu tanh. Vương Hiệu Úy bước lên phía trước, ánh mắt sắc như mũi dùi, quét qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Lư Hồng. Lư Hồng đứng ở giữa, tay siết chặt, cổ họng căng ra hét lên, giết người thì dễ, nhưng sau đó sẽ rất phiền phức. Có ta đến đây, thì sẽ có người khác đến sau. Các ngươi giết được bao nhiêu người? Chuyện càng lớn, càng khó giấu giếm. Đến lúc đó, muốn che giấu cũng không được. Lời của Lư Hồng như một cú đánh mạnh vào tâm trí của Vương Hiệu Úy. Thực sự là như vậy. Lý do căn bản nhất cho cuộc tấn công này là vì Lư Hồng đến quá đột ngột, không có thông báo trước, nên không có cách nào để chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần có thông báo trước, dù là kiểm tra mấy quầy hàng lề đường, thì cũng có thể chất đầy hàng hóa lên, còn gì phải sợ. Những con kênh bẩn thỉu tanh hôi, nếu có đủ thời gian, cũng có thể làm sạch. Nói đơn giản là, việc kiểm tra không có vấn đề là việc kiểm tra đột xuất, không báo trước. Nếu có thời gian chuẩn bị, ai còn sợ gì kiểm tra nữa? Giết sứ thần thanh tra là biện pháp bất đắc dĩ. Ai mà không biết giết sứ thần thanh tra sẽ gây ra rắc rối lớn hơn. Nhưng dù rắc rối lớn cỡ nào, đó cũng là chuyện xảy ra sau khi đã giết người. Trong thời kỳ thông tin chưa thông suốt như thời Hán, người mất tích là chuyện quá phổ biến. Cứ thế qua lại, ít nhất cũng phải kéo dài nửa năm. Có nửa năm này, sao cũng có thể tìm được cách giải quyết, ít nhất là tốt hơn so với việc bị lộ ngay lập tức. Bớt nói nhảm đi. Giết ngươi chẳng khác nào giết một con sâu bọ. Bộ dạng như các ngươi mà còn muốn hù dọa chúng ta sao? Đám binh sĩ xung quanh cười lớn, không để lời nói của Lư Hồng vào lòng, còn bắt đầu chế giễu và tiếp tục vung đao kiếm tiến lên phía trước. Lư Hồng không thèm để ý đến đám binh sĩ đó, chỉ chăm chú nhìn Vương Hiệu Úy, bởi vì Lư Hồng biết Vương Hiệu Úy mới là nhân vật quan trọng. Đám binh sĩ không hiểu thì thôi, nhưng Vương Hiệu Úy không thể nào không hiểu. Quả nhiên, Vương Hiệu Úy quát ngăn thuộc hạ của mình, sau đó nhìn Lư Hồng, vẫy tay, không phải muốn nói chuyện sao? Ra đây nói chuyện đi. Lư Hồng nghiến răng, đẩy đám thuộc hạ sang một bên, bước ra ngoài. Hắn cố giữ cơ thể không run rẩy, bước tới trước mặt Vương Hiệu Úy, nói, các ngươi đang gặp đại họa. Vương Hiệu Úy cười lớn. Đám binh sĩ xung quanh cũng cười vang theo. Đều là kẻ liếm máu trên lưỡi đao, ngày nào không phải là đại họa. Nghe ta nói hết đã. Nếu ta nói sai, ngươi cứ một đao chém chết ta cũng được. Sau khi nói vài câu, nhịp thở của Lư Hồng dần ổn định lại. Lư Hồng biết rằng chỉ một lời nói không thể khiến Vương Hiệu Úy dừng tay, hắn phải đưa ra một kế hoạch có lý lẽ, phù hợp với lợi ích của Vương Hiệu Úy và đồng bọn để giữ được mạng sống của mình. Vương Hiệu Úy liếc nhìn Lư Hồng một cái, trầm ngâm một lúc rồi nói, được, nói đi. Ta và ngươi giống nhau. Đều là những con dê thế mạng bị đẩy ra phía trước. Lư Hồng nhìn chằm chằm Vương Hiệu Úy, ta chết rồi, chỉ là chết sớm hơn một chút, nhưng chuyện này sẽ không thể cứu vãn. Ta là sứ thần thanh tra, dù mất tích hay chết, nhất định sẽ có người chịu trách nhiệm. Ngươi không phải họ Nhậm, cũng không phải họ Phan, đúng không? Ta cũng không phải họ Tào, không phải họ Hạ Hầu. Vì vậy ngươi giết ta, không thay đổi được gì, ngươi có thể đánh bại đám thuộc hạ của ta, nhưng liệu ngươi có đánh bại được một sứ thần Thanh Tra khác? Liệu ngươi có đánh thắng được hàng ngàn quân Tào? Ta không muốn làm con dê thế mạng, và ta tin rằng ngươi cũng không muốn, vì thế, ngươi và ta có thể nói chuyện. Lư Hồng vừa nói xong, không khí trở nên im lặng. Vương Hiệu Úy nhìn chằm chằm vào Lư Hồng, khiến hắn cảm thấy rợn người, như thể Vương Hiệu Úy có thể rút đao chém hắn bất cứ lúc nào. Nhưng một lúc sau, Vương Hiệu Úy khẽ gật đầu, nói tiếp đi. Nếu quân Tào dễ bị đánh bại như thế, thì tướng quân Viên Bản Sơ đã không sụp đổ và chết trên chiến trường. Lư Hồng nói, chắc ngươi cũng hiểu điều đó chứ. Viên Bản Sơ không chết trên chiến trường nhưng thôi, không sao, ngươi nói tiếp đi. Vương Hiệu Úy không muốn tranh luận về vấn đề của Viên Thiệu, nhưng hắn nhận ra rằng lời của Lư Hồng bắt đầu có vẻ thú vị. Lư Hồng gật đầu và nói, ngươi có thể phục kích ta không phải vì ngươi quá mạnh, mà là vì ta, ta không quan trọng. Quan trọng là những kẻ cấp trên của ta vẫn nghĩ các ngươi là đồng minh, ngươi hiểu điều đó chứ. Ánh mắt của Vương Hiệu Úy lóe lên, khóe miệng giật giật, rõ ràng là Lư Hồng đã chạm đến một vấn đề quan trọng. Đúng vậy, không ai ngờ rằng Vương Hiệu Úy lại dám ra tay trực tiếp như thế này. Tất nhiên, không phải vì họ nghĩ rằng Vương Hiệu Úy yếu kém, mà là những chuyện như thế này thường do các lãnh chúa lớn như Viên Thiệu hay Viên Thục làm. Nhưng giờ một hiệu úy nho nhỏ, hay một quận nhỏ như Trung Mưu lại dám làm điều này, quả thực là ngoài dự đoán. Phải gọi đây là gì? Lễ nhạc suy đồi. Có thể lắm. Giữa ngươi và ta không có thù oán gì, đúng không? Ngươi và ta đều trung thành với Đại Hán, trung thành với Thừa Tướng. Điều này, ngươi cũng phải hiểu rõ. Vì vậy, nếu ta chết, để có người tiếp tục trung thành với Đại Hán, trung thành với Thừa Tướng, thì phải có một sự giao phó. Lư Hồng nhìn thẳng vào Vương Hiệu Úy mà nói, dù sự giao phó đó là thật hay giả, thì nó vẫn phải có. Vương Hiệu Úy cười khẩy, ý ngươi là ta chính là sự giao phó đó. Lư Hồng cũng cười, ta không biết. Nhưng nếu ta chết, người quyết định việc này chắc chắn không phải là ta. Vương Hiệu Úy khẽ động thái độ, sau đó nói, ngươi nói tiếp đi. Đại Hán cần một lời giải thích, Thừa Tướng cũng cần một lời giải thích. Còn lời giải thích là gì, có thể không quan trọng lắm, quan trọng là phải có lời giải thích đó. Lư Hồng nhấn mạnh, nếu ta chết, các ngươi sẽ không còn đường lui. Ngươi biết ai cử ta đến đây không? Đó là Tuân Lệnh Quân. Ngươi có thể che giấu ta, nhưng liệu ngươi có thể che giấu được ông ấy không? Giữ lại ta, ta mới có thể giúp các ngươi. Vương Hiệu Úy lườm Lư Hồng một cái. Thật là từ chuyện giết hay không giết đã chuyển sang giúp đỡ hay không giúp đỡ, không thể phủ nhận rằng tài ăn nói của Lư Hồng cũng khá tốt. Nhưng Lư Hồng đúng là đã chạm đến vấn đề cốt lõi. Hắn nói ra một sự thật không thể phủ nhận. Sự thật đó là, Vương Hiệu Úy và Lư Hồng thực ra đều thuộc cùng một hệ thống, bởi vì họ là đồng minh, nên Vương Hiệu Úy mới giành chiến thắng. Nếu ngay từ đầu họ là kẻ thù, thì chưa chắc Vương Hiệu Úy có thể giành chiến thắng dễ dàng như thế này. Đồng thời, Lư Hồng cũng chỉ ra rằng nếu Vương Hiệu Úy thực sự dám giương cờ phản loạn, thì chẳng bao lâu, nhóm người đang gắn kết với nhau vì lợi ích sẽ tan rã ngay lập tức. Vương Hiệu Úy trầm ngâm. Đúng vậy, kế hoạch ban đầu của hắn là giết tất cả mọi người, rồi chôn xác đi, coi như họ mất tích. Như vậy có thể che giấu được một thời gian. Tại sao trước đây Vương Hiệu Úy nhất quyết phải giết Lư Hồng? Bởi vì như Lư Hồng đã nói, nếu Trung Mưu bị phát hiện ra có vấn đề gì, thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chắc chắn sẽ là những người quản lý Trung Mưu, chẳng hạn như hắn, Vương Hải, Trung Mưu Hiệu Úy. Đây là trách nhiệm không thể trốn tránh. Còn những kẻ ngồi trên đầu Vương Hải, dù tình huống có nghiêm trọng thế nào đi nữa, thì họ vẫn có thể dùng cái cớ giao phó sai người để đổ lỗi, và thường sẽ không bị xử tử, cùng lắm chỉ bị cách chức. Chỉ có Vương Hải là không có cách nào trốn tránh, nếu xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ chết. Không còn đường lui, khi bị dồn vào đường cùng, tất nhiên sẽ phải liều mạng. Nhưng lời của Lư Hồng vừa nói ra dường như lại mở ra một lối thoát khác. Vậy thì tạm thời không liều nữa. Ngươi đến đây để điều tra chúng ta. Vương Hiệu Úy chỉ vào hắn bằng thanh đao dính máu, nói, sao ngươi có thể giúp chúng ta? Thấy chưa, thanh đao này đã dính máu rồi. Không, không chỉ là giúp các ngươi, mà còn giúp chính ta nữa. Lư Hồng nói chắc nịch, chúng ta có thể giao dịch. Vương Hiệu Úy nhìn Lư Hồng. Lư Hồng cũng nhìn lại Vương Hiệu Úy. Vương Hiệu Úy lắc đầu, ta nghe nói trước đây ngươi không thích tiền vậy nên ta không dám tin ngươi. Giờ ta nghĩ ta có thể thích rồi, Lư Hồng đáp. Vương Hiệu Úy vẫn lắc đầu. Vậy ta phải làm gì để ngươi tin? Lư Hồng hỏi. Ánh mắt của Vương Hiệu Úy rơi xuống chuôi đao dính máu. Lư Hồng sững lại, liên tục xua tay. Không, không, ta không thể làm điều đó. Vương Hiệu Úy bật cười. Sau đó đưa thanh đao ra, ha ha ha, giờ ta bắt đầu tin ngươi rồi, nào đến đây nào. Lư Hồng lắc đầu, vẫy tay từ chối. Lư Hồng biết rằng nếu hắn thực sự làm điều đó, thì dù sau này có phản cung, hắn cũng khó tránh khỏi bị lưu đày hoặc cách chức. Cho dù mọi người đều biết rằng Lư Hồng bị ép buộc, nhưng một kẻ hèn nhát, có thể phản bội đồng đội để giữ mạng sống, thì ai còn muốn giữ bên cạnh. Vì vậy, một khi Lư Hồng làm điều đó, dù hắn có trăm cái miệng cũng khó mà biện hộ cho mình. Đến đây. Làm xong, ta sẽ chia cho ngươi một phần tiền. Vương Hải nghiêm giọng nói. Lư Hồng đáp, ta không cần tiền. Vương Hải trừng mắt nói, không có tiền, làm sao ngươi làm quan? Lư Hồng bỗng sững người lại, như thể bị đánh thẳng vào tâm can. Sợ chết không có nghĩa là tham tiền. Cũng giống như việc tham quan và thanh quan, không có mối liên hệ gì với khả năng làm việc. Thanh quan cũng có thể làm hỏng chuyện tốt. Nghe có vẻ mâu thuẫn, phải không? Không mâu thuẫn chút nào. Bất dài dòng đi, ngươi nói xem, có làm hay không? Vương Hải bắt đầu mất kiên nhẫn. Khi lưỡi đao lại kề lên ngực và bụng của Lư Hồng, hắn thở dài. Lư Hồng đã thông suốt, nếu hắn chỉ là một con chó, có lẽ hắn có thể chơi trò hai mang, nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ mãi mãi là một con chó muốn làm quan, thì không thể làm chó được. Xưa nay chỉ có chuyện thỏ không chết, chó săn bị nấu. Nhưng chưa bao giờ nghe nói rằng giết hết con mồi rồi lại nấu quan cả. Suy cho cùng, quan chức có thể chuyển đến nơi khác mà làm chó, hay làm quan, Lư Hồng đã có lựa chọn của mình. Muốn làm thì phải làm đến cùng. Vương Hải vui vẻ vỗ vai Lư Hồng, như hai người bạn thân, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt ủ rũ của hắn. Yên tâm đi, thuộc hạ của ngươi đều là những người đã hy sinh vẻ vang trong cuộc tập kích của giặc đêm nay. Ta sẽ làm chứng cho ngươi. Đến lúc đó, tất cả sẽ được nhận tiền trợ cấp. Sẽ không làm tổn hại đến danh tiếng của ngươi đâu. Đừng ủ rũ như thế, đây là chuyện tốt. Ngươi thử nghĩ xem đến lúc đó Trung Mưu sẽ cấp cho ngươi một khoản bồi thường, ngươi lại xin thêm một khoản, muốn phát bao nhiêu cho bọn họ, ngươi sẽ tự quyết định hết. Vương Hải kéo Lư Hồng ngồi xuống trong lều lớn của doanh trại trấn áp giặc. Thời buổi này, làm gì cũng cần tiền, có tiền rồi, ngươi sẽ có thuộc hạ mới, lại có tiền để dâng lên cấp trên sẽ càng thích ngươi, ngươi sẽ được thăng chức, rồi lại có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền, vậy nên, tiền rất quan trọng. Lư Hồng vẫn có chút ủ rũ, nhưng ta nghĩ mạng sống quan trọng hơn, có tiền mà không có mạng để tiêu, chẳng phải rất thảm sao? Xì. Có mạng mà không có tiền, mới thảm hơn. Vương Hải nhổ toẹt một cái. Lư Hồng ngẩn ra. Nói như vậy, dường như cũng có lý. Chuyện này, ai mà chẳng có lần đầu. Lần đầu tiên chắc chắn sẽ hơi đau một chút, Vương Hải thản nhiên nói, nhưng rồi ngươi sẽ quen thôi, cứ nghĩ đến chuyện vui vẻ là được. Lư Hồng hỏi, vậy các ngươi đã làm mấy lần rồi? Vương Hải trừng mắt, không phải các ngươi, mà là chúng ta. Lư Hồng nói, như vậy sẽ gặp rắc rối, ngươi xem, giờ đã có rắc rối rồi, ta đã đến người cấp trên của ngươi là ai? Họ Phan. Không đúng, nếu chỉ có người họ Phan, các ngươi sẽ không dám làm lớn như vậy. Vương Hải gãi đầu, nhíu mày, chợt ta bắt đầu hối hận vì đã giữ ngươi lại. Không, Lư Hồng vẫy tay, ngươi không cần lo về chuyện này. Sau khi biết điều này, ta lại cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Ô hát. Giờ ngươi cảm thấy vui rồi. Vương Hải cười lớn. Có chút xíu thôi, Lư Hồng gật đầu, nhưng một khi có chuyện, ngươi, ta muốn nói là chúng ta, cả hai sẽ bị lôi ra làm dê thế mà, ngươi nghĩ vậy có vui không? Vương Hải ngừng cười, nét nhăn sâu trên mặt hắn giống như vết dao khắc lên, ngươi có ý gì? Lư Hồng nói, ý ta là chúng ta, ngươi và ta, vẫn còn quá yếu quá nhỏ, ngươi nghĩ sao? Sao không tận dụng cơ hội này im ngay? Vương Hải bật dậy, đi đi lại lại hai vòng trong lều, rồi bước đến trước cửa lều lớn ra lệnh, lùi ra xa 20 bước. Không có lệnh của ta, không ai được đến gần. Vệ sĩ bên ngoài lều lập tức tuân lệnh, lùi ra xa. Vương Hải hạ màn cửa xuống, quay lại trừng mắt nhìn Lư Hồng, ngươi thật to gan. Lư Hồng xua tay, gan của ta không lớn, thực sự, đến lúc này ta mới nhận ra, gan của ta thật không lớn. Vương Hải nhìn chằm chằm Lư Hồng một lúc, đột nhiên bật cười, ha ha, ha ha ha, ta vừa nhận ra rằng ngươi và lúc trước khác hẳn một trời một vực. Lư Hồng nhíu mày, ý ta là, điều ta vừa nói, ngươi có nghĩ đến không? Đôi khi một người đã quyết tâm, suy nghĩ của họ cũng trở nên thông suốt. Lư Hồng đã không còn đường lui, chỉ có thể tiến tới, tạo ra con đường cho chính mình. Chỉ cần có thể đứng trên đỉnh núi, ai còn quan tâm ngươi đã leo lên từ phía trước hay từ sau lưng. Vương Hải ngồi xuống lần nữa, ngươi nói tiếp đi. Nếu ta đoán không sai, kế hoạch ban đầu của ngươi là giết ta, kéo dài thời gian lộ diện rồi nhân lúc đó, chuyển tiền của cải Lư Hồng chỉ về phía Tây, nếu không còn cách nào khác, nếu tình hình không ổn, thì sẽ bỏ trốn đến nơi khác. Rốt cuộc tiền ở đâu cũng là tiền, ở đâu cũng có thể tiêu, đúng không? Vương Hải im lặng, không nói phải, cũng không nói không phải. Lư Hồng cười nhạt, vậy tại sao chúng ta phải lao vào sống chết, làm thì chỉ còn cơm thừa canh cặn, làm không xong thì chịu trách nhiệm. Không, ngươi đừng kích động, ý ta là, nếu chúng ta cũng có thể làm được như họ thì. Vương Hải ngẩn người. Ta trung thành với Đại Hán, trung thành với Thiên Tử, trung thành với Thừa Tướng, lòng đầy nhiệt huyết vì xã tắc, hoài bão lớn lao vì đất nước, Lư Hồng nói từng chữ một, tại sao chúng ta phải kém hơn họ? Ngươi nói xem, tại sao? Vương Hải im lặng một lúc, sau đó hơi nghiêng người về phía trước, nói rõ hơn đi. Ta đến đây để điều tra gian tế, nếu có gian tế, ta sẽ được thăng chức. Lư Hồng chỉ vào mình, rồi chỉ vào Vương Hải, ngươi chỉ huy binh lính, nếu có giặc, ngươi sẽ có công lao, vậy bước đầu tiên là ta phải có gian tế, còn ngươi phải có giặc. Giọng của Lư Hồng nhỏ dần, rồi phải có binh mã. Chỉ khi có binh hùng tướng mạnh, chúng ta mới có quyền lên tiếng. Vương Hải gật đầu. Dù làm người hay làm việc, đều cần có kế hoạch phát triển rõ ràng, cần có mục tiêu cụ thể. Trước đây Vương Hải không có những điều này, nhưng giờ Lư Hồng đã đưa ra cho hắn một vài chiến lược nhỏ để có binh hùng tướng mạnh. Vì Đại Hán. Lư Hồng nói dõng dạc, đưa tay ra. Vì Đại Hán. Vương Hải lặp lại, cũng đưa tay ra, nắm chặt tay Lư Hồng. Vì Thiên Tử. Vì Thừa Tướng. Vì Thiên Tử. Vì Thừa Tướng. Hai người nhìn nhau cười lớn, vỗ vai nhau, nắm chặt cánh tay nhau. Nếu không biết trước rằng họ vừa mới đánh nhau kịch liệt, thì có lẽ sẽ nghĩ rằng họ thân thiết như anh em ruột thịt. Ngay khi Lư Hồng hiểu ra cái gọi là quan và những bí mật không thể truyền bá, thì tại Xuyên Thục, Gia Cát Lượng cũng đang trưởng thành một cách vượt bậc, hay có thể nói là đang trải qua quá trình biến thái phát dục. Phỉ Tiềm đã đặt Gia Cát Lượng ở Xuyên Thục. Xuyên Thục là nơi mà Gia Cát Lượng trong lịch sử đã phát huy hết khả năng của mình, thậm chí còn trở thành bá chủ một phương. Đây cũng là nơi Gia Cát Lượng từ một nhân viên nội chính đã trở thành một thừa tướng điển hình. Lịch sử ghi lại rằng Gia Cát Lượng không phải là một nhân vật toàn năng ngay từ khi xuất hiện, như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nơi ông được miêu tả có thể phun lửa, gọi mưa. Thực tế, Gia Cát Lượng thiên về nội chính hơn. Điều quan trọng nhất là Lưu Bị, thông qua Gia Cát Lượng, đã kéo về một lượng lớn nhân sĩ vùng Kinh Tương, thúc đẩy sự thành công của Lưu Bị. Vậy nên, có thể nói, điều mà Lưu Bị tìm kiếm không chỉ đơn thuần là sự hòa hợp cá và nước, mà còn là sự hỗ trợ tài chính khổng lồ mà Gia Cát Lượng mang lại. Có tiền mới có quân lính, và mới có thủy quân mạnh mẽ của Quan Vũ. Nhiều người coi thường tiền bạc, nhưng trong việc cai trị và điều hành đất nước, không thể tách rời tiền bạc. Lịch sử ghi lại rằng Gia Cát Lượng chỉ bắt đầu học về kinh tế sau khi đến Xuyên Thục, và kết quả là ông đã gặp phải một thất bại lớn. Xuyên Thục là một tiểu phiên bản của Trung Quốc, được gọi là Sơn Thủy Tú Lệ. Xuyên Thục có đồng bằng, có núi tuyết, có đồi núi, và có sông suối, gần như mọi loại địa hình đều có ở đây, và được bao bọc bởi núi non, tương tự như Trung Quốc. Gia Cát Lượng rất thông minh, điều này ai cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, người càng thông minh thì càng dễ rơi vào những chỗ bế tắc, và một khi đã rơi vào đó thì rất khó thoát ra. Phỉ Tiềm lo rằng Gia Cát Lượng có thể sẽ mắc phải những sai lầm như lịch sử, nên đã cố tình gửi Gia Cát Lượng đến làm việc bên cạnh Từ Thứ Người đã từng rơi vào những bế tắc. Bởi vì Phỉ Tiềm không muốn Gia Cát Lượng lặp lại con đường cũ của lịch sử. Gia Cát Lượng trong lịch sử thực sự đã phát triển tốt, nhưng chỉ dừng lại ở mức tốt. Vào thời kỳ cuối của Thục Hán, quyền lực luôn nằm trong tay nhóm thừa tướng phủ của Gia Cát Lượng, và rõ ràng là vào thời điểm đó, Thục Hán đã bắt đầu thiếu nhân tài. Một số người có thể giải thích điều này do sự hạn chế về dân số, nhưng không thể phủ nhận rằng vấn đề nhân tài trong thời kỳ cuối của Thục Hán chính là một sản phẩm của chính sách của thừa tướng phủ Gia Cát Lượng. Bởi vì, thực sự, Xuyên Thục không thiếu nhân tài. Gia Cát Lượng mặc dù đã để lại cho hậu thế nhiều phương pháp tuyển dụng nhân tài, tuy nhiên, ông cũng không thể thoát khỏi giới hạn của việc quá tập trung vào một vài tiêu chuẩn cứng nhắc. Vấn đề nhân tài trong thời kỳ cuối của Thục Hán không thể không nhắc đến trách nhiệm của Gia Cát Lượng. Khi Lưu Bị tiến vào Ích Châu, dưới trướng của Lưu Chương có rất nhiều nhân tài đã đầu quân cho Lưu Bị và họ đã đóng vai trò quan trọng. Những nhân tài này vốn dĩ đã có ở Xuyên Thục, nhưng Lưu Chương không thể sử dụng họ đúng cách. Vậy đây là lỗi của nhân tài hay là lỗi của Lưu Chương? Sau đó, khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng nắm toàn quyền, và Thục Hán ngày càng ít nhân tài. Đây là lỗi của ai? Ví dụ như Khương Duy. Khương Duy, thực tế mà nói, là một người xuất thân từ dòng dõi thấp hèn, và vùng Long Tây là nơi có nhiều người mang dòng máu của dân tộc Khương Hồ. Một người như vậy đã trở thành cánh tay đắc lực của Gia Cát Lượng, và theo một cách nào đó, Khương Duy thực sự là người thừa kế di sản của ông. Người xuất thân thấp hèn, không liên quan đến bất kỳ phe phái nào, phải chăng đây là loại người mà các bậc lãnh đạo thường yêu thích? Giống như ai đó, người đứng ra nhận trách nhiệm, được sử dụng vài ba năm, nếu không được việc, thì thay thế bằng người khác, chẳng phải dễ dàng sao? Phải chăng có chút tương tự thế không? Gia Cát Lượng trong lịch sử, thực sự về tài năng quân sự không rực rỡ như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông cũng gặp nhiều vấn đề lớn nhất chính là thích điều khiển từ xa. Nói nghe hay thì là quân sư đưa ra kế sách, nhưng thực chất là quá kiểm soát, thích điều khiển chi tiết. Sau khi Lưu Bị qua đời, đã có người phản đối việc Gia Cát Lượng kiểm soát cả quân sự và chính trị, nhưng người đó không lâu sau đã qua đời một cách đột ngột. Để đảm bảo lợi ích của nhóm người Kinh Tương, Gia Cát Lượng buộc phải mạnh tay. Khi Gia Cát Lượng lật bàn, thì không còn ai sẵn sàng cùng ông chơi nữa. Tại sao Lưu Bang, Lưu Bị, Chu Nguyên Chương khi khởi binh đều gặp được những nhân tài kiệt xuất nhất? Đó có phải chỉ là sự trùng hợp không? Thực ra không phải như vậy, mà là khi con người đạt được địa vị cao, họ quên mất những gì ở dưới chân. Phỉ Tiềm lo lắng rằng Gia Cát Lượng có thể sẽ phát triển theo mô hình tương tự lịch sử, nên đã cố tình để Gia Cát Lượng đến Xuyên Thục. Dù sao thì lúc này Gia Cát Lượng chưa phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm như trong lịch sử, nên ông có thể có đủ thời gian để phát triển và thay đổi. Thành Đô. Trong đại đường của Phủ Nha. Từ Thứ ngồi trên vị trí chủ tọa, xung quanh là các quan viên như Đổng Hòa, Pháp Chính, Bành Dạng, Toán Tập, Mạnh Diễm, Lữ Khải, Hồ Đốc, và dĩ nhiên có cả Gia Cát Lượng đang ngồi ở vị trí cuối cùng. Các quan chức thông thường thì chưa đủ tư cách tham dự cuộc họp này. Cam Ninh Ư, hiện giờ Cam Ninh đã được phong làm chỉ huy tướng quân, đang trấn giữ Ba Đông. Trong đại đường của Phủ Nha, có những người lớn tuổi, có những người trẻ, có những hào cường địa phương, có những thủ lĩnh bộ lạc, có những tài năng từ chốn thôn giả, có những danh sĩ văn hóa. Tất cả các tầng lớp đều có mặt. Túc Mục Huynh, việc trùng tu học cung thế nào rồi? Từ Thứ hỏi. Từ Thứ nói với Đổng Hòa một cách lịch sự. Đổng Hòa lớn tuổi, tuy nhiên ông rất khiêm tốn, cúi người đáp lễ, mọi công tác trùng tu đã hoàn thành, mùa xuân tới có thể bắt đầu tuyển sinh. Toán Tập ngồi bên cạnh hỏi, xin hỏi sứ quân, những người thuộc bộ tộc Khương, Đê, Tùng có thể được nhận vào học cung không? Mạnh Diễm trông có vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào Từ Thứ. Trước khi việc mở rộng học cung được tiến hành, Từ Thứ đã nói rằng học cung sẽ không chỉ giới hạn cho người Hán mà còn mở cửa cho các thanh niên từ các bộ tộc thiểu số. Tuy nhiên, sau đó đã có một loạt cuộc nổi loạn diễn ra, dù hầu hết những kẻ gây rối đều thuộc về các bộ tộc ở miền Bắc và Tây Xuyên, nếu Từ Thứ từ chối cho con em của họ vào học vì lý do nổi loạn, thì không ai có thể trách được. Người dân bình thường có thể không nghĩ rằng việc học hành là quá cần thiết. Nhưng một khi đã vượt qua mức độ cơ bản đó, nếu muốn vươn lên, không có kiến thức là không thể. Đối với những người như Toán Tập và Mạnh Diễm, việc con em của các bộ tộc có được vào học cung hay không đồng nghĩa với việc trong tương lai họ có thể có lực lượng hậu thuẫn ở Xuyên Thục hay không. May mắn thay, Từ Thứ không thay đổi quyết định của mình, gật đầu đồng ý rằng điều ông đã nói trước đây vẫn giữ nguyên. Toán Tập và Mạnh Diễm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Từ Thứ khẽ gật đầu. Gia Cát Lượng ngồi ở vị trí cuối, ánh mắt lướt qua Toán Tập và Mạnh Diễm, sau đó lại cúi đầu, như thể từ đầu đến cuối sự chú ý của ông chỉ dồn vào việc ghi chép. Sau đó, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, bao gồm cả các đề xuất liên quan đến việc hợp tác với Từ Hoảng để xây dựng đường quân sự và pháo đài, cũng như kế hoạch mở rộng đường từ Nam Trung đến Giao Chỉ. Cuối cùng, họ bàn đến kỳ thi lớn sắp tới của học cung Xuyên Thục, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối đông, đầu xuân. Gia Cát Lượng ban đầu nghĩ rằng mọi người sẽ có nhiều ý kiến về kỳ thi này, nhưng điều bất ngờ là không có quá nhiều đề xuất liên quan đến kỳ thi. Thay vào đó, mọi người đều tập trung thảo luận về việc mở lại học cung sau kỳ thi. Điều này khiến Gia Cát Lượng khá ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ông thấy điều này cũng hợp lý. Kỳ thi mùa xuân sắp diễn ra, các học giả từ khắp nơi ở Xuyên Thục đã đổ về đây, hoặc để thể hiện tài năng, hoặc để chứng minh kiến thức. Họ thường tổ chức các buổi luận văn, thi tài năng, thơ phú, câu đối để so tài với nhau. Tuy nhiên, khi sự cạnh tranh diễn ra quá nhiều, vấn đề cũng sẽ nảy sinh. Những học giả tự nhận mình là chính thống của Xuyên Trung thì không phục học giả từ Xuyên Đông, và những học giả từ vùng biên giới cảm thấy mình bị đối xử bất công. Những cuộc tranh luận từ văn chương không ít lần đã biến thành những cuộc ẩu đả, gây áp lực không nhỏ cho việc duy trì trật tự. Ngoài những thanh niên đầy nhiệt huyết gây ra rắc rối, Xuyên Thục trong thời gian này khá yên bình. Dân chúng bận rộn mưu sinh, thương nhân tìm cách kiếm thêm tiền bạc, các danh sĩ lo việc đòi hỏi quyền lợi cho dân chúng, trong khi những kẻ giả tâm thì mưu tính để thực hiện tham vọng của mình. Mọi thứ dường như đang diễn ra khá hòa hợp. Nếu nói trong vòng 2 tháng qua, ai là người bận rộn nhất trên chính trường Xuyên Thục, thì có lẽ đó là Gia Cát Lượng. Trước đây, dù Gia Cát Lượng là tổng sự của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, nhưng thực ra ông chưa có kinh nghiệm thực tiễn trong việc quản lý chính trị, và thêm nữa, ông còn khá trẻ, nên khi mới đến Xuyên Thục, ông không được nhiều người công nhận. Chỉ khi cuộc nổi loạn của người Đê và người Tạng nổ ra, Gia Cát Lượng mới bắt đầu thể hiện tài năng của mình và giành được chiến công lớn, chứng minh năng lực và khiến các quan chức ở Xuyên Thục phải tôn trọng ông. Tuy nhiên, có tài năng không đồng nghĩa với việc có được vị trí phù hợp. Số chức vị có hạn. Vì vậy, Từ Thứ đã sắp xếp cho Gia Cát Lượng làm giám sát tại học cung. Dưới thời Hán Linh Đế và Lưu Chương, học cung Xuyên Thục hoạt động không ổn định. Đặc biệt, trong thời gian ngắn Lưu Chương cầm quyền, học cung gần như bị bỏ bê, trở thành nơi tụ tập của những kẻ lười biếng, thiếu kỷ cương. Những học sinh ở đây chẳng quan tâm đến việc học hành, thậm chí còn công khai tổ chức cờ bạc và mời kỹ nữ vào học đường. Về kỳ thi, chỉ cần có tiền là qua. Thời Lưu Yên, học cung chỉ là một công trình để khoe mẽ. Để xây dựng học cung, các quan chức đã huy động người dân với lý do tự nguyện, nhưng thực chất là cưỡng ép, khiến dân chúng oán thán. Thậm chí, trong quá trình tu sửa, các quan chức còn tranh nhau phô trương bằng việc trang trí cầu kỳ, xây dựng nhà cửa quá mức, trồng cây giả, núi giả, khiến chi phí vượt xa kế hoạch ban đầu. Đến khi Lưu Chương tiếp quản, vẫn còn rất nhiều khoản nợ chưa trả. Sau đó Phỉ Tìm đến. Phỉ Tìm đã sa thải những giáo sư không có thực tài, đuổi học những học sinh lười biếng. Tất nhiên, Phỉ Tìm chỉ nói rằng học cung bị chiến tranh tàn phá, cần đóng cửa để sửa chữa. Giờ đây, sau kỳ thi lớn đầu tiên của Xuyên Thục, việc tuyển sinh lại của học cung đương nhiên đã được đưa vào chương trình nghị sự. Từ Thứ gật đầu, ghi nhận những đề xuất và ý kiến của mọi người, nhưng cho biết vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Sau đó, ông bảo Gia Cát Lượng báo cáo về tiến độ sửa chữa học cung, và nói rằng sẽ thảo luận kỹ hơn trong cuộc họp tiếp theo. Cuộc họp kết thúc. Sau khi mọi người rời đi, Gia Cát Lượng vẫn ở lại. Hiểu ra rồi chứ? Từ Thứ hỏi. Phần nào hiểu, phần nào vẫn chưa rõ. Gia Cát Lượng đáp. Cần ta giải thích không? Từ Thứ lại hỏi. Gia Cát Lượng hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta muốn suy nghĩ thêm nếu không hiểu sẽ đến hỏi sau. Tốt lắm. Từ Thứ gật đầu, sau đó hơi nghiêng người ra sau, đúng rồi, phần lớn sách trong thư viện của ta, ngươi đã đọc hết rồi chứ? Những cuốn sách đó bao gồm Tứ Thư Ngũ Kinh, cũng như nhiều sách tạp thư khác, đều là bản sao chép tay của Từ Thứ. Ông đã chép tay rồi thêm vào những ghi chú của mình, coi như đó là tài sản mà ông mang theo từ Lộc Sơn. Gia Cát Lượng gật đầu. Ở một mức độ nào đó, có thể coi Từ Thứ là nửa thầy của Gia Cát Lượng. Những cuốn sách đó Từ Thứ nói chậm rãi, một số cuốn ta đã bắt đầu chép từ khi còn ở dưới Lộc Sơn, có lúc bàn bạc với chủ công và sĩ nguyên, sau này ta có sửa chữa thêm đôi chút. Còn một số khác là khi ta vào Xuyên Thục mới viết tiếp, có những ghi chú đôi khi còn dở dang. Gia Cát Lượng cúi đầu cảm tạ Từ Thứ, đa tạ huynh đã hết lòng chỉ dẫn. Nói vậy thì hơi quá, chỉ là trao đổi kiến thức với nhau thôi. Từ Thứ phẩy tay, nói, đây cũng là ý của chủ công. Ý của chủ công? Gia Cát Lượng hỏi. Từ Thứ nhìn Gia Cát Lượng, vậy ngươi nghĩ chủ công cớ gì lại để ngươi đến Xuyên Thục mà không phải là nơi nào khác, chẳng hạn như Hà Đông hay Bắc Địa? Gia Cát Lượng không thể trả lời. Trước đây khi chủ công cử ta đến Xuyên Thục, ta cũng không hiểu lắm, sau này mới nhận ra, chủ công quả thực đã tính toán rất sâu xa. Từ Thứ quay lại nhìn Gia Cát Lượng, chủ công cử ngươi đến đây, chắc hẳn cũng muốn ta chia sẻ với ngươi những điều ta đã học được trong những năm qua. Ngươi và ta có nhiều điểm tương đồng những năm qua. Điều ta cảm thấy thu hoạch lớn nhất chính là khoảng thời gian ngồi dưới chân núi Lộc luận đạo cùng chủ công và sĩ nguyên, nhưng ký ức sâu sắc nhất lại là những ngày ta trở thành tội phạm, bị quan phủ truy bắt khắp nơi, phải trốn chui trốn nhủi. Từ Thứ nhắm mắt lại, dường như hồi tưởng lại những ngày tháng đó, con đường của chủ công không giống với người đời, và cũng không giống với đám nho sĩ đương thời những năm qua. Triều đình Đại Hán đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc tranh đấu, ta từng rất phẫn nộ, cho rằng chỉ có kẻ gian mới gây loạn, sâu mọc mới làm hại dân, khiến cho sinh linh lầm than, bách tính chịu khổ. Nhưng bây giờ, ta không còn nghĩ rằng trước có gian thần, sau mới có quốc nạn. Từ Thứ mở mắt, đôi mắt ánh lên sự sáng suốt, mà là gian thần lúc nào cũng có, và ai cũng có thể là gian thần. Gia Cát Lượng im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu, những lời của huynh rất đúng. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng từng rất tiếc cho số phận của Từ Thứ, cho rằng Từ Thứ chỉ làm huyện lệnh của một huyện nhỏ là phí phạm tài năng. Nhưng hiện tại, Từ Thứ, người đã có kinh nghiệm sát cánh bên Phiêu Kỵ đại tướng quân, đã mài dũa bản thân thành một thanh kiếm sắc bén, khác hẳn với Gia Cát Lượng, người mới chỉ bắt đầu bước trên con đường mài dũa đó. Những thay đổi trong suy nghĩ của Từ Thứ có thể ví như việc một đứa trẻ chưa hiểu rõ thế giới, nghĩ rằng người tốt là người tốt, người xấu là người xấu. Đến khi lớn lên, mới nhận ra rằng người tốt chưa chắc đã tốt, và người xấu cũng chưa hẳn là xấu. Tương tự, cũng không có ranh giới rõ ràng giữa kẻ trung và kẻ nịnh. Không chỉ riêng thời Xuân Thu Chiến Quốc, mà trong suốt mấy trăm năm của Triều Hán, dường như khi một triều đại bắt đầu lung lay, người ta lại đổ lỗi cho các gian thần làm loạn quốc gia. Dường như người ta nghĩ rằng nếu không có gian thần, triều đại sẽ trường tồn, và người dân sẽ sống yên bình. Nhưng liệu có thực sự như vậy không? Chẳng hạn như Đổng Trác. Ngay cả khi không có Đổng Trác, liệu Đại Hán có tránh được loạn lạc? Vì vậy, chủ công từng nói, quốc phú dân cường bốn chữ này, ngươi có hiểu hết ý nghĩa của nó không? Gia Cát Lượng suy tư một lát, rồi cười khổ, chủ công tính toán sâu xa, ta thực không thể thấy rõ toàn bộ. Người đời cho rằng, quốc phú dân cường chỉ là một câu nói, nhưng không biết rằng bên trong chứa đựng nhiều ẩn ý. Từ Thứ nói chậm rãi, giờ đây ta mới dần dần hiểu ra. Người ta vốn ngu muội. Từ Thứ tiếp tục, các thánh hiền soạn sách cũng là để loại bỏ sự ngu muội đó. Nhưng con người hiện nay chỉ lo cho bản thân, không lo cho gia đình. Chỉ lo cho gia đình, không lo cho quốc gia. Không phải gì khác, mà chính là vì lòng tham của họ. Các vị thánh hiền có những phương pháp để diệt trừ lòng tham, một số thì khuyến khích thanh tâm quả dục, một số thì đưa ra những quy tắc nghiêm khắc, một số thì yêu cầu con người tự kiểm soát nội tâm, và cũng có một số dựa vào ngoại vật. Nhưng mà ha ha chẳng bằng chủ công dùng bốn chữ này, rõ ràng, thấu đáo hơn nhiều. Từ Thứ nói chắc nịch. Trên đời này, phàm là con người, ai cũng có tham vọng. Khi tham vọng trỗi dậy, con người sẽ bị che mắt, không thể nhìn thấy hành động của mình là đúng hay sai. Từ Thứ ngẩng đầu, dường như hồi tưởng lại điều gì đó, giống như ta khi xưa hành hiệp trượng nghĩa, nghĩ rằng báo thù chính là lẽ phải. Kết quả thì sao? Ta thỏa mãn, nhưng mẹ ta lại bị liên lụy tồn thiên lý, diệt nhân dục. Từ Thứ cười, không được đâu. Dục vọng cũng có tốt xấu. Nếu con người không có dục vọng, thì có còn gọi là con người không? Khác gì cái xác không hồn. Ví như việc ta vừa đồng ý cho con em các bộ tộc vào học tại học cung, nếu ta không đồng ý, liệu các bộ tộc đó có sẵn lòng hợp tác mở đường, phát triển giao thương với chúng ta không? Tại sao thế giới này lại như vậy? Tại sao nó phải như vậy? Từ Thứ tiếp tục nói, chủ công đã đưa ra câu trả lời. Nếu quốc không giàu, làm sao dân mạnh? Hoặc ngược lại, nếu quốc không mạnh, dân sao có thể giàu? Nhưng nếu nhìn theo chiều ngược lại thì sao? Gia Cát Lượng giật mình, hiện tại Đại Hán là dân mạnh, quốc không giàu. Dân là gì, quốc là gì? Từ Thứ cười nhẹ, nói, nếu Khổng Minh có thể hiểu rõ điều này, thì có thể trở về Trường An rồi. Ngay khi Lư Hồng đã ngộ ra cái gọi là quan cùng những bí mật bất truyền, thì tại Xuyên Thục, Gia Cát Lượng cũng đang trưởng thành vượt bậc, hay có thể nói là đang trong quá trình lột xác. Phỉ Tiềm đã đặt Gia Cát Lượng ở Xuyên Thục. Đây là nơi mà Gia Cát Lượng trong lịch sử đã phát huy hết tài năng của mình, thậm chí trở thành bá chủ một phương. Đây cũng là nơi Gia Cát Lượng từ một nhân viên nội chính đã trở thành một thừa tướng điển hình. Lịch sử ghi lại rằng Gia Cát Lượng không phải là một nhân vật toàn năng ngay từ đầu. Ông không giống như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được miêu tả có thể phun lửa, gọi mưa, làm mọi thứ thần kỳ. Thực tế, Gia Cát Lượng thiên về nội chính hơn. Điều quan trọng nhất là Lưu Bị, thông qua Gia Cát Lượng, đã kéo về một lượng lớn nhân sĩ vùng Kinh Tương, được xem là những người đỡ đầu về tài chính, thúc đẩy sự nghiệp lớn của nhà họ Lưu thành công. Vậy nên, có thể nói, điều mà Lưu Bị tìm kiếm không chỉ đơn thuần là sự hòa hợp cá với nước, mà còn là sự hỗ trợ tài chính khổng lồ mà Gia Cát Lượng mang lại. Lưu Bị có lẽ trong những khoảnh khắc thân thiết với Gia Cát Lượng đã hạnh phúc thốt lên, quả nhiên là đáng để ta chờ đợi suốt 20 năm mới có được thiên tài này. Món quà lớn này, chính là tiền. Có tiền, mới có quân lính, và mới có thủy quân mạnh mẽ của Quan Vũ. Khi quân đội của Lưu Bị thất bại trên bộ, thủy quân vẫn còn giữ được một phần lực lượng, trở thành một vài quân cờ để đàm phán với Đông Ngô. Nhiều người coi thường tiền bạc, nhưng trong việc cai trị và điều hành đất nước, không thể tách rời tiền bạc. Lịch sử ghi lại rằng Gia Cát Lượng chỉ bắt đầu học về kinh tế sau khi đến Xuyên Thục, và kết quả là ông đã gặp phải một thất bại lớn. Văn hóa Trung Hoa thường coi Xuyên Thục là một phiên bản thu nhỏ của Trung Quốc, được gọi là Sơn Thủy Tú Lệ, và điều đó không phải là không có lý. Xuyên Thục có đồng bằng, có núi tuyết, có đồi núi, và có sông suối, gần như mọi loại địa hình đều có ở đây. Xuyên Thục được bao bọc bởi núi non, tương tự như Trung Quốc được bao quanh bởi các vùng đất tự nhiên. Gia Cát Lượng rất thông minh, điều này ai cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, người càng thông minh thì càng dễ rơi vào những chỗ bế tắc, và một khi đã rơi vào đó thì rất khó thoát ra. Phỉ Tiềm lo rằng Gia Cát Lượng có thể sẽ mắc phải những sai lầm như lịch sử, nên đã cố tình gửi ông đến làm việc bên cạnh Từ Thứ, người đã từng rơi vào những bế tắc tương tự. Bởi vì Phỉ Tiềm không muốn Gia Cát Lượng lặp lại con đường cũ. Gia Cát Lượng trong lịch sử thực sự đã phát triển tốt, nhưng chỉ dừng lại ở mức tốt. Vào thời kỳ cuối của Thục Hán, quyền lực luôn nằm trong tay nhóm thừa tướng phủ của Gia Cát Lượng, và rõ ràng là vào thời điểm đó, Thục Hán đã bắt đầu thiếu nhân tài. Một số người có thể giải thích điều này do sự hạn chế về dân số, nhưng không thể phủ nhận rằng vấn đề nhân tài trong thời kỳ cuối của Thục Hán chính là một sản phẩm từ chính sách của thừa tướng phủ. Bởi vì, thực sự, Xuyên Thục không thiếu nhân tài. Gia Cát Lượng mặc dù đã để lại cho hậu thế nhiều phương pháp tuyển dụng nhân tài, tuy nhiên, ông cũng không thể thoát khỏi giới hạn của việc quá tập trung vào một vài tiêu chuẩn cứng nhắc. Vấn đề nhân tài trong thời kỳ cuối của Thục Hán không thể không nhắc đến trách nhiệm của Gia Cát Lượng. Khi Lưu Bị tiến vào Ích Châu, dưới trướng của Lưu Chương có rất nhiều nhân tài đã đầu quân cho Lưu Bị và họ đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến ở giai đoạn đầu của Thục Hán. Những nhân tài này vốn dĩ đã có ở Xuyên Thục, nhưng Lưu Chương không thể sử dụng họ đúng cách, để rồi bản thân bị đặt vào thế yếu. Vậy đây là lỗi của nhân tài hay là lỗi của Lưu Chương? Sau đó, khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng nắm toàn quyền, và Thục Hán ngày càng ít nhân tài, đến mức phải đi mời người ngoài. Đây là lỗi của ai? Ví dụ như Khương Duy. Khương Duy, thực tế mà nói, là một người xuất thân từ dòng dõi thấp hèn. Và nếu nói một cách thẳng thắn hơn,

Nguyên Trực huynh gia Các Lượng ngạc nhiên, không ngờ Từ Thứ lại thản nhiên và tự nhiên như vậy. Từ Thứ cười ha hả, chỉ vào chân mình, rồi lại chỉ về hướng Trường An, con thứ và con chính, thiên hạ không nơi nào không như vậy. Không thể dùng sức người mà xóa bỏ nó, cũng giống như lòng tham của con người, luôn có sự khác biệt giữa thân sơ gần xa xuyên thục với Trường An, cũng giống như con thứ. Còn các bộ tộc xung quanh xuyên thục, vùng giao chỉ ở phía nam xuyên thục, cũng lại là con thứ của xuyên thục. Điều này Gia Cát Lượng cảm thấy bối rối, không biết nên tiếp lời thế nào. Từ Thứ vỗ vai Gia Cát Lượng, nói, nhưng con chính và con thứ có quy tắc cố định không? Các thế gia lớn thì thế nào? Bốn đời ba công thì sao? Viên Bản Sơ và Viên Công Lộ, những anh hùng một thời, giờ họ đang ở đâu? Đại Hán giống như một người đã mắc bệnh lâu ngày, bệnh tật đã quá nặng, cần phải củng cố và bồi bổ. Chủ công củng cố gốc rễ ở Trường An, còn chúng ta thì bồi dưỡng những gì xung quanh. Chuyện chính và thứ cũng giống như vậy. Điều này phù hợp với đạo trời, quân tử không ngừng tự cường tiến lên. Chủ công từng nói, tầng lớp là hai chữ tuyệt diệu. Thiên hạ đều có các tầng lớp, giống như bước lên trời. Ngươi, ta, và cả thiên hạ đều đang bước trên con đường này. Tiến không có lùi, đứng yên không tiến sẽ rơi xuống hoặc bị tiêu diệt. Bậc thang lên trời, Gia Cát Lượng chậm rãi nhắc lại. Ừ, bậc thang lên trời. Từ Thứ ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời mây cuộn mây tan. Thiên hạ này, rốt cuộc là thiên hạ của ai? Từ Thứ chậm rãi nói, của thiên tử ư, thiên tử hiện tại có thể quản được bao xa? Lệnh của thiên tử có thể ra khỏi hoàng cung không? Triều đình sao? Triều đình nào? Bên đông hay bên tây? Thiên hạ của sĩ tộc ư, sĩ tộc thì nhiều lắm, nghe ai? Nghe ai lớn? Chủ công có lớn không? Vậy là của bách tính ư, bách tính chỉ lo nhìn dưới chân mình, có thể nhìn xa ra thiên hạ không? Cuộc thảo luận lớn tại Thanh Long Tự, chính là để làm rõ vấn đề này. Còn ngươi và ta, là để thực sự thực hiện điều đó, đi trên con đường đúng đắn. Từ Thứ nói, như thể trên vai ông có một gánh nặng vô hình, vừa nặng nề nhưng cũng vừa vững chắc. Xuyên thục, chính là một thử nghiệm. Hoa màu trong cánh đồng này thế nào, chính là tương lai của Đại Hán sẽ ra sao? Từ Xuyên Thục nhìn ra bên ngoài, bốn phía, không phía nào dễ dàng cả. Đại Hán đi ra ngoài, bốn phương hướng, lại có hướng nào dễ nhất? Người Hán tập trung ở trung tâm Xuyên Thục, các bộ tộc sống ở vùng núi. Người Hoa Hạ ở Trung Nguyên, còn các tộc Hồ, mang trải rộng khắp bốn phương ở Xuyên Thục có sĩ tộc, có các bộ lạc, có hào cường địa phương, có các thủ lĩnh bộ lạc, tất cả đều có. Còn Đại Hán thì sao? Nếu có thể định được Xuyên Thục, thì tự nhiên có thể định được thiên hạ. Nếu không làm tốt ở Xuyên Thục, thì khi lên cấp cao hơn, cũng sẽ không làm tốt được. Từ Thứ chỉ vào mình, rồi chỉ vào Gia Cát Lượng, ở Quan Trung có Sĩ Nguyên, có Hữu Nhược, họ đại diện cho cái gì? Còn chúng ta thì đại diện cho cái gì? Đứng cao thì tầm nhìn phải xa hơn. Về việc đánh giá Gia Cát Lượng, có lẽ Lưu Bị cho rằng ông là một thiên tài, nhưng Phỉ Tìm cho rằng ông vẫn còn thiếu lửa. Điều này không phải là nói Phỉ Tìm cao minh hơn Lưu Bị, mà là Phỉ Tìm đứng ở vị trí cao hơn so với Lưu Bị lúc bấy giờ. Vị trí khác nhau, lập trường khác nhau, những gì nhìn thấy cũng khác. Giống như việc Phỉ Tìm chiêu mộ Gia Cát Lượng, không cần đến ba lần thỉnh cầu, cũng không cần Gia Cát Lượng là một long trung đối. Lịch sử ghi nhận việc ba lần thỉnh cầu ở lều tranh có lẽ đã xảy ra, vì lúc đó Lưu Bị nếu không thể hiện sự chân thành thì cũng chẳng còn gì khác. Cụ thể họ đã nói gì, người ngoài không biết, nhưng chắc chắn không phải chỉ nói về thời tiết, mà còn bàn luận về tình hình thiên hạ. Gia Cát Lượng chắc chắn đã đưa ra nhiều gợi ý cho Lưu Bị, nếu không thì Lưu Bị sẽ không chọn ông. Tất nhiên, mối quan hệ thân cận của Gia Cát Lượng với giới thượng lưu và sĩ tộc ở Kinh Châu cũng là một trong những lý do quan trọng mà Lưu Bị quyết định chọn ông. Nhưng long trung đối thì về cơ bản đó chỉ là sự bịa đặt, đa phần là sự gán ghép kiên cưỡng của hậu thế. Lúc đó, Tào Tháo đã bình định phương Bắc và chuẩn bị tiến xuống bình định Kinh Châu, sau đó là Giang Đông để thống nhất thiên hạ. Trong khi đó, Tôn Quyền cũng đang có kế hoạch chiếm lấy Kinh Châu, rồi chiếm lấy Tây Xuyên, tạo thế đối đầu Nam Bắc với Tào Tháo. Vào thời điểm đó, Kinh Châu đã trở thành miếng mồi béo bở mà Tào và Tôn tranh nhau. Đối với Lưu Biểu, ông đã già yếu, không chỉ không tự bảo vệ được mình, mà sĩ tộc ở Kinh Châu cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Lúc đó, Lưu Bị quá yếu, không có đủ lực lượng quân sự để chiếm lấy Kinh Châu, cũng không đủ sức chống lại đại quân của Tào Tháo. Còn cái danh Hoàng Thúc thì thật sự chỉ là một trò cười. Vậy thì làm gì có chuyện thiên hạ ban cho tướng quân như trong Long Trung Đối nói về một kế hoạch dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, trong Long Trung Đối có nói đến việc chia quân thành hai cánh trên một địa bàn trải dài hàng nghìn dặm, điều này vốn là một sai lầm lớn. Ai cũng biết rằng, bình thường thì quyền lực tập trung sẽ hiệu quả hơn nhiều so với phân tán sức mạnh. Hơn nữa, Với sự chậm chạp của hệ thống truyền tin thời Hán, Kinh Châu và Xuyên Thục không thể nào phối hợp đồng bộ được, chỉ có thể chiến đấu riêng lẻ, và kết quả tất yếu là Kinh Châu không được bảo vệ kỹ càng sẽ bị đánh bại trước tiên. Hán Trung. Trương Liêu và Từ Hoảng cùng với một đội quân đang tuần tra. Hán Trung là một điểm quan trọng từ Trường An đến Xuyên Thục, là một đầu mối trọng yếu cho sự giao thoa Đông Tây. Từ Hán Trung đến Trường An, hiện nay các tuyến đường như Lạc Đạo và Bào Hiệp Đạo đã khá thuận tiện, ngoại trừ Tử Ngọ Đạo. Dù sao thì việc mở rộng Tử Ngọ Đạo thành một con đường thông xe quả thực là rất khó khăn. Để tăng cường sự thông suốt của các tuyến đường và mở rộng lưu lượng hàng hóa, sau nhiều lần thảo luận, Trương Liêu và Từ Hoảng quyết định không chỉ mở rộng thêm chiều rộng của Lạc Đạo và Bào Hiệp Đạo mà còn đưa tuyến Trần Thương Đạo vào chương trình khôi phục và mở rộng. Nếu có thể khai thông Trần Thương Đạo, điều này cũng sẽ giảm bớt áp lực cho trung tâm vận chuyển phía Nam thành Trường An. Vì tuyến đường này đi qua Hàm Dương trước khi hướng đến Trường An, không chỉ giúp giảm tải cho cửa Khuyết Nhai mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế của Hữu Phù Phong. Đúng vậy, kinh tế. Đây là một từ do Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm khởi xướng, nhanh chóng trở thành khái niệm chung của mọi người. Việc cai trị đất nước và giúp dân sinh, gọi là kinh tế, rất dễ hiểu. Ở bên Phỉ Tiềm lâu, không ít người trở nên có chút giống ngài, hoặc có thể nói là học được nhiều kiến thức mới từ ngài. Từ Hoảng, vài ngày nữa, sẽ rời Hán Trung, tiến về Xuyên Thục, dự định đi theo tuyến Mễ Thương Đạo, trước tiên đến Ba Đông ở khu vực Xuyên Trung để thị sát. Mễ Thương Đạo nối với tuyến Xuyên Trung, nếu ổn định được tuyến này, thì đồng nghĩa với việc ổn định toàn bộ khu vực Xuyên Trung. Kết hợp với khu vực Xuyên Tây qua Kim Ngưu Đạo và khu vực Xuyên Đông với các huyện Ngư Phúc và Vĩnh An, toàn bộ Xuyên Thục sẽ trở nên ổn định. Sau này có câu nói, muốn giàu thì phải mở đường, nhưng trong thời Hán, người ta nói rằng muốn ổn định thì trước hết phải mở đường. Đường xá có thể nói là sự mở rộng của nền văn minh nhân loại, giống như các động vật xác định lãnh thổ bằng cách đánh dấu khu vực, đường xá là cách con người đánh dấu phạm vi ảnh hưởng của mình. Gần Bào Hiệp Đạo, hiện có rất nhiều doanh trại và cũng có một số xưởng đang được xây dựng. Bên cạnh các xưởng này, còn có doanh trại quân đội và khu dân cư. Bào Hiệp Đạo được sử dụng chủ yếu cho việc vận chuyển hàng hóa thương mại, vì nó nằm về phía Tây và gần với Kim Ngưu Đạo, giúp rút ngắn khoảng cách vận chuyển. Trừ khi không lo lắng về thời gian bảo quản hàng hóa, các thương nhân thường chọn vận chuyển qua tuyến này đến Trường An thay vì đi xa hơn về phía Đông để sử dụng Lạc Đạo. Trong thời gian Trương Thị nổi loạn, một doanh trại quân sự đã được dựng lên ở đây, và giờ khi Trương Liêu tiếp quản quân sự Hán Trung, ông đã không chỉ mở rộng doanh trại mà còn mở rộng khu vực dân cư. Hán Trung thực ra không có nhiều sản phẩm nổi bật. Chất lượng chè ở đây cũng không quá xuất sắc, nhưng nhờ vị trí là trung tâm vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc và từ Đông sang Tây, chỉ cần thu lợi từ việc vận chuyển đã đem lại nguồn thu không nhỏ. Chủ công từng nói với ta về một phương pháp dùng thùng chứa đồng nhất kích cỡ, Trương Liêu nói với Từ Hoảng. Lúc đầu ta không hiểu ý nghĩa của nó là gì, cho đến khi đến đây khu vực này chủ yếu sản xuất các loại thùng chứa. Những người dân trong trại đang bận rộn, còn người quản lý cúi đầu chào Trương Liêu rồi nhanh chóng quay lại làm việc sau vài lời trao đổi ngắn ngủi. Làm thùng chứa không có yêu cầu kỹ thuật cao, ai cũng có thể làm, nhưng điều này dẫn đến việc kích thước và hình dạng của các thùng chứa thường không đồng nhất. Sự không đồng nhất về kích thước gây ra nhiều rắc rối trong quá trình vận chuyển. Bởi vì Lạc Đạo và Bào Hiệp Đạo đều là tuyến vận chuyển đường thủy và đường bộ kết hợp. Nơi nào thuận tiện đi bằng thuyền thì đi thuyền, còn nơi nào dòng chảy quá xiết hoặc vào mùa đông thiếu nước thì đi bằng đường bộ. Vì vậy, việc thường xuyên phải chuyển đổi phương tiện vận chuyển khiến kích thước không đồng nhất của các thùng chứa trở thành vấn đề lớn, làm tốn thời gian trong việc sắp xếp hàng hóa lên thuyền hoặc xe. Từ Hoảng có trí tuệ cao, sau khi quan sát một lúc, liền hiểu ra vấn đề. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Từ Hoảng gật đầu nói. Sau khi đến Xuyên Thục, ta cũng sẽ cho làm những thùng chứa có cùng kích thước. Việc tiêu chuẩn hóa kích thước các thùng chứa sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tăng tốc độ vận chuyển. Dĩ nhiên, việc chuẩn hóa có thể làm giảm hiệu quả sử dụng không gian vì không phải mọi loại hàng hóa đều vừa khít với các thùng chứa tiêu chuẩn, nhưng tốc độ vận chuyển tăng lên sẽ bù đắp đáng kể cho sự lãng phí không gian này. Nhờ có các dụng cụ nâng, việc nâng hạ thùng chứa giờ chỉ mất vài khoảnh khắc. Trương Liêu và Từ Hoảng đứng trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống những người dân và nô lệ đang làm việc chăm chỉ. Số lượng lớn nô lệ là người Hồ, cùng với những người Đảng và Để bị bắt sau các cuộc chiến tranh gần đây. Những xưởng và khu nhà này sẽ được hoàn thành trong khoảng hơn một tháng nữa. Sau đó, những người này có thể vào rừng để xây dựng các đường mòn mới, Trương Liêu nói. Phía Bắc Trần Thương Đạo gần như toàn là đường mòn trên vách đá nhưng nếu xây dựng xong, tuyến này có thể sẽ nhanh hơn cả Bào Hiệp Đạo. Những người lao động ở đây phần lớn là đàn ông khỏe mạnh, tổ chức thành đội 50 người, 5 đội tạo thành một nhóm, mỗi nhóm có một đội quân giám sát và điều hành. Khi việc xây dựng nhà cửa hoàn tất, họ sẽ chuyển sang các công việc nhẹ hơn như sản xuất thùng chứa, không cần những lao động nặng. Từ Hoảng gật đầu, nhìn quanh và hỏi. Lương thực dự trữ có đủ không? Với tư cách là một tướng quân, điều đầu tiên ông quan tâm tất nhiên là binh sĩ và trang bị, và trong một chừng mực nào đó, lương thực cũng là một phần của trang bị. Trương Liêu cười nói, chúng ta phải cảm ơn Trương Thị Từ hoảng sững lại một chút rồi cũng cười lớn, đúng vậy, quả thực là như thế ha ha. Lao động không phải là miễn phí, họ cũng cần tiền và lương thực để duy trì. Nếu trước đây việc tập trung một lượng lớn lao động trong thời gian dài chắc chắn sẽ khiến quan viên địa phương đau đầu. Nhưng giờ đây, nhờ vào cuộc đàn áp Trương Thị và việc thu gom tiền chuộc tội từ các hào tộc ủng hộ Trương Thị, vấn đề này đã được giải quyết. Đúng, từ một góc độ nào đó, đó chính là tiền chuộc tội. Xung đột đối lập và sự thống nhất, sáng và tối luôn song hành cùng nhau. Giống như thạch tín, ban đầu cũng là một vị thuốc. Nhắc đến thạch tín, chu sa và các loại dược chất khác, nhiều người có thể thấy ớn lạnh. Những thứ này có thể gây tử vong, nhưng nếu được điều chế cẩn thận, sử dụng đúng liều lượng và phù hợp với bệnh chứng, chúng lại có thể chữa bệnh, thậm chí mang lại kết quả bất ngờ. Nói đơn giản, dùng đúng cách thì là thuốc, dùng sai thì là độc. Hãy để họ mở đường, từ Bào Hiệp Đạo đến Trần Thương Đạo, Trương Liêu chỉ tay về phía Bắc. Chỉ có điều, mùa đông đất cứng, đến mùa xuân lại mưa nhiều, mùa hè thì lắm côn trùng. Từ Hoảng gật đầu nói, đúng vậy, khó khăn lúc nào cũng có, nhưng không thể vì có khó khăn mà mãi mãi không làm, phải không? Ha ha, đúng là như vậy. Trương Liêu cười lớn, đi tiếp chứ. Ta nhớ hôm nay có chỗ cần dùng lôi mở núi, phá bỏ đá lớn. Từ Hoảng đồng ý, cả hai tiếp tục tiến về phía trước, đi vào Bào Hiệp Đạo, men theo con đường này đi thêm khoảng hơn một canh giờ nữa, rồi rẽ vào một lối nhỏ. Đường càng lúc càng gập ghềnh, họ phải xuống ngựa và leo lên các tảng đá. Mỗi vùng núi có đặc điểm riêng. Núi phía tây nam có nhiều hang động, còn núi Tần Lĩnh thì đầy những tảng đá khổng lồ và cấu trúc đá xếp chồng, trở thành chướng ngại ngăn cản việc mở đường. Trong dãy Tần Lĩnh, có đá phiến sét, đá núi lửa và đá hoa cương, mỗi loại khác nhau, nhưng điểm chung là đều to và cứng, hoàn toàn khác với loại đá sa thạch hay đá vôi. Nếu không có thuốc nổ, việc mở đường qua núi chỉ có thể bằng cách xây dựng các đường mòn trên vách đá. Trong lịch sử, ở đây đã từng có một con đường mòn. Con đường Liên Vân. Bắt đầu xây dựng từ thời Hán, đến thời Bắc Ngụy mới hoàn thành, mất gần 200 năm để xây dựng. Đó là thời đại không có thuốc nổ, phải đào bới đường từ những tảng đá một cách thủ công. Người Hoa Hạ, chỉ cần có phương hướng, thì không bao giờ có khái niệm sợ khó. Điều đáng sợ nhất là mất phương hướng. Không cầu thần, vì thần không cứu người, chỉ có thể tự cứu mình. Có núi chắn đường, thì dời núi. Có nước lũ tràn, thì trị thủy. Người thời cổ đại là vậy, chẳng lẽ con cháu lại yếu đuối hơn sao? Những người lao động tại đây phần lớn là nô lệ. Những kẻ trước kia từng mưu toan cướp bóc Hoa Hạ, giờ đây phải gánh chịu quả đắng. Số lượng nô lệ này đã bù đắp phần lớn thiếu hụt về lao động nặng, để nhanh tiến độ mở đường núi. Thêm vào đó là thuốc nổ. Dĩ nhiên, theo công bố, tất cả đều được gọi là ngũ hành lôi. Thuộc hạ bái kiến tướng quân. Viên quân hiệu phụ trách thuốc nổ tiến tới chào. Miễn lễ, Trương Liêu gật đầu, chuẩn bị xong chưa? Bẩm tướng quân, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện đang rút lui nhân lực khỏi khu vực. Quân hiệu đáp. Thuốc nổ là một loại vật liệu đặc biệt, được quản lý chặt chẽ bởi quân đội và các thợ thủ công. Thợ thủ công họ Hoàng phụ trách phê duyệt số lượng, địa điểm và mục đích sử dụng, trong khi các quân lính chuyên trách là người thực hiện việc sử dụng. Cơ chế kiểm soát kép này sẽ đảm bảo bí mật của thuốc nổ trong một thời gian dài, nhưng sớm muộn cũng sẽ có lỗ hổng. Những biện pháp này chỉ là nhằm kéo dài thời gian. Dù sao thì, có những công nghệ sẽ trở nên lỗi thời. Hiện tại, thuốc nổ dùng để mở đường núi đã trải qua nhiều lần cải tiến. Trong quá trình này, ngành công nghiệp hóa học và các nghiên cứu về lý hóa cũng không ngừng tiến bộ. Nếu là thời kỳ Hán trước đây, dù có công thức chế tạo thuốc nổ, người ta chỉ ghi lại những gì cần thiết như loại than từ đâu là tốt nhất, loại diêm tiêu nào là tốt nhất, nhưng không có sự nghiên cứu chuyên sâu như hiện nay, nơi mà thợ thủ công họ Hoàng theo dõi cẩn thận từng chi tiết và gửi báo cáo về Trường An. Than của vùng nào tốt, vì sao nó lại tốt? Diêm tiêu từ nơi nào chất lượng tốt, còn những nơi khác thì không, vì lý do gì? Nói một cách đơn giản, Đại Hán, ít nhất là vùng Quan Trung, đã bắt đầu chuyển từ việc biết cách làm sang hiểu lý do tại sao làm được. Đó là một bước nhỏ, nhưng cũng là một bước tiến lớn. Giống như việc mở tuyến Liên Vân Đạo hiện nay, tưởng chừng như chỉ là một bước nhỏ từ việc chuyển từ Bào Hiệp Đạo sang Trần Thương Đạo, nhưng thực ra lại mang ý nghĩa về một hướng đi rộng lớn hơn, thuận lợi hơn và xa hơn. Hãy chú ý an toàn. Dù biết rằng điều này có vẻ như lời nói thừa, nhưng Trương Liêu vẫn căn dặn. Được rồi, đi đi. Đây không phải lần đầu tiên Trương Liêu chứng kiến việc dùng thuốc nổ để mở đường, nhưng đối với Từ Hoảng, đây là một điều mới mẻ. Hán Trung có nhiều núi, đường rất khó đi. Xuyên Thục có nhiều núi hơn, và đường thậm chí còn khó đi hơn. Có lẽ từ khi Hoa Hạ xuất hiện, chưa bao giờ con đường của họ dễ đi. nhưng chẳng phải họ đã từng bước vượt qua tất cả hay sao? Lôi mở núi có hai cách làm, Trương Liêu vừa nhìn về phía xa, vừa nói với Từ Hoãn, một là phương pháp thất lạc, như tên gọi, dùng sáp tạo hình, sau đó phủ lớp bùn lên, khi bùn khô thì nung nóng, sáp sẽ chảy ra, ngươi cũng hiểu được sao? Từ Hoãn ngạc nhiên. Trương Liêu cười lớn, ta chỉ tò mò thôi, nên đã đọc một số tài liệu nội bộ. Từ Hoãn gật đầu, trong lòng càng thêm khâm phục Trương Liêu. Trong quân đội, có rất nhiều việc phải lo toan. Đặc biệt là với một vị tướng chỉ huy, từ việc lớn như lập kế hoạch chiến dịch, cho đến những việc nhỏ nhặt như ăn uống của binh sĩ, thậm chí phải quan tâm đến tâm trạng của các quân hiệu, và mỗi ngày đều có cả đống văn thư phải duyệt qua. Ấy vậy mà Trương Liêu vẫn có thời gian tìm hiểu những tài liệu không mấy liên quan này, chỉ vì tò mò cá nhân. Dĩ nhiên, nếu Trương Liêu chỉ muốn nghỉ ngơi, thì có thể giao hết những việc này cho phó quan hoặc văn sĩ. Nhưng khi để người khác làm thì kết quả sẽ phụ thuộc vào quyết định của người đó. Chuyến đi đến Hán Trung lần này đã mang lại cho Từ Hoãn nhiều thu hoạch. Thu hoạch này không phải là về tài sản, mà là về sự phát triển cá nhân. Ở Trường An lâu ngày, tư duy sẽ dễ bị gò bó. Nay ra ngoài một chuyến, Từ Hoãn nhận thấy mình đã học thêm nhiều điều mới mẻ. Từ Hoãn là người trầm tính. Một phần do tính cách bẩm sinh, phần khác là do rèn luyện sau này. So với Từ Hoãn, Trương Liêu lại hoạt bát hơn nhiều, đặc biệt là vì Trương Liêu không phải đầu hàng Tào Tháo như một kẻ thất bại, nên ông không cần phải cẩn trọng, nhún nhường như trong lịch sử, mà có thể tự do hơn nhiều. Chính vì vậy, suy nghĩ của Trương Liêu có phần thoáng hơn, và tầm nhìn cũng xa hơn. Giống như việc Trương Liêu thúc đẩy chương trình huấn luyện nông binh ở Hán Trung. Nông binh không phải là một thuật ngữ mới, nhưng huấn luyện nông binh thì là mới. Từ Hoãn đã tận mắt chứng kiến một buổi huấn luyện nông binh cách đây vài ngày. Việc huấn luyện nông binh có phần giống với hệ thống binh nông hợp nhất thời Chu và Xuân Thu, nhưng cũng có điểm khác biệt căn bản. Hệ thống binh nông hợp nhất yêu cầu người dân bình thường làm nông khi không có chiến tranh, và khi cần thiết mới bị triệu tập làm lính. Vũ khí cũng được nhà nước giữ, chỉ phát khi có lệnh triệu tập. Loại nông binh này hoàn toàn khác với binh lính thường trực, những người luôn cầm binh khí trên tay. Đó là hệ thống huy động binh lính tạm thời trong thời gian chiến sự. Hệ thống binh nông hợp nhất này bị loại bỏ vì khả năng chiến đấu của binh sĩ quá thấp, chủ yếu làm bia đỡ đạn. Khi cường độ chiến tranh ngày càng tăng, loại binh sĩ chất lượng thấp này ngày càng không đáp ứng được nhu cầu của chiến trường. Nhưng chương trình huấn luyện nông binh của Trương Liêu lại không nhằm mục đích đối phó với chiến sự, mà dường như chỉ là để rèn luyện cho nông dân, giống như Từ Hoãn đã thấy một buổi huấn luyện nông binh tại thôn Năm ở Hán Trung. Thôn Năm nằm gần một khu vực trồng trọt, trong thôn có khoảng 200 hộ và có một bãi tập luyện nhỏ. Các nông binh đang tập luyện trên bãi tập. Mùa đông không có nhiều việc đồng áng, tham gia huấn luyện có tiền thưởng, nên nhiều người rất hào hứng tham gia, vì dù sao cũng không có gì làm, hơn nữa không cần phải ra chiến trường thực sự, chỉ cần kiếm chút tiền phụ thêm cho gia đình. Dĩ nhiên, hiệu quả huấn luyện không phải quá tốt. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là những người nông dân này đã bước ra khỏi nhà để tham gia. Sau đó là các cuộc thi đấu giữa các thôn với nhau, giống như các cuộc thi đấu giữa các binh sĩ, có người thắng và người thua. Người thắng sẽ nhận được phần thưởng, còn người thua thì mang gương mặt bầm dập về nhà, và tất nhiên sẽ nuôi ý chí phục thù vào năm sau. Những người nông dân trong thôn tự muốn thắng, chứ không phải bị ai ép buộc. Trương Liêu nói rằng ông dự định sẽ hoàn thiện mô hình này hơn, rồi trình báo cho Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm, xem có thể nhân rộng ra tất cả các thôn trại hay không. Nông binh, khi không có việc đồng áng thì làm lính, khi vào mùa vụ thì làm nông, nghe có vẻ tốt, nhưng cuối cùng cũng không phải là một giải pháp hoàn hảo, vì không ai có thể đảm bảo rằng quân địch cũng sẽ chỉ đánh vào mùa đông, hoặc sẽ ngừng chiến khi mùa vụ đến để các bên trở về nhà làm nông rồi lại tiếp tục chiến tranh vào năm sau. Chính vì thế, hệ thống binh lính chuyên nghiệp của Phỉ Tìm, hệ thống thường trực và luôn sẵn sàng, mới đáp ứng được nhu cầu chiến tranh hiện nay. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có một số vấn đề, đó là nông dân chỉ tập trung vào làm nông, và khi phòng tuyến bị phá vỡ, những người nông dân thiếu kinh nghiệm chiến đấu sẽ dễ dàng tan vỡ. Đó là kết luận mà Trương Liêu đã rút ra từ các trận chiến tại Hán Trung. Dù Trương Thị có chiêu mộ được bao nhiêu nông binh, dù quân đội của họ có hùng mạnh đến đâu, một khi đội quân chủ lực bị phá vỡ, toàn bộ lực lượng nông binh sẽ nhanh chóng sụp đổ, không có cách nào cứu vãn. Nhưng nếu có những nông binh biết cách bảo vệ làng trại, hoặc ít nhất không chạy tán loạn khi có lệnh, không lao thẳng vào đội hình đang cố gắng tập hợp lại của quân đội, không gây ra hiệu ứng quả cầu tuyết. Liệu khi đó tình hình có khác đi? Đó chính là tầm quan trọng của huấn luyện nông binh. Không cần thiết những người nông dân này phải xông pha trận mạc, nhưng nếu họ có thể đóng góp một chút trong trường hợp khẩn cấp, thì số tiền và lương thực đã chi cho họ sẽ hoàn toàn xứng đáng. Từ Hoãn thở ra nhẹ nhàng. Hóa ra, mình đã nghỉ ngơi hơi lâu, bị người khác vượt mặt rồi. Từ Hoãn thầm nghĩ, rồi liếc nhìn Trương Liêu. Còn người đàn ông này, Trương Văn Viễn, có lẽ đang cân nhắc viết sách binh pháp hoặc các ghi chép về quân sự, nếu không thì tại sao ông ta lại dành thời gian tìm hiểu cả những kiến thức tưởng chừng không liên quan. Ví dụ như cách chế tạo ngũ hành lôi, họ sắp kích hoạt lôi rồi. Trương Liêu chỉ về phía lá cờ đỏ đang tung bay trên đỉnh núi. Một lát sau, một tiếng nổ lớn vang dội khắp núi rừng, dù đứng xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được màn nhĩ rung lên, ong ong mãi không dứt. Nổ rồi, núi nổ rồi. Có binh lính tiến tới kiểm tra, rồi reo hò vang vọng xuống thung lũng. Đã mở ra con đường mới rồi. Tuyết rơi dày. Phía bắc, núi Âm Sơn, bầu trời mờ mịt, gió tuyết rít gào, từng cơn gió mạnh cùng những bông tuyết lớn nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Sức mạnh lạnh lẽo của thiên nhiên không loài sinh vật nào có thể chống lại. Mọi người và gia súc đều phải giữ ấm, cầm cự chờ đợi cho cơn bão tuyết qua đi. Những cơn gió rét mang theo tuyết phủ kín mặt đất, khiến mọi màu sắc đều bị đồng hóa thành màu trắng. Tuyết đã đóng kín núi. May mắn thay, đã có sự chuẩn bị từ trước. Lý Điển ở trong thành Âm Sơn, nhìn ra xa thấy núi non bạc ngàn phủ trắng, bỗng dưng nở một nụ cười mỉm. Năm nay, về cơ bản phương Bắc phát triển tương đối tốt. Mặc dù vùng đất này cách xa Quan Trung, nhưng những thứ Quan Trung có, phương Bắc cũng có hầu hết. Đặc biệt, ngành chăn nuôi đã có sự mở rộng, vùng thảo nguyên tự nhiên ở khu vực Hà Sáo còn nhiều tiềm năng. Lý Điển cảm thấy sang năm có thể mở rộng thêm, vì nhu cầu thịt của Tam Phụ Trường An gần như vô tận, bao nhiêu cũng tiêu thụ hết. Tuy nhiên, những vùng chăn nuôi ngựa chiến vẫn cần phải giữ lại. Còn những việc khác, ngoài một trận đánh không quá lớn với Tàn Dư Tiên Ti, thì tất cả đều khá yên bình. À, có một việc mà Lý Điển cho rằng cần đưa vào báo cáo gửi Phiêu Kỵ đại tướng quân mấy ngày trước, Lý Điển đã gửi quà năm mới cho Vu Phu La, cùng lúc đó cũng có quà gửi cho các vương tử của ông ta. Vu Phu La đã già. Già, đồng nghĩa với cái chết đang đến gần. Vào thời điểm này, Lý Điển lại càng thể hiện sự tôn trọng hơn với Vu Phu La, không chỉ gửi quà năm mới, mà còn thường xuyên nhân những dịp khác để biếu tặng quà. Mỗi lần đưa quà đều rầm rộ, như muốn toàn bộ người Nam Hung Nô biết. Vì thế, Vu Phu La cũng chẳng biết nói gì hơn, những lời cảnh báo của ông ta về việc đề phòng người Hán cũng giống như những lời nói mơ hồ của một kẻ già yếu. Dần dần, Vu Phu La mất quyền kiểm soát với đám thuộc hạ, và bây giờ, khi tuổi già kéo đến, quyền lực của ông ta đối với con cháu cũng ngày càng suy yếu. Lý Điển có thể hình dung ra cảnh tượng, đến khi Vu Phu La thực sự chết đi, Nam Hung Nô sẽ trải qua một trận chiến cuối cùng. Nội chiến Nam Hung Nô. Con trai cả của Vu Phu La đã nhiều lần ngầm tỏ ý với Lý Điển, hy vọng rằng khi thời khắc nguy cấp đến, Lý Điển sẽ ra tay giúp đỡ. Mỗi lần như vậy, Lý Điển đều đồng ý, nhưng trong lòng ông biết rõ rằng mình sẽ chờ đến lúc cả hai phe đều suy yếu nghiêm trọng mới ra tay, thậm chí có thể chỉ cần cứu cháu của con trai cả cũng đủ. Sau cuộc chiến đó, Nam Hung Nô sẽ biến mất. Những kẻ không chịu hòa nhập với Hoa Hạ sẽ bị loại trừ trong cuộc chiến ấy. Có lẽ sang năm, hoặc chậm nhất là năm sau, thành quả này sẽ xuất hiện. Nghe nói, người Khương ở Lũng Tây cũng đang dần bị quy củ hóa. Thật tốt. Đầu tiên đánh bại họ, sau đó giáo hóa những kẻ chấp nhận phục tùng, qua nhiều lần sàng lọc, những kẻ còn lại cuối cùng sẽ biến thành một phần của Hoa Hạ. Bao năm qua, vấn đề Hung Nô luôn gây nhức nhối cho biên cương Đại Hán, cuối cùng con cháu của họ cũng sẽ biến mất, trở thành một phần của Hoa Hạ. Sự giáo hóa của Phiêu Kỵ đại tướng quân giống như những bông tuyết ngoài kia, chậm rãi mà không thể cưỡng lại. Thật đáng tiếc, Lý Điển thở dài một tiếng, lẩm bẩm với chính mình, đáng tiếc là không thể tự mình đến Thanh Long Tự, ngồi đó nghe các đại hiền luận bàn kỳ tiếp theo của Thanh Long Tự, nhất định không thể bỏ lỡ nữa, phải đào tạo người thay thế mình, đó là điều duy nhất mà Lý Điển không hài lòng trong năm nay. Nghĩ đến đây, Lý Điển không còn tâm trí để ngắm tuyết nữa, quay trở vào nhà, chuẩn bị viết thêm một số điều vào báo cáo công tác, yêu cầu Phiêu Kỵ đại tướng quân cử cho mình vài trợ thủ trẻ tuổi để dễ dàng đào tạo thế hệ tướng lĩnh kế cận, huấn luyện các giáo úy kỵ binh. Như vậy, ông có thể nhẹ nhàng hơn và có cơ hội tham gia kỳ luận bàn tiếp theo của Thanh Long Tự. Năm mới đang đến gần, mang theo hy vọng và mục tiêu mới. Trường An cũng đang chìm trong tuyết lớn. Tuyết rơi dày đặc, khiến thành Tam Phụ Trường An trở nên tĩnh lặng như một bức tranh đông cứng. Đường phố phần lớn cửa hiệu chỉ mở cửa vài canh giờ, chỉ có các quán ăn và tửu lâu là vẫn hoạt động lâu dài. Trong tiết trời rét mướt này, rượu mạnh trở nên rất được ưa chuộng. Rượu nhẹ nhiều khi giống như thức uống giải khát, uống nhiều thì chỉ buồn tiểu, gió lạnh thổi qua là lại run rẩy, vì vậy nhiều người thích chọn rượu mạnh để sưởi ấm cơ thể. Tuy nhiên, rượu mạnh dễ gây say, nên các tuần tra viên ở Trường An phải tăng cường kiểm tra để tránh gặp phải những kẻ say rượu ngã gục giữa phố và bị chết cóng. Hình Ung vừa ra khỏi quán rượu, trên tay là một bình rượu. Trước đây, ông chẳng dám uống rượu, vì giá rượu đối với một người sống lưu lạc ở kinh thành như ông, không phải là thứ dễ dàng chi trả. Nhưng giờ sắp đến Tết rồi, hơn nữa Hình Ung đã đậu kỳ thi, nên sau khi nghe được một tin tức, ông quyết định tự thưởng cho mình. Giống như một cánh bèo dạt đã bám được vào gốc rễ, không còn lo lắng sẽ trôi dạt về đâu ngày mai. Khi bước chân loạn choạng đến trước cửa nhà, ông chợt dừng lại, suy nghĩ một chút rồi quay lưng bước đến nhà hàng xóm cạnh bên, gõ cửa nhà tay đồ tể hàng xóm và đưa cho anh ta một bình rượu. Hàng xóm rất bất ngờ, ban đầu không muốn nhận, nhưng Hình Ung giải thích rằng trước đây ông thường gây ồn ào làm phiền hàng xóm, người ta lại bao dung không trách móc, nên ông rất áy náy. Biết được hàng xóm thích uống rượu, hôm nay ông cố tình mua thêm một bình để chuộc lỗi, coi như quà Tết. Người hàng xóm, thường ngày trông dữ dằn là thế, giờ lại cười lớn, mắt mũi nhăn nhúng lại vì vui vẻ, liên tục nói rằng họ là hàng xóm láng giềng, việc gây ồn có gì đâu, rồi lại khách sáo từ chối. Cuối cùng, sau khi Hình Ung kiên quyết, anh hàng xóm mới đem ra hai cái tai heo tặng lại, rồi nhận bình rượu. Cả hai đều rất hài lòng. Mối quan hệ giữa người với người đôi khi thật thú vị. Có những việc nhỏ nhặt cũng đủ để hóa giải mọi hiềm khích, nhưng đôi khi chỉ vì vài chuyện vặt vãnh mà dẫn đến tranh cãi không hồi kết. Hình Ung đã đậu kỳ thi. Vì vậy ông rất vui, tự thưởng cho mình một chút. Tiện thể, ông nghĩ đến người hàng xóm, dùng một bình rượu để hóa giải những xích mích nhỏ nhặt giữa hai người, và còn được tặng lại hai cái tai heo để nhâm nhi. Nếu ngược lại, Hình Ung không thi đỗ, tâm trạng sẽ tồi tệ, ông sẽ thở dài than thở, gây ồn ào trong sân, rồi cãi nhau với hàng xóm, kết quả là hàng xóm nổi giận, vớ lấy con dao giải phẫu gió tuyết vẫn rơi không ngừng, trong bầu không khí lạnh giá, Hình Ung hâm nóng rượu, nhấm nháp cùng tai heo, lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Dù bên ngoài gió bất rét buốt, tuyết rơi phủ trắng, nhưng bên trong căn nhà vẫn ấm áp. Tháng 12 cứ thế chậm rãi trôi qua. Năm Thái Hưng thứ 6 cuối cùng cũng kết thúc, và thay vào đó là một năm mới. Tại phủ Tiêu Kỵ, Phỉ Tiềm đang cau mày suy nghĩ. Hai ngày qua, ông đã rất mệt mỏi. Dù có là người chỉ tay năm ngón như ông, cuối năm đối mặt với vô số công việc cũng bị đánh cho tơi tả, tinh thần uể oải. Chẳng có gì lạ, lãnh thổ càng lớn, việc càng nhiều. Và đây là trong tình huống ở khắp các vùng đều có nhân tài trị lý, nếu không thì Đại Hán sẽ tồi tệ đến mức nào. Quyền lực của quan lại là do nhà nước trao cho, chứ không phải là quân quyền. Quân quyền chỉ là đại diện của quyền lực quốc gia, khi không còn nhà nước, thì cũng chẳng còn cái gọi là quân quyền. Điều này giống như một nhân viên làm việc trong công ty nhận lương dựa trên lao động của mình, chứ không phải nhờ ân huệ của một vị quản lý hay tổng giám đốc nào. Chỉ là, nhiều quản lý hay tổng giám đốc luôn cố ý hoặc vô ý lờ đi sự thật này, rồi dọa dẫm, lừa gạt nhân viên, biến mình thành nguồn sống của họ. Từ điểm này có thể thấy, tham nhũng là một điều hết sức nực cười, giống như tế bào ung thư hút cạn dưỡng chất của cơ thể, cuối cùng giết chết cả thân thể. Kết quả tốt nhất là trở thành dân hạng 2, hạng 3 của quốc gia khác. Chỉ là, kể từ khi có quan chức, thì chắc chắn sẽ có tham nhũng. Loài người đã thử qua vô số hình thức chính trị, vô số mô hình, vô số đạo đức, vô số tư tưởng để cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng gần như đều vô ích. Ngay cả khi tạm thời giải quyết được, cuối cùng mọi thứ vẫn quay trở lại. Bóng ma quan liêu, bất diệt. Phỉ Tiềm khi kiểm tra báo cáo cuối năm từ các địa phương cũng đặc biệt chú trọng điểm này. Bất cứ quyền lực nào không có giám sát đều chắc chắn sẽ tha hóa. Bởi vì ham muốn của con người là không thể tự tiêu biến. Ngay cả trong tương lai, có sử dụng trí tuệ nhân tạo, thì vẫn có kẻ vì lợi ích mà chỉnh sửa lệnh, hoặc cài sẵn cửa hậu để dễ dàng kiểm soát. Tại sao con người lại sợ kim chích, sợ bị lửa đốt, ngay cả trẻ sơ sinh chưa được dạy dỗ cũng biết tự động tránh né? Đó là vì theo bản năng, con người luôn hướng đến lợi ích và tránh những mối nguy hại. Tham nhũng không thể bị kiểm soát, vì hậu quả của nó quá nhỏ. Khi bị bắt, chỉ vài ba năm là ra tù, thậm chí chẳng cần đến ba năm, có khi chỉ bị đưa ra thông báo xử lý nội bộ, đổi sang chỗ khác làm quan. Một hệ thống như vậy là để ngăn chặn hay thúc đẩy tham nhũng. Chỉ khi hành vi tham nhũng gây ra hậu quả lớn hơn nhiều so với lợi ích mà nó mang lại, thì mới có thể kiềm chế được tham nhũng. Kiềm chế tạm thời. Bởi vì trong ham muốn, con người luôn có thể tìm ra lỗ hổng. Phỉ Tiềm muốn kéo dài thời gian kiềm chế này càng lâu càng tốt, để lại điều gì đó cho hậu thế, chứ không chỉ là niềm tiếc nuối về sự lụi tàn của các ngôi sao trong thời kỳ Tam Quốc. Do đó, trước khi năm mới đến, Phỉ Tiềm đã xét duyệt một số quan lại lạm dụng quyền lực, thi hành pháp luật trái phép, tham nhũng, và theo đúng luật pháp, đã xử lý nghiêm khắc, tịch thu gia sản, công khai cho thiên hạ biết, và cấm gia tộc của những kẻ này tham gia vào quan trường trong ba thế hệ. Nếu thời phong kiến cổ đại có quan điểm một người đắc đạo, cả họ hưởng phúc, thì cũng phải có một người tham nhũng, cả nhà chịu tội. Dưới sự quản lý chặt chẽ này, số lượng quan tham so với hai năm trước đã giảm đáng kể. Nhưng hệ quả kéo theo là số lượng người tố cáo tội tham nhũng tăng lên đột biến. Điều này khiến Phỉ Tiềm đau đầu. Tội vu cáo bị trừng phạt rất nặng, nhưng nếu kẻ vu cáo vốn chẳng có gì để mất thì sao? Lại thêm một số quan lại dò mó chiếc ghế quyền lực, bí mật mua chuộc kẻ liều mạng để vu cáo nhằm bôi nhọ danh dự của đối thủ đối với những kẻ không còn gì để mất, họ chẳng quan tâm đến tương lai của đất nước hay chính trị. Nếu vu cáo thành công, họ ngay lập tức thu lợi, nhận được tài sản lớn, thăng tiến hoặc nửa thăng tiến giai cấp. Nếu không thành, chẳng sao, họ chẳng có gì ngoài mạng sống, một mạng sống vô giá trị, chết cũng không sao. Cải cách quan chế không thể ngừng, nhưng những kẻ quấy rối này thật khiến người ta chán nản. Nếu vấn đề này không được giải quyết, không chỉ tạo ra khối lượng công việc vô nghĩa khổng lồ, mà còn ảnh hưởng đến sự tích cực của các quan chức. Làm việc thì chắc chắn sẽ đắc tội với người khác, sau đó bị tố cáo, rồi phải trải qua điều tra, ai mà chịu được. Trước vấn đề mới này, bàn thống cũng không biết làm sao, lưỡng lự giữa hai bờ, liền đem đến xin Phỉ Tiềm chỉ giáo. Bàn thống, vốn là tư trực trong phủ tướng quân, kim luôn chức thượng thư lệnh, cải cách quan chế chính là trọng trách lớn nhất của ông, nếu không làm tốt, chẳng khác nào mất mặt, đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tăng Ngưỡng tố cáo lên thôi Phỉ Tiềm thở dài, bây giờ chỉ có thể làm vậy, ít nhất phải là người có sản nghiệp. Có sản nghiệp. Bàn thống sờ cằm, không biết là đang vui mừng vì giữ được cái cằm hay sao, chủ công thật là diệu kế. Người có sản nghiệp sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, lo lắng rằng tài sản của mình có thể bị tổn thất, nhờ đó có thể ngăn chặn những kẻ không còn gì để mất vu cáo bừa bãi, cũng như giảm bớt khối lượng công việc vô ích. Tuy nhiên Phỉ Tiềm lắc đầu nói, thật ra đây chẳng phải là kế hay gì cả, chỉ là vì số lượng quan lại của chúng ta còn quá ít, và chúng ta cần dành nhiều sức lực hơn cho phát triển. Chống tham nhũng rất quan trọng, nhưng không phải là điều quan trọng nhất tài, ngoài ra, vẫn phải sớm khai mở dân trí, để đám ngu dân này không bị người khác lợi dụng làm công cụ, hoặc trở thành đồng lõa. Bàn thống nghiêm túc gật đầu, khom người nhận lệnh. Nói đến dân trí, Phỉ Tiềm lấy từ bên cạnh vài cuốn sách rồi đưa cho bàn thống. Thanh Long Tự dạo này lại đi lạc hướng rồi, những kẻ ở Thanh Long Tự chẳng khác nào một cỗ xe ngựa lao nhanh trên đại lộ tư tưởng, từ ngựa, dây cương, trục điều khiển đến bánh xe và các tấm biển hiệu, mỗi thứ đều có ý kiến riêng, ai cũng muốn hướng về phía khác. Còn Phỉ Tiềm, ngồi trên xe, không chỉ phải chăm chú nhìn đường đi phía trước, mà còn phải canh chừng từng bộ phận của cỗ xe để chúng không rã ra. Bàn thống tiếp nhận sách, lướt qua vài trang, cau mày, chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau phá hoại, nhìn xem. Chuyện cổ vũ cho đạo lý Tây Phương rõ ràng là từ những kẻ không hiểu biết về Tây Phương mà ra, cứ viện cớ nhân danh chủ công để áp đảo, thật là kẻ lòng dạ đen tối. Phỉ Tiềm gật đầu, ngón tay chỉ vào cuốn sách, lũ này giống như bọn vô lại chuyên đi vu cáo, đáng ghét không kém. Một chủ đề chính thống, chính xác về việc vận dụng cổ kim, lại bị biến thành trò cãi vã giữa Hoa Hạ và Tây Phương, thật đáng bị tru diệt. Phỉ Tiềm giới thiệu các khái niệm về Tây Phương không phải để bàn về ai mạnh hơn. Hoa Hạ có văn hóa của Hoa Hạ, Tây Phương có nền văn minh rực rỡ của Tây Phương. Cũng giống như việc sử dụng công cụ nào tốt thì dùng, chỉ cần để các học giả và nho sinh hiện tại biết rằng ngoài Hoa Hạ còn có kẻ thù, còn có những nền văn minh khác, các loại việc đấu đá nội bộ, cùng hướng ra ngoài mới là chính đạo. Kết quả là Phỉ Tiềm không khỏi nhớ đến kẻ họ Tôn ở hậu thế, kẻ đã lợi dụng tâm lý đám đông để lừa gạt, phỉnh phờ cả một, thậm chí hai thế hệ người, khiến một hai thế hệ trẻ mang danh hèn yếu, vô trách nhiệm, còn phải chịu đựng bóng ma tâm lý. Sau đó, kẻ đó lại có thể thành danh, sống sung sướng, thật là trò cười thiên hạ. Về sau, có người chỉ ra rằng kẻ họ Tôn nói sai, thì gã ta bào chữa rằng đừng nhìn vào ví dụ, mà hãy nhìn vào tình cảm. Khi tranh luận về tình cảm, gã lại bảo đừng nói về tình cảm mà phải bàn về lý thuyết. Đến khi bàn về lý thuyết, gã ta lại vòng về đưa ra ví dụ, điều này khác gì với cãi cùng. Mang danh nghĩa quốc gia hay lợi ích chung, giả vờ làm người tốt, ngay cả khi bị chỉ ra sai lầm rõ ràng, cũng giả vờ như một người làm việc thiện nhưng sai sót, tìm cho mình một cái cớ để thoát tội. Sau đó tự giác vàng lên mặt, đi lừa gạt thiên hạ, gặp ai lừa được thì lừa, ai tin được thì tin. Ta thấy chuyện này nên giao cho Nghi Chính Bình. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, những kẻ muốn lợi dụng cuộc tranh luận Hoa Hạ, Tây Phương để gây dựng danh tiếng, cần phải bị vạch trần hoàn toàn, giống như lũ quan tham kia, phải triệt hạ danh vọng của chúng để làm gương răng đe. Bàn thống vỗ tay cười lớn, đúng vậy, đúng vậy. Nghi Chính Bình xuất trận, chắc chắn sẽ quét sạch lũ này. Ha ha ha. Sao không để ta gọi hắn chuẩn bị ngay từ bây giờ? À, cứ đợi qua năm mới đã. Phỉ Tiềm xua tay, để Nghi Chính Bình nghỉ ngơi, cũng không cần vội, dù sao cũng nên để mọi người đón một cái Tết, hay là chúng ta trước tiên mời vài người đi ăn lẩu dê. Mắt bàn thống sáng lên, hay quá. Thời tiết này ăn lẩu dê là tuyệt nhất. Năm cũ luôn mang theo những thứ cũ kỹ như lớp bụi bám trên bề mặt, và rồi chắc chắn trong năm mới, chúng sẽ bị quét sạch, bị bỏ lại phía sau, để đón nhận hy vọng mới, thay đổi mới. Tại Trường An, tuyết lớn phủ trắng cả hậu viện phủ Tiêu Kỵ, nhưng buổi bàn luận về Thanh Long Tự vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, lần này không chỉ có Phỉ Tiềm và bàn thống, mà còn có thêm Tảo Chi, Quân Du, Tư Mã Ý, Vi Đoan, Đỗ Kỳ, Hám Trạch, Chư Cát Cẩn, Vương Sướng, Mã Hằng và Hàng Quá cùng tham gia. Những người này, có người vốn ở Tam Phụ, có người từ các quận huyện xung quanh đến kinh thành báo cáo công việc, đều được Phỉ Tiềm mời đến dự tiệc. Trời đông giá rét, mọi người cùng nhau quay quần bên một nồi lẩu dê bốc khói nghi ngút. Vừa thưởng thức cảnh tuyết rơi, vừa ăn lẩu giữa sân, quả là một thú vui tao nhã. Trước mặt mỗi người là một nồi lẩu nhỏ, thịt dê thái mỏng bày trên phiến đá, rau xanh tươi rói hái từ nhà kính, ai muốn ăn bao nhiêu thì tự gấp bấy nhiêu, thật giản dị và tùy ý. Phỉ Tiềm nhìn mọi người, bất giác mỉm cười. rất nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi. Ví như bữa tiệc này, nếu theo lệ cũ, chủ nhà phải chuẩn bị vô số món ăn. Nếu khách ăn không no, uống không say, ấy là chủ nhà thất lễ. Tiệc tùng phải kéo dài từ trưa đến tối, thậm chí còn phải chuẩn bị phòng cho khách nghỉ lại. Khách cũng phải nỗ lực ăn uống, ai nấy đều phải ăn thịt uống rượu thật nhiều, ăn đến căng bụng mới là thể hiện sự tôn trọng chủ nhà. Những người có chút kiến thức hậu thế đều biết, kiểu ăn uống quá độ này thực chất rất có hại cho sức khỏe. Thời nhà Hán, các quan lớn danh sĩ còn thích mở những bữa tiệc triền miên, kéo dài cả chục ngày. Nhưng giờ đây, tại yến tiệc của Phỉ Tiềm, sau 3 tuần rượu khai vị, không ai ép ai uống thêm. Ai thích thì tự rót, ai không thích thì thôi. Đồ ăn cũng vậy, người thích ăn mỡ thì gấp mỡ, người thích ăn gân thì chọn gân. Như Tảo Chi ôm cả khúc xương gặm cũng không ai cười chê, hay như Chư Cát Cẩn chỉ thích ăn rau xanh trồng trong nhà kính mùa đông cũng không ai dị nghị. Con người vốn dĩ mỗi người một vẻ, cớ sao cứ phải khư khư ôm lấy những lễ nghi cũ kỹ từ thời xuân thu mà không chịu đổi thay. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ bảo thủ và cố chấp đến cùng cực. Ví dụ như những kẻ chỉ giỏi cải lý. Hay nói cách khác, là những người ở Thanh Long Tự, giống như những kẻ lý sự cùng thời sau, tư tưởng đã sơ cứng, không chịu tiếp nhận tri thức mới, chỉ biết bới lông tìm vết, vặn vẹo châm chọc, cuối cùng biến một cuộc thảo luận thành một trận cãi vã vô nghĩa. Hôm nay nhân buổi tiệc, ta muốn bàn một chút về chuyện thượng cổ. Ta có một giả thuyết, mong chư vị chỉ giáo. Phỉ Tiềm cất giọng trầm ổn, chuyện thượng cổ, khởi từ Hoa Hư Thị, trải qua Bàn Cổ, Viêm Hoàng, Si Vưu, rồi đến Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đại Vũ, cho tới khi nhà Hạ hình thành. Đó chính là thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ chúng ta. Chư vị thấy sao? Thực ra, Đại Vũ có thể không tính là thượng cổ, vì ông là nhân vật chuyển giao từ chế độ Thiền Nhượng sang chế độ Thế Tập. Nhưng để đơn giản hóa, Phỉ Tiềm lấy nhà Hạ làm mốc, coi thời gian trước đó là thượng cổ, cũng hợp lý. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dường như không có ý kiến gì khác. Thượng cổ, quả là một thời kỳ quá xa xôi. Hoa Hư Thị ắt phải có người đi trước, nhưng vì sao không có tên tuổi nào được ghi lại? Các khanh có biết nguyên do không? Phỉ Tiềm hỏi tiếp, Sĩ Nguyên, ngươi có biết chăng? Bàn Thống giơ đôi tay ngắn ngủn mập mạp lên, gõ nhẹ vào đầu mình như thể muốn kiến thức bật ra. Trong sách quốc ngữ có ghi, xưa Thiếu Điển lấy con gái họ Hữu Kiều, sinh ra Hoàng đế và Viêm đế, bà cố của họ là Hoa Hư Thị. Nhưng trước Hoa Hư Thị thì quả thực không có ghi chép. Thần đoán rằng, có lẽ là vì thời đó chưa có chữ viết. Phỉ Tiềm gật đầu, Hoa Hư cũng có thể viết là Hách Hư. Hoa là ánh sáng, Hách là rực rỡ, đều mang ý nghĩa ngọn lửa bập bùng. Chữ Hoa trong Hoa Hạ rất có thể bắt nguồn từ Hoa Hư Thị, nhưng tại sao Hoa Hư Thị có tên, mà người trước đó lại không? Mọi người đều im lặng, không biết trả lời thế nào. Phỉ Tiềm giải thích, đó là vì nhu cầu. Có người tỏ vẻ đã hiểu, có người vẫn còn mơ hồ. Phỉ Tiềm chậm rãi nói tiếp, thời thượng cổ, dân cư thưa thớt, trong một bộ lạc, ai cũng quen mặt biết tên, giống như tướng quân chỉ huy binh lính, không cần gọi tên vẫn có thể điều khiển. Nhưng khi dân số tăng lên, như một đội quân đông đảo, nếu không có cờ hiệu, trống lệnh thì không thể nào hành động thống nhất. Vậy vấn đề đặt ra là, tại sao lại cần đặt tên? Và tại sao lại phải đặt tên đến mức độ này? Mọi người bắt đầu trầm tư. Đây là một vấn đề mà họ chưa từng nghĩ sâu xa, dường như mọi thứ vốn dĩ đã là như vậy, chẳng ai tự hỏi tại sao. Khổng Tư, Phỉ Tiềm gọi. Thần có mặt, Tuân Du đáp. Từ khi Thái Hưng bắt đầu, những trận tuyết lớn có được ghi chép lại không? Nhiều hay ít hơn trước? Kéo dài bao lâu? Phỉ Tiềm hỏi. Tuân Du khựng lại một chút, rồi khẽ thở dài, liếc nhìn tuyết đang rơi ngoài sân, đáp, từ khi niên hiệu Thái Hưng bắt đầu, phương Bắc thường xuyên có tuyết lớn. Năm ngoái tuyết rơi liên tục hơn một tháng, tuyết dày ngập đầu gối, người ngựa không thể đi lại. Ngươi nói đúng, Phỉ Tiềm gật đầu, vì vậy, dân du mục phương Bắc, bọn Kiên Côn, Nhu Nhiên phải di cư xuống phía Nam để tránh rét. Từ đó suy ra, các vị có biết vì sao Hoa Hư Thị xuất hiện không? Ánh mắt Đỗ Kỳ lóe lên nhưng không nói, còn Tảo Chi thì đập tay reo lên, chẳng lẽ là do các bộ lạc phương Bắc di cư xuống phía Nam, để phân biệt địch ta, nên mới có tên gọi Hoa Hư? Cũng có thể là như vậy. Phỉ Tiềm gật đầu, thời thượng cổ không có ghi chép, nhưng quy luật của trời đất thì xoay vần như bốn mùa. Thời Hoa Hư Thị, có lẽ cũng giống như hiện tại, phương Bắc rét đậm, người dân không thể sinh sống, các bộ lạc phải di cư xuống phía Nam. Họ tranh giành lẫn nhau, cần có tên gọi để phân biệt, từ đó chữ viết mới ra đời. Thời thượng cổ, đất rộng người thưa. Con người ban đầu không sống theo bộ lạc, mà vì không thể sống sót một mình nên mới quần tụ lại. Ban đầu, các bộ lạc chủ yếu dựa vào huyết thống, nhưng khi phát triển thành liên minh giữa các bộ lạc khác huyết thống thì không còn đơn giản nữa. Trong một môi trường khí hậu ôn hòa, thực phẩm dồi dào, chẳng ai nghĩ đến việc phải thống nhất. Chỉ khi đối mặt với nguy cơ sinh tồn, khi nhận ra rằng không đoàn kết sẽ cùng nhau diệt vong, những kẻ lý sự cùng mới chịu im lặng. Thời kỳ của Hoa Hư Thị chính là thời điểm lịch sử thượng cổ của Hoa Hạ có một bước nhảy vọt mang tính quyết định. Bước nhảy vọt này đã loại bỏ phần lớn những kẻ chỉ giỏi cải lý. Từ bộ lạc, đến liên minh bộ lạc, và hình thái sau đó của liên minh bộ lạc chính là nhà nước. Quá trình phát triển này trải qua hai giai đoạn, liên minh dựa trên huyết thống, và sau đó là liên minh dựa trên lãnh thổ. Đây chính là mầm mống của một quốc gia. Để tồn tại, liên minh phải có những quy tắc chung mà mọi bộ lạc phải tuân theo, đó là tiền thân của pháp luật. Và để pháp luật được mọi người biết đến và tuân thủ, nó phải được ghi lại, không thể thay đổi tùy tiện bằng lời nói, từ đó chữ viết ra đời. Có chữ viết là có văn minh. Đó chính là bước tiến vĩ đại của xã hội loài người ở Hoa Hạ. Và nguyên nhân khiến con người khoảng hơn 4.600 năm trước chuyển từ các bộ lạc riêng lẻ sang liên minh, áp lực sinh tồn lớn nhất mà không một bộ lạc nào có thể tự mình chống đỡ, chính là áp lực từ thiên nhiên, là sự thay đổi khí hậu. Sau kỷ băng hà, loài người bắt đầu sinh sống và phát triển trên khắp lục địa Á Âu, một thời kỳ đất rộng người thưa, nơi nào cũng có thể tồn tại. Khi đó, trái đất từng trải qua một thời kỳ 3.000 năm nhiệt độ cực cao. Trước khi lịch sử thượng cổ bắt đầu, hầu hết loài người đều di cư đến những vùng vĩ độ cao hơn, có thể là gần Bắc Cực, khoảng từ 60 đến 70 độ vĩ Bắc. Các nhà khảo cổ học sau này cũng đã khai quật được di chỉ của người cổ đại ở vùng Siberia, tìm thấy một số đồ tạo tác bằng ngọc, có thể là bằng chứng cho giả thuyết này. Người ở các vùng vĩ độ thấp hơn lại thưa thớt, vì nơi đó quá nóng. Sau đó, trái đất bắt đầu lạnh dần. Những người sống ở cực Bắc là những người cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ sớm nhất, nên họ cũng bắt đầu di cư sớm nhất. Nhân loại bắt đầu theo từng bộ lạc di cư từ vĩ độ cao xuống phía nam. Vùng Hắc Long Giang từng là nơi tập trung của người cổ đại trước khi di cư xuống lưu vực sông Hoàng Hà. Trong quá trình di cư từ Bắc xuống Nam, lục địa Á Âu tuy rộng lớn, nhưng càng về phía Nam, không gian càng thu hẹp nhanh chóng. Địa hình Đông Bắc Hoa Hạ lại càng rõ rệt hơn, phía Bắc rộng hàng ngàn dặm, nhưng phía Nam chỉ còn lại vài dặm ở vùng Sơn Hải Quan. Trong không gian chật hẹp này, con người tất yếu sẽ phải đấu tranh sinh tồn vô cùng khốc liệt. Ai có thể kết hợp thành liên minh, ai có dân số đông đảo, người đó sẽ chiến thắng. Do đó, dưới sự thống nhất của Hoa Hư Thị, Hoa Hạ đã trở thành một liên minh bộ lạc hùng mạnh không thể bị đánh bại, rồi từ từ lan tỏa khắp nơi trong nước, thậm chí ra toàn thế giới. Những bộ lạc không chịu thống nhất, mang trong mình bản năng chống đối, sẽ bị đào thải trong quá trình này. Quy tắc chung ra đời, loại bỏ những kẻ lý sự cùng, mầm mống của quốc gia xuất hiện. Do đó, các nền văn minh cổ đại trên thế giới đều xuất hiện trong cùng một khoảng thời gian, và các nền văn minh này đều ở những vùng vĩ độ tương đối gần nhau, phần lớn là vì lý do này. Sau thời Hoa Hư Thị, khi Phục Hy chưa trưởng thành, người đứng đầu Hoa Hạ chính là Bàn Cổ. Phỉ Tiềm nói tiếp, cái tên Bàn Cổ, có thể là thần, có thể là người, nhưng theo ta, đó là tên của một bộ lạc, và thủ lĩnh của bộ lạc đó gọi là Bàn Cổ, tương tự như các bộ lạc Viêm Hoàng. Bộ lạc Bàn Cổ nổi tiếng vì giỏi dùng rìu búa chiến đấu, do đó mới có tên gọi Khai Thiên. Tại Vân Nam Hậu Thế, trên vách đá Thư Nguyên có một bức bích họa của người Nguyên Thủy, mô tả một người đầu tỏa ánh sáng mặt trời, tay trái cầm rìu đá, tay phải cầm gậy gỗ, hai chân đứng thẳng trên cao. Hình tượng này khá giống với truyền thuyết về Bàn Cổ dùng rìu khai thiên lập địa, cho thấy trong thời thượng cổ, Bàn Cổ, hoặc những người chiến đấu bằng rìu đá, đã rất nổi tiếng. Ở thời kỳ đó, kiến thức vô cùng quý giá, ai biết chế tạo rìu đá, hoặc biết cách làm rìu đá tốt hơn, sẽ trở thành người nắm quyền. Từ đó mới có chữ Việt với bộ nguyệt, biểu thị quyền lực của những người nắm giữ cây rìu. Nguyệt là một cái rìu lớn, đó chính là tài năng của Bàn Cổ. Phỉ Tiềm nói, sau khi bộ lạc Bàn Cổ tan rã, Viêm Hoàng nổi lên, tàn dư của bộ lạc Bàn Cổ cầm rìu mà đi, phân tán ra khắp nơi, chính là nguồn gốc của các bộ tộc Việt sau này. Sau thời Viêm Hoàng, thì những gì được ghi lại đã rất nhiều rồi. Phỉ Tiềm mỉm cười, cắp một miếng thịt bỏ vào nồi, ta sẽ không nói thêm nữa. Chữ Hoa trong Hoa Hạ, có thể giải thích là bắt nguồn từ Hoa Hư Thị, còn chữ Hạ thì không cần bàn cãi. Phỉ Tiềm thông thả thưởng thức món thịt, nhưng những người xung quanh thì lại đầy vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc Phỉ Tiềm có ý gì đây? Mọi người không tin rằng Phỉ Tiềm chỉ đơn thuần kể chuyện cho vui, vậy mục đích của ngài là gì? Có người trầm tư, có người kinh ngạc, cũng có người chỉ chăm chú ăn uống những người trẻ tuổi ngồi ở bàn dưới vì không đủ địa vị, phải ngồi ghép bàn nên lại càng sôi nổi hơn, bàn tán xôn xao. Còn những vị đại thần ngồi phía trên, thì ngược lại, vẻ mặt nghiêm nghị, không rõ đang suy tính điều gì. Phỉ Tiềm vừa quan sát, vừa ăn uống, và khi cảm thấy mọi người đã bàn tán đủ, mới chậm rãi nói, hôm nay bàn về chuyện thượng cổ. Là vì ta thấy những cuộc tranh luận ở Thanh Long Tự không có quy củ gì cả, nên mới thử đưa ra một giả thuyết. Cái gọi là biện luận, là phải làm sáng tỏ đúng sai, phân định rõ ràng, xem xét kỹ lưỡng sự vật để giải đáp thắc mắc, truy tìm nguồn gốc của sự việc, giống như các ta vừa bàn về thượng cổ. Giả sử ta nói về thời Hoa Hư, có người lại bảo chuyện ấn tín của Hoa Hư thì ở Lôi Trạch là bịa đặt, hoặc nói thời đại ấy chưa có gì rõ ràng, vậy phải làm sao? Phỉ tìm hỏi, hoặc khi ta nhắc đến bàn cổ, có người lại bàn về chuyện khai thiên lập địa, xương hóa thành sông suối, mắt hóa thành mặt trời, vậy biện luận thế nào đây? Khi thảo luận, cần phải có giới hạn và quy tắc, phải biện luận trong phạm vi đó. Phỉ tìm tiếp tục, ta nói về thượng cổ, thì chỉ bàn về thượng cổ, không bàn về Chu Công, cũng không bàn đến Xuân Thu. Nếu lạc đề thì chẳng khác nào so sánh mặt trời với một món đồ nhỏ, hay so sánh trọng lượng sông ngòi với một cái nồi. Đó là một cuộc tranh luận vô nghĩa, không thể để nó tồn tại trên công đường được. Giống như khi một số tư tưởng phương Tây bắt đầu du nhập vào Hoa Hạ, lập tức xuất hiện hai trường phái cực đoan, một bên là tôn sùng phương Tây, cái gì của phương Tây cũng tốt, bên còn lại thì cho rằng Hoa Hạ cổ đại đã có mọi thứ rồi. Phỉ tìm đưa tư tưởng logic của Aristotle vào là để chuẩn hóa những cuộc tranh luận kỳ lạ tại Thanh Long Tự, vốn thường rơi vào cảnh ông nói gà, bà nói vịt, cuối cùng hoặc là ẩu đả, hoặc là ai về nhà nấy. Khi đang bàn lý lẽ thì lại nói về tình cảm, khi nói về tình cảm thì lại bàn về lợi ích, khi nói đến lợi ích thì lại lôi chuyện lễ nghi ra, đến khi bàn lễ nghi thì lại hỏi ngươi có trung thành không. Thậm chí có những chuyện như gán ghép lòng yêu nước với hành vi phạm tội, kết hợp nạn nhân với hành vi thiếu đứng đắn, trộn lẫn sự tức giận với tuổi trẻ, kẻ gây ra tội ác có thể được tha thứ chỉ vì thành tích tốt, hoặc ngang nhiên đặc biệt giúp đỡ người già ngang với hành vi phạm pháp, buộc mọi người phải có khả năng đoán trước mọi tình huống trong 2 giây để tránh bị gây rắc rối. Những hiện tượng như vậy, chẳng phải là biểu hiện rõ ràng của tư duy thiếu logic, lý luận mơ hồ hay sao? Điều này chẳng phải là hệ quả từ việc logic không được nhấn mạnh trong văn hóa Hoa Hạ, khiến tư duy bị giới hạn bởi sự phân định danh mục không rõ ràng, gây ra biết bao vấn đề hay sao? Tệ hại hơn nữa là những người đáng ra phải giữ công lý, bảo vệ luật pháp lại thiếu đi quan niệm cơ bản về logic, dẫn đến những phán quyết khiến người ta đau lòng, vậy thì trách nhiệm thuộc về ai? Hoa Hạ thực ra có logic, nhưng logic này trong thời kỳ đầu bị Nho Gia chế ngự, rồi bị biến thành nghệ thuật biện luận đầy xảo trá, khiến nó không được phát triển đầy đủ. Nguyên nhân sâu xa nhất là giới thống trị không muốn dân chúng suy nghĩ, họ chỉ muốn dân chúng nghe lời. Vì thế những người dám đặt câu hỏi đã bị tiêu diệt, và không còn ai tìm kiếm sự thật nữa, chỉ còn lại một đám người miệng thì nói không cần ăn cơm, nhưng khi nhận được cơm thì lại khen ngon kết quả như vậy. Lịch sử đã chứng minh biết bao lần là sai lầm, chỉ khiến Hoa Hạ một lần nữa rơi vào cái bẫy của phong kiến, bởi vì những người nỗ lực tìm kiếm sự thật đã bị chính quyền và tay sai của họ tiêu diệt. Sau đó, tay sai chỉ có thể lục lọi những quyển sách cổ kỹ, cố gắng áp dụng những phương pháp cổ xưa cho vấn đề hiện tại. Họ hy vọng rằng những phương thuốc cổ xưa có thể giải quyết được vấn đề, nếu chữa khỏi thì tự hào về y thuật của mình, nếu không thì đổ lỗi cho người viết phương thuốc là đồ kém cỏi. Phỉ tìm muốn thay đổi điều này, đưa vào tư tưởng logic của Aristotle, với ý định dùng đá từ núi khác để mài ngọc của Hoa Hạ. Kết quả là tại Thanh Long Tự lại xuất hiện hai phe phái, một bên tôn sùng mọi thứ của phương Tây, bên kia thì lại cho rằng cái gì cũng đã có từ thời thượng cổ Hoa Hạ. Hai bên đấu đá không ngừng, khiến cho Thanh Long Tự vốn đang trên đà phát triển lại rơi vào hỗn loạn. Vì vậy, sau năm mới, chủ đề thảo luận tại Thanh Long Tự sẽ phải giống như cuộc thảo luận về thượng cổ hôm nay, phải có đầu có cuối, có giới hạn rõ ràng, Phỉ tìm chậm rãi nói, phải thảo luận đúng vào bản chất của vấn đề, phải rõ ràng và nhất quán, không được lạc đề, không được pha trộn. Nếu chưa hiểu rõ vấn đề thì phải làm rõ trước khi tiếp tục. Các vị thấy thế nào? Mọi người im lặng một lúc, nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp, tất nhiên là như vậy. Chúng thần xin tuân lệnh chủ công. Sau đó, Phỉ tìm không nhắc đến chuyện Thanh Long Tự nữa, mà chuyển sang hỏi han chuyện nông nghiệp, thương mại ở các địa phương, hoặc kể những chuyện thú vị ở các quận huyện, bầu không khí dần trở nên sôi động trở lại. Đến khi trời tối, mọi người ăn uống no say rồi dần dần ra về. Vi Đoan leo lên xe của Đỗ Kỳ, bảo người nhà đi theo sau, rồi quay đầu nhìn phủ tướng quân xa xa, sau đó mới quay lại hỏi Đỗ Kỳ, bá hầu này, ngươi nghĩ chủ công hôm nay nói vậy là có dụng ý gì không? Tiêu Kỵ nói rằng chỉ liên quan đến việc tranh luận ở Thanh Long Tự, không dính dáng đến chuyện khác. Nhưng ai mà tin được chứ? Muốn tất cả mọi người thống nhất tư tưởng, vốn dĩ là một việc vô cùng khó khăn. Ngay cả ở hậu thế, dù trong những thời kỳ nhất định, vẫn không thể tránh khỏi có những kẻ trà trộn vào hàng ngũ, ngoài mặt thì đồng lòng nhưng trong thâm tâm lại tính toán hoàn toàn khác. Do đó, Phỉ tìm hiểu rõ, để đạt được sự thống nhất tuyệt đối là không thể. Chỉ cần có thể đạt được sự đồng thuận của đa số đã là một thành tựu lớn lao rồi. Đồng thời, với vai trò là một nhà lãnh đạo, người ta phải duy trì một mức độ bí ẩn nhất định, không thể để thuộc hạ biết hết mọi điều. Sự kính nể này không chỉ đến từ nỗi sợ, mà còn nhằm vào những kẻ lười biếng và những kẻ xảo quyệt. Với những kẻ xảo quyệt thì không cần nói thêm, còn đối với những kẻ lười biếng, vì quá quen thuộc mà dễ sinh ra sự coi thường. Người lười biếng thường không có lý tưởng lớn lao, thậm chí chẳng có nổi một kế hoạch dài hạn quá một tuần. Nghiêm trọng hơn, có người không biết sau khi hoàn thành việc hôm nay, ngày mai phải làm gì. Vẫn cần người khác nhắc nhở. Trong trường hợp này, việc khiến họ có sự kính nể là rất quan trọng, nếu không họ sẽ coi mọi việc như trò đùa và chẳng thể làm được gì ra hồn. Nhưng đôi khi, việc thuộc hạ quá săm soi và suy đoán lại khiến Phỉ Tiềm băn khoăn không biết đó là điều tốt hay xấu. Vi Đoan và Đỗ Kỳ không phải là những người xảo quyệt, cũng không phải là những kẻ lười biếng. Trong lòng họ, họ cân nhắc không chỉ về lý lẽ mà còn về lợi hại. Đỗ Kỳ im lặng rất lâu, đến khi xe ngựa gần về đến nhà mình mới khẽ nói, nghe nói ngày mai chủ công sẽ mở tiệc chiêu đãi các tướng quân và quan võ. Ồ, Vi Đoan ngạc nhiên, ý của bá hầu là? Đỗ Kỳ gật đầu, đúng vậy, ý của ta là như thế. Vi Đoan cau mày, không nói thêm lời nào. Sau một hồi trầm ngâm, ông mới chắp tay chào tạm biệt Đỗ Kỳ rồi bước xuống xe, trở lại xe của mình và hướng về phủ nhà. Khi về đến nhà, màn đêm đã buông xuống, nhưng Vi Đoan vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Vi Đoan không biết nhiều về thời thượng cổ của Hoa Hạ, nhưng đó không phải vấn đề. Dù có hiểu biết về thượng cổ, cũng không chứng minh được năng lực gì đặc biệt, và cũng chẳng thể có thêm phần thưởng nào. Nhưng việc hôm nay Phỉ Tiềm có vẻ vô tình hay hữu ý kể chuyện đã khiến Vi Đoan nảy ra vài suy nghĩ. Những suy nghĩ này dĩ nhiên không phải để lục lọi hay xác minh những ghi chép về thượng cổ, hay kiểm tra xem lời của Phỉ Tiềm có đúng hay không, mà là suy đoán xem liệu trong những lời nói đó có điều gì ẩn giấu. Vi Đoan tin rằng chỉ khi hiểu được điều này, ông ta mới có thể đứng vững. Ý của Đỗ Kỳ, Vi Đoan thấy rất hợp lý, nhưng ông biết Đỗ Kỳ còn có những suy nghĩ khác chưa nói ra, cũng giống như bản thân ông cũng có những suy nghĩ chưa tiết lộ với Đỗ Kỳ. Đây không phải là vấn đề tin tưởng, mà là điều không thể nói ra. Bề tôi suy đoán ý vua, có thể thảo luận công khai được sao? Đỗ Kỳ đâu phải Dương Tu, Vi Đoan cũng không phải. Đỗ Kỳ chịu nói với Vi Đoan một câu đã là coi trọng tình bạn nhiều năm, còn lại phải tự suy đoán mới là đúng. Vậy Phỉ Tiềm thực sự muốn nói điều gì? Chắc chắn không chỉ đơn giản là những câu chuyện thượng cổ. Vi Đoan từ từ hồi tưởng, rồi bỗng nhiên bật dậy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi nhìn về phía phủ của Phỉ Tiềm. Sau một lúc lâu, ông ta mới ngồi trở lại, lẩm bẩm, chẳng lẽ là vương chế? Tập hợp văn võ, thử dò xét trước. Điều này trong khi Vi Đoan còn chưa thể diễn đạt hết suy nghĩ của mình, thì Tư Mã Ý đã về đến viện của Tư Mã Huy. Mặc dù người già thường có thói quen đi ngủ sớm, nhưng hôm nay Phỉ Tiềm chiêu đãi Tư Mã Ý và các văn thần, dù chỉ là bữa tiệc gia đình không chính thức, Tư Mã Huy vẫn cảm thấy có gì đó khác thường, nên đã thức chờ Tư Mã Ý về. Phỉ Tiềm nói những gì? Phỉ Kính tiên sinh hỏi ngay khi Tư Mã Ý vừa bước vào. Tư Mã Ý kể lại những gì Phỉ Tiềm đã nói trong bữa tiệc. Phỉ Tiềm thượng cổ, Thủy Kính tiên sinh trầm ngâm, chẳng lẽ Phỉ Tiềm muốn thực hiện pháp luật thượng cổ ư? Không giống vậy thì Hoa Hư đúng rồi, Hoa Hư. Tư Mã Ý cũng suy nghĩ, thưa thúc phụ, con nghĩ có lẽ là mượn danh nghĩa thiên thời, để thực hiện việc thống nhất mà thôi, ý ngươi là gì? Tư Mã Huy hỏi. Chủ công có nói, ngày xưa các bộ lạc thượng cổ vì giá lạnh mà di chuyển về phía nam, tụ hợp tại Hoa Hạ và tranh giành vị trí thống trị. Kẻ thắng làm hoàng đế, kẻ bại thì bị sát nhập hoặc phải bỏ trốn. Chẳng phải rất giống với hiện tại sao? Tư Mã Ý nghiền ngẫm và nói chậm rãi, các sĩ tộc khắp nơi trong thiên hạ, giống như những bộ lạc thượng cổ, rải rác bốn phương. Nay thiên tử yếu đuối, như Hoa Hư, tuy có danh nhưng khó lòng khống chế quần hùng. Hoàng đế chiến đấu ngoài đồng, cũng giống như các chư hầu hiện nay tranh giành bá quyền Viêm đế, hoàng đế Hư Thủy Kính tiên sinh hít sâu một hơi, bất giác cảm thấy răng cột vào nhau hơi đau nhói vì dòng khí lạnh đột ngột. Tư Mã Huy cũng đã lớn tuổi. Hơn nữa, vào thời Đông Hán, thói quen vệ sinh không mấy tốt, nhiều người, kể cả Thủy Kính tiên sinh, đều không giữ được hàm răng khỏe mạnh. Vì thế, răng của ông dần dần đã lung lay. Nói về việc đánh răng, Phỉ Tiềm có làm ra một số loại bàn chải, nhưng chúng không thể so sánh với các sản phẩm công nghiệp sau này. Đánh răng không chỉ có vị tệ mà cũng không dễ sử dụng, nên nhiều người vẫn giữ thói quen cũ, chỉ súc miệng hoặc dùng muối xanh để chà răng cho qua. Thậm chí có người ăn uống xong không thèm súc miệng. Thêm vào đó, chế độ ăn không đủ dinh dưỡng, thiếu canxi, hậu quả là sâu răng, cao răng, tục nếu dẫn đến 30 tuổi bắt đầu rụng răng, đến 40 tuổi đã lộ ra những khoảng trống, 50-60 tuổi thì gần như không còn răng. Khi không còn răng nữa, quay lại nhìn, liệu răng có phải chỉ hỏng trong một ngày không? Không phải. Đó là kết quả của hàng chục năm không chăm sóc, khiến nó từ từ bị hủy hoại. Điều này chẳng phải rất giống với tình trạng hiện tại của nhà Hán sao? Nhà Hán không phải hôm qua còn tốt mà hôm nay đã sụp đổ. Qua 300-400 năm, đủ loại vấn đề không được giải quyết kịp thời, các tầng lớp quản lý không xử lý đúng lúc, thay vào đó là sự dối trá, bao che, khiến nơi này mọc nấm, nơi kia loang lỗ. Ban đầu trông có vẻ là vấn đề nhỏ, nhưng dần dần tích tụ lại thì không thể cứu vãn. Vậy, có phải Phỉ Tiềm đang ám chỉ điều này? Hay phải chăng các sĩ tộc ở Sơn Đông cũng giống như bọn sâu bọ trong chậu, phải bắt đầu tranh giành lẫn nhau? Dù sao, thời gian gần đây, những tin đồn từ Sơn Đông cũng minh chứng phần nào cho điều này. Nếu giá lạnh từ mặt bắt buộc người Hồ di cư xuống phía Nam, thì cái rét ở Quan Trung lại thúc đẩy sự sâu xé ở Sơn Đông. Cuối cùng, Viêm Đế, Hoàng Đế, hai người sẽ hợp nhất, hay là Viêm Hoàng, thật sự là thế sao? Tư Mã Ý im lặng. Thủy Kính Tiên Sinh cũng im lặng. Hai người ngồi yên lặng hồi lâu, Thủy Kính Tiên Sinh mới chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài đại sảnh, run rẩy nhìn về phía đông, nơi có một tia sáng đỏ dần ló dạng. A, mặt trời sắp mọc rồi. Tư Mã Ý cũng đứng dậy, bước đến sau lưng Thủy Kính Tiên Sinh, phải, đêm tối rồi sẽ qua. Vậy hãy chờ đến khi bình minh tới. Thủy Kính Tiên Sinh nói, sau khi mặt trời mọc, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tư Mã Ý gật đầu, vâng. Vào khoảnh khắc đêm đen sắp qua, bình minh đang ló dạng, không chỉ có Tư Mã Huy và Tư Mã Ý nhìn về phía đông, mà còn có Chư Cát Cẩn, Vương Sướng, Hàn Quá và những quan chức trẻ tuổi hơn. Họ thuộc tầng lớp trung và thượng, tuy không nắm giữ quyền lực lớn trong phe của Phỉ Tiềm, nhưng cơ bản đều đang phụ trách một số công việc cụ thể, chẳng hạn như Hàn Quá thời gian trước đã giúp Giả Hủ điều chỉnh quan lại ở Long Hữu, thẩm định và giám sát thành tích chính trị của họ. Những công việc như vậy chắc chắn sẽ gặp đủ loại người. Những kẻ hối lộ bằng bạc, bằng mỹ nữ thì không cần bàn đến. Còn những kẻ tìm cách lôi kéo mối quan hệ, như ám chỉ họ và Hàn Toại từng là bạn thân cỡ nào, nhiều vô số kể. Dĩ nhiên cũng có người cầu xin tha thứ, tự nhận là một phút sai lầm, kể lể về hoàn cảnh khó khăn của bản thân, rồi ôm chân Hàn Quá khóc lóc thảm thiết, các ngươi có biết không? Hàn Quá cùng vài người bạn đứng dưới mái hiên, nhìn về phía chân trời đỏ rực. Ban đầu, ta còn tin những kẻ đó, nhìn thấy người lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, khóc lóc nức nở, ta không đành lòng ngồ, vậy là ngươi đã mắc bẫy rồi. Chư Cát Cẩn nói, dù sách Kinh Nghĩa có dạy tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ, nhưng cũng phải tùy vào hoàn cảnh. Không thể chỉ vì tôn trọng người già mà bỏ qua mọi lỗi lầm. Như lời Phỉ Tiềm đã nói hôm nay, xử lý theo sự việc cụ thể, xử lý lỗi trước, sau đó mới cứu trợ gia đình. Vương Sướng đứng bên cạnh lắc đầu nói, đó cũng là sai lầm. Kinh Nghĩa nói rằng, yêu thương người già của mình rồi mới mở rộng yêu thương đến người già của người khác. Nhưng nếu họ vì tư lợi mà bỏ qua người già của mình, làm sao có thể trông đợi người khác chăm sóc cho người già của họ? Nếu như vậy, có phải cả thiên hạ có người già đều có thể ngang nhiên phạm lỗi? Phạm lỗi thì phải bị trừng phạt, không liên quan gì đến chuyện người già, cũng chẳng liên quan đến việc có cứu trợ hay không. Chư Cát Cẩn ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu nói, văn thư nói có lý. Cuối cùng thì ngươi đã làm thế nào? Hàn Quá cười, ta đã đề nghị Giả Sứ Quân thành lập viện dưỡng lão và cục chăm sóc trẻ em ở Long Hữu. Giống như ở Trường An phái người chuyên kiểm tra tư cách của những người đơn độc và không có người thân. Chư Cát Cẩn vỗ tay cười, tuyệt vời. Vương Sướng cũng gật đầu nói, việc này cũng cần kiểm soát tư cách vào viện, phòng ngừa những kẻ bất hiếu vứt bỏ người già và trẻ nhỏ. Hàn Quá gật đầu, cho thấy đã hiểu, sau đó hỏi tiếp, chủ công hôm nay nói về chuyện thượng cổ, các ngươi có suy nghĩ gì không? Chư Cát Cẩn ngần ngừ một chút, ta ngu muội, chưa hiểu rõ. Vương Sướng trầm ngâm một lát rồi nói, con người luôn cần tranh giành, nhưng không được tranh giành quá mức. Người thượng cổ bị cái lạnh thúc ép, từ những vùng đất rộng lớn đi đến những vùng đất chật hẹp, giống như Đại Hán khi mới lập quốc, cả thiên hạ đều là đất phong, nên không có tranh chấp. Sau đó, các chư hầu được phân phong khắp nơi, chồng chéo lên nhau, dẫn đến nhiều cuộc tranh giành, đất nước loạn lạc. Chỉ đến khi có những người như Bàn Cổ, có thể thống lĩnh bốn phương, hoặc như Viêm Hoàng, nổi lên trong các chư hầu, chuyển tranh thành không tranh. Sự tranh giành không thể kéo dài mãi. Ví dụ như Viêm Hoàng sau khi đánh bại Xi Vưu, cũng không tiếp tục truy đuổi xuống phía nam, vì vậy tranh là để không tranh. Giống như Đại Hán hiện nay, không thể không tranh giành, nhưng cũng không thể tranh giành quá mức. Giống như chủ công đã đưa Lưu Huyền Đức về giao chỉ. Ừng, Vương Sướng và Hàn Quá đều chìm vào suy nghĩ. Ha, mặt trời mọc rồi. Chư Cát Cẩn nhìn mặt trời đỏ rực vừa nhô lên khỏi chân trời, mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh nắng ban mai nhuộm hồng cả bầu trời, mặt trời vội vàng rũ bỏ lớp mây mù, rồi vươn mình lên cao, nhanh chóng biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, uy phong lẫm liệt, chói lọi không thể nhìn thẳng. Dưới ánh nắng ban mai, Bàn thống lững thững đến phủ tướng quân để làm việc. Tiện thể ăn sáng ké luôn. Làm việc cho chủ công, tiện thể ăn uống ở đây, có vấn đề gì đâu. Đó không thể gọi là ăn ké, mà là vừa ăn vừa làm. Nhờ Phỉ Tiềm phát minh ra các loại sản phẩm từ gạo như bún, bánh gạo, thực đơn bữa sáng của phủ tướng quân dần trở nên phong phú hơn. Tuy không phải ngày nào cũng có món mới, nhưng cứ cách vài ngày lại đổi món, không còn là cháo loãng, dưa muối và bánh bột như trước. Ồ, lại là tàu hũ. Bàn thống thò đầu vào xem bữa sáng hôm nay có món gì, rồi mới chắp tay chào Phỉ Tiềm. A, bái kiến chủ công. Ngồi xuống ăn đi. Phỉ Tiềm cầm chén, liếc mắt nhìn Bàn thống, rồi hút một muỗng tàu hũ. Ta nói này, Sĩ Nguyên, sao ta thấy ngươi có vẻ quan tâm đến đồ ăn lắm nhỉ? Làm gì có. Bàn thống đáp bừa, trong khi quay đầu chỉ đạo người hầu, nhiều dưa muối hơn một chút. Đúng rồi, thêm đậu chiên giòn nữa, cho thêm chút giấm vào. ngon lắm. Húc Bàn Thống hút một muỗng tàu hũ, nhấm nháp cùng dưa muối và đậu chiên giòn, lắc lư đầu, rồi cắn một miếng bánh bột. Vị này ngon thật phải rồi, chủ công, mấy ngày nay ăn toàn là tàu hũ, hay là mai đổi sang bún đi. Ta thấy cái món bún hôm trước ăn rất ngon. Bún nước gà. Tỷ Tìm hỏi. Đúng rồi, đúng rồi. Được thôi. Tỷ Tìm hờ hững đáp lại. Bún chắc vẫn còn nhiều. Dù bún tươi khó bảo quản, nhưng bún khô, nếu được phơi kỹ, có thể để rất lâu trong mùa đông, nhất là ở vùng đất cao của cao nguyên Hoàng Thổ, nơi có những hầm đất tự nhiên, khác hẳn với vùng phía nam ẩm ướt, nhiều côn trùng. Tỷ Tìm uống hết một bát tàu hũ, ăn hai cái bánh bột, rồi đặt bát đũa xuống. Nhìn Bàn Thống đang hút bát thứ ba, cắn đến cái bánh thứ tư hay thứ năm, rồi liếc qua chiếc cằm mũm mĩm của Bàn Thống, thở dài, Sĩ Nguyên này, ta thấy hình như ngươi lại béo lên rồi đấy, làm gì có. Không thể nào, chủ công nhìn nhầm rồi. Bàn Thống không suy nghĩ, lập tức phủ nhận, rồi chuyển chủ đề ngay lập tức, phải rồi, chủ công, hôm qua ngài nói về thượng cổ chi luận, thật có nhiều điều thú vị. Ồ, Phỉ Tìm quả nhiên bị phân tâm, ngươi nghĩ sao? Nói ta nghe thử. Bàn Thống gãi gãi cằm, rõ ràng là đã sắp xếp sẵn trong đầu. Ta nghĩ thế này, chủ công nói về thượng cổ chi luận, ngoài việc bề ngoài liên quan đến việc thảo luận, chuẩn hóa tranh luận của Thanh Long Tự, còn có ba tầng ý nghĩa. Thứ nhất, hỗn loạn luôn có xu hướng đi đến thống nhất, điều này không cần phải nói nhiều. Thứ hai, phải có một người lãnh đạo mạnh mẽ. Thứ ba, Phỉ Tìm trợn tròn mắt, nuốt một ngụm nước bọt, rồi cầm lấy cái bát tàu hũ còn lại chút nước, uống nốt phần cuối cùng, trong đầu lướt qua, tự hỏi, hôm qua, mình nói thế này thật sao? Thành Đô. Trong đại sảnh của phủ nha, treo một tấm bản đồ lớn của Xuyên Thục. Bên cạnh bản đồ là những vị đại thần của Xuyên Thục hiện tại. Trong Xuyên Thục, người Ba, người Tùng, người Đê chưa hoàn toàn phục tùng, đây là mối họa ngầm. Từ Hoảng chỉ vào bản đồ, thản nhiên nói. Sau khi Từ Hoảng đã đi kiểm tra quân sự ở Xuyên Thục, ông trở về Thành Đô và cùng ngồi thảo luận các vấn đề liên quan với Từ Thứ. Từ Hoảng là một tướng kỳ cựu, đã theo Phỉ Tìm từ Hà Đông tới Xuyên Thục, có thể xem là một trong những tướng cựu công thần dưới trướng Phỉ Tìm. Dù không giỏi trong trận chiến kỵ binh, nhưng Từ Hoảng cực kỳ lợi hại khi chiến đấu bộ binh, và với kiến thức về chiến thuật rừng núi đã tích lũy từ thời ở Quan Trung, việc thay thế vị trí của Ngụy Diên trong việc sắp xếp phòng thủ ở Xuyên Thục chẳng gặp chút khó khăn nào. Hiện tại, Từ Hoảng thể hiện sự tự tin, dù mới đến Xuyên Thục chưa đầy một tháng, nhưng ông gần như nắm rõ địa hình, con sông, đường xá và bố trí quân sự trong lòng bàn tay. Ông đang vẽ ra toàn bộ bố trí phòng thủ và đường xá ở Xuyên Thục trước mặt Từ Thứ, Pháp Chính, Gia Cát Lượng và những người khác, như thể ông đã ở Xuyên Thục từ lâu. Lúc này, Từ Hoảng là một người tự tin, khiêm tốn và mạnh mẽ, nhưng nếu nhìn lại lịch sử, Từ Hoảng không hẳn đã như thế. Lịch sử ghi lại rằng Từ Hoảng dưới trướng Tào Tháo luôn thể hiện sự cẩn thận, và thậm chí, dù là một trong ngũ tử lương tướng của Tào Ngụy, ông cũng thường đứng ở vị trí cuối cùng. Ông đã đóng vai trò lính cứu hỏa cho Tào Tháo, từ trận Quan Độ, đến Liêu Đông, Lương Châu, Phàn Thành và Giang Lăng. Tuy chiến tích rộng lớn, nhưng ông luôn giữ thái độ khiêm tốn, không bao giờ thể hiện sự kiêu ngạo hay quyền uy. Điều này có lẽ liên quan đến nguồn gốc của ông và quá khứ từng theo bọn giặc Bạch Ba. Tào Tháo dù tán thưởng ông nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng, dẫn đến việc Từ Hoảng thường phải dưới quyền của Hạ Hầu Thượng. Dưới trướng Phỉ Tìm, Từ Hoảng trở nên tự tin hơn nhiều. Ông tiếp tục chỉ tay vào bản đồ, vạch ra kế hoạch bố trí phòng thủ và mở rộng đường xá trong Xuyên Thục. Xuyên Thục là giao điểm giữa Đông, Tây, Nam và Bắc, địa hình núi non nhiều, đi qua thung lũng thì hiểm trở, mà vượt qua núi thì gặp nhiều trở ngại. Từ Thứ, Pháp Chính, Gia Cát Lượng đứng bên cạnh, chăm chú theo dõi. Những người này đều có một điểm chung, họ xuất thân từ tầng lớp Hàn Môn. Nói một cách nghiêm túc, Pháp Chính không hoàn toàn là người Hàn Môn, ông là cháu của danh sĩ Pháp Chân, nhưng cũng không khá hơn là bao. Hết chương 2545. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!